Chương 857, ta có việc gấp. Chu Minh đốt một điếu thuốc, dùng Tôn Quyền điện thoại di động cho Tần Giao gọi điện thoại. S đổi mới thật là nhanh. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin chờ một chút gọi lại. Có lẽ là tín hiệu không được, Chu Minh nhíu mày một cái lại cho A Hoàng đánh. Điện thoại của hắn tiến vào thủy chi sau, hoàn toàn thanh toán, có thể nhớ kỹ dãy số, cũng chỉ có A Hoàng cùng Tần Giao. Tần Giao là lão bà của mình, lão bà của mình dãy số tự nhiên có thể nhớ kỹ. Về phần A Hoàng dãy số, là bởi vì con số dễ nhớ, Chu Minh cũng không có cố ý đi nhớ. Nhưng mà gọi thông dãy số sau, đầu bên kia điện thoại chuyển tới âm thanh nhưng là để cho Chu Minh có chút tuyệt vọng. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin chờ một chút gọi lại. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động trả lại Tôn Quyền, nếu điện thoại không gọi được, hắn chỉ có chính mình trở về Trung Vân Thị rồi. Ba người tại sao như vậy? Phạm Ninh Ninh đứng ở một bên, thấy cha như thế trang y đi theo không ngăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức bực dậm chân. Cùng lúc đó, cánh cửa ngoài truyền tới xe cứu thương còi báo động, xe cứu thương bay nhanh đến chỗ khám bệnh trước. Hai gã nhân viên y tế thành thạo đem căng cứu thương tên Đông Nam 79, em mở xe theo buồng xe kéo ra ngoài. Phạm Ninh Ninh vội vàng phân phó nhân viên y tế đem bệnh giường trên nằm người bị thương đưa lên căng cứu thương xe. Nhưng mà cái này hôn mê đã lâu đàn bà vào lúc này đột nhiên ho khan hai tiếng, chau mày mở ra xinh đẹp con ngươi. Tỷ không sao tỷ, nhờ có vị đại ca kia giúp ngươi cầm máu, chúng ta đợi sẽ đi bệnh viện Tôn Quyền thứ nhất phát hiện tỉnh lại tỷ tỷ. Như thế an ủi. Tìm Tôn Quyền chỉ dẫn, cái này đàn bà đem tầm mắt như ngừng lại Chu Minh trên người. Căng cứu thương xe tại nhân viên y tế dưới sự thôi thúc đi trước. Bị thương đàn bà cau mày nhìn lấy Chu Minh, khô khốc trắng nếu miệng môi hé mở, nhỏ giọng nói, ta thật giống như đã gặp ở nơi nào người bị thương đàn bà. Những lời này nói xong, liền lần nữa ngất xỉu, nàng thực sự quá suy yếu. Ân nhân, ta trước đi bệnh viện rồi, điện thoại liên lạc. Tôn Quyền dùng tay ở bên thai khoa tay múa chân một cú điện thoại động tác, liền xoay người chui vào trong xe cứu hộ. Xe cứu thương hướng về nội thành bệnh viện phương hướng nhanh chóng đi. Chu Minh đứng tại chỗ nhìn lấy đuôi xe đèn, nhỏ giọng thì thầm, nàng nói nàng gặp qua ta, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nàng. Chu Minh trong đầu nghĩ, Hạ Huyền đến tột cùng là hại chính mình, vẫn là đang giúp chính mình đem trong tay hơn 1.000 đồng tiền đặt ở Phạm Chính Kỳ trên bàn. Chu Minh dùng ngón tay gõ một cái kia giấy gấp tiền, đối với Phạm Chính Kỳ nói, Phạm ông chủ, số tiền này triệt tiêu ta trước thiếu ngươi y lìa thuốc phí, còn có Tôn Quyền tỷ tỷ liền trận chi phí, còn có chút dư, ngươi cho ta làm tô mì ăn, ta đói bụng đến hoảng. Đúng là như vậy, theo tối ngày hôm qua đến bây giờ, Chu Minh cái này vốn là thân thể hư nhược căn bản không có ăn uống. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, trong lòng phát hoảng. Gật một cái kia giấy gấp tiền giấy, tổng cộng 1.400 khối. Phạm Chính Kỳ không khách khí chút nào nhét vào trong túi tiền của mình, sau đó phân phó Phạm Ninh Ninh đi cho Chu Minh phía dưới ăn. Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái, có chút lúng túng đối với Chu Minh nói, ba ta liền như vậy, thật ra thì hắn tâm địa không xấu. Dứt lời liền đi phòng bếp. Nhìn lấy Phạm Ninh Ninh rời đi, Chu Minh liền vẫn nhìn chằm chằm vào Phạm Chính Kỳ nhìn. Phạm Chính Kỳ người này mặc dù ra mặt dày, nhưng là không che được như vậy bị người nhìn chằm chằm. Hắn mò mò mặt mình, đối với Chu Minh nói, trên mặt ta là có hoa vẫn có cỏ à, ta chẳng qua là cảm giác ngươi người này rất có ý tứ. Chu Minh kéo một cái ghế, ngồi ở Phạm Chính Kỳ đối diện. Đem tờ báo trong tay buông xuống, Phạm Chính Kỳ cau mày, cũng không nói lời nào. Ta có thể thấy được ngươi cũng không phải là không có năng lực cho người bị thương cầm máu. Ngươi cũng nhìn ra ta trước cảnh cáo Tôn Quyền ngồi ở trên ghế không thể động là tại hù dọa hắn, có thế ngươi chính là không nói một câu, cho nên ta cảm giác ngươi người này rất có ý tứ. Chu Minh đưa tay theo trên mặt bàn cầm một viên hoa gạo sống ném vào trong miệng. Phạm Chính Kỳ không nghĩ tới, Chu Minh cái này chừng 20 tuổi vị thành niên, lại có thể sẽ đang cứu người đồng thời quan sát chính mình. Dĩ nhiên, nếu như hắn biết Chu Minh kinh lịch, có lẽ liền sẽ không như vậy no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn rồi. Hắn lắc đầu một cái nói, còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi hù dọa tiểu tử kia, hắn lại làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế thời gian dài như vậy, hôm nay cổ phiếu lại ngã, cũng còn khá ta không có tiền mua cổ phiếu. Chu Minh theo Phạm Chính Kỳ trong lời nói nghe được, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện lúc trước, vì vậy liền không có tiếp tục cái đề tài này. Ta có thể khắp nơi vòng vo một chút sao? Chu Minh hỏi. Gật đầu một cái, Phạm Chính Kỳ mò mò trong tay máy tính nói, tùy ngươi, bất quá hư hại thứ gì ước chừng phải theo giá bồi thường. Tiểu ngươi đẹp, mặt làm xong chưa? Ta đói bụng đến hoảng. Chu Minh đi tới sân sau phòng bếp, nhìn lấy Phạm Ninh Ninh vây quanh cái màu xanh bể hoa khăn choàng làm bếp đang bận rộn. Phạm Ninh Ninh đem trong tay môi vớt cá hướng trong nồi ném một cái, tức giận nói, nếu như ngươi lại xưng hô như vậy ta bảo đảm ngươi ngay cả nước mì đều không có đến uống ngay. Ta y Phạm Ninh Ninh nói chuyện đồng thời, Chu Minh bị trong hậu viện một gốc hương cây thạch trúc hấp dẫn sự chú ý. Gốc cây này hương cây thạch trúc hoa đóa hiện ra tươi mới màu đỏ. Chu Minh liếc mắt liền nhìn ra đây là một gốc tu đạo cây thạch trúc, hơn nữa gốc cây này cây thạch trúc trong ẩn hàm một chút linh khí. Chu Minh ý tưởng đột phát, hắn đem gốc cây này cây thạch trúc trên linh khí thịnh nhất hoa đóa thao xuống, nhét vào trong miệng nhai từng tia mỏng manh linh khí giống như bị đá nam châm hấp dẫn, điên cuồng hướng về Chu Minh khí hải huyệt tụ tập yêu ớt dòng nước gấm để cho Chu Minh cảm giác toàn thân một trận sảng khoái. Ngươi lại có thể đem ta nuôi hoa ăn xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ. Phạm Ninh Ninh thấy rõ Chu Minh trước đây nhất cử nhất động, không khỏi mắng, càng là giống như nhìn bệnh thần kinh nhìn lấy Chu Minh. Người bình thường không thể làm ra sự tình kiểu này. Bản đài tin tức mới nhất, Trung Vân Thị xuống thành khu hôm nay rạng sáng phát sinh cùng nhau đặc biệt nổ lớn vụ án. Một khu nhà xa hoa biệt thự bên trong tiểu khu kiến trúc bị nổ tung phá hủy, trải qua bước đầu kiểm soát, nên khởi sự cái nổ tung nguyên nhân vì gas tiết lộ gây nên, loại bỏ khủng bố tập kích khả năng tính. Trước mắt có hai gã nhân viên bị thương, đã bị đưa đi bệnh viện cứu chữa, tạm thời còn chưa trải qua giai đoạn nguy hiểm. Liên quan với lần này sự kiện tiến triển mới nhất, bản đài phóng viên đem ngay lập tức phát hồi báo. Chu Minh xem TV trên máy hình ảnh, nổ tung địa phương hắn không thế quen thuộc hơn được cờ, chính là nhà hắn hai gã nhân viên bị thương có phải hay không là Tần Giao cùng Mị Mẫn Tư. Chu Minh nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chẳng lẽ ngày hôm qua hạ huyện xuất hiện, cũng chẳng qua chỉ là điệu hổ ly sơn tiểu người đẹp, điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút, ta có việc gấp. Không có chờ Phạm Ninh Ninh trả lời, Chu Minh dùng nàng đặt ở phòng bếp điện thoại di động gọi đến Tần Giao điện thoại. Vẫn là tắt máy. Ngay sau đó, Chu Minh lại gọi cho A Hoàng. Cũng may lần này thông lão đại, có chuyện gì phân phó A Hoàng biết Chu Minh nếu như không có chuyện khẩn yếu, là không có khả năng đánh hắn điện thoại. Chu Minh giản lược tóm tắt phân phó A Hoàng muốn làm sự tình, đến khi hắn vì sao lại tại lĩnh Nam thành phố, hiện tại không có thời gian giải thích. Dĩ nhiên, Chu Minh phân phó A Hoàng làm việc, căn bản cũng không cần giải thích. Lão đại, ngươi đem vị trí phát cho ta, ta lập tức phái máy bay trực thăng đi đón ngươi. A Hoàng giọng nói rất lớn, thế cho nên một bên Phạm Ninh Ninh cũng có thể nghe được. Còn máy bay trực thăng ngươi không phải là bệnh thần kinh sân chạy đến chứ? Phạm Ninh Ninh cân nhắc trong tay sẻn cơm, khinh thường nói. Chương 858, nhìn, máy bay. Phạm Ninh Ninh cầm trong tay sẻn cơm, giống như là nhìn ngốc ép một dạng nhìn lấy Chu Minh. Biết điều phân phó đi. Ngươi đến tột cùng là theo cái gì bệnh thần kinh sân chạy đến? Yên tâm đi, ta không kỳ thần kinh thị giác bệnh. Chu Minh đem điện thoại di động trả lại Phạm Ninh Ninh. Tiểu ngươi đẹp, ngươi phía dưới kỹ thuật thế nào à? Chu Minh không có nhận nói, ngược lại một mặt thô bỉ mà hỏi. Phạm Ninh Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn khí màu đỏ bừng, thở phì phò chỉ Chu Minh nói, ngươi người này làm sao lưu manh như vậy à? Ta chẳng qua chỉ là hỏi ngươi phía dưới mùi vị không biết như thế nào. Ngươi làm gì vậy, làm sao tức giận? Chu Minh chỉ Phạm Ninh Ninh trước mặt trong nồi mì sợi, một mặt vô tội nói. Đúng rồi, ngươi không phải là hướng phương diện khác suy nghĩ chứ? Ngươi cái cô nương này làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngươi chớ nói mì sợi của ta cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn. Phạm Ninh Ninh cầm lấy sẻn cơm chỉ Chu Minh. Hiển nhiên Chu Minh lời khi trước, đem cô nương này giận quá. Chỉ vì Chu Minh lúc nói chuyện đặc biệt nói năng tùy tiện. Ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng Phạm Ninh Ninh cái kia hai cái trên ấm, cũng khó trách cô nương này sẽ 79, em mở nghĩ sai. Chu Minh chợt lách người, đem nồi nhỏ bưng ở trong tay, thuận tay đem Phạm Ninh Ninh cái tay còn lại trong đũa đoạt lấy. Tốc độ trước, để cho Phạm Ninh Ninh đều không có phản ứng kịp trước kết quả xảy ra chuyện gì. Ồ, ta biết rồi, ngươi không phải là bệnh thần kinh. Phạm Ninh Ninh một bộ thể hồ quán đỉnh biểu tình. Chu Minh hấp lưu một cái mì sợi. Sau đó hài lòng gật đầu một cái. Không thể không nói, Phạm Ninh Ninh cô nương này phía dưới kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nước súp sạch sẽ, hành hoa cũng rất đều đặn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, không có thả gà trứng. Có phải hay không là phi thường kinh ngạc Chu Minh nhìn lấy Phạm Ninh Ninh hỏi. Hắn thấy, Phạm Ninh Ninh nhất định là bị trước thân thủ của mình sợ ngây người. Chẳng phải đoán Phạm Ninh Ninh lời kế tiếp, thiếu chút nữa để cho Chu Minh trong tay mỉ sợi rơi trên mặt đất. Ngươi một định dạ tiểu trộm Phạm Ninh Ninh chỉ Chu Minh, từng chữ nói, gần đây ngôi nhà trong lầu xảy ra rất nhiều lên ăn trộm án kiện, ngươi nhất định là chuyên nghiệp ăn trộm, ta cái này liền báo cảnh sát để cho cảnh sát bắt ngươi. Chu Minh mặt sạm lại, trong đầu nghĩ cô nương này tư duy lộ gịt làm sao như vậy kỳ lạ. Thân thủ nhanh chính là ăn trộm Chu Minh lắc đầu một cái, tiếp tục ăn mì sợi. Nhìn một cái thời gian, suy nghĩ A Hoàng phái máy bay trực thăng kết quả lúc nào đến. Phạm Ninh Ninh hết sức chăm chú gật đầu một cái nói, đúng vậy ngươi tốt như vậy thân thủ, không phải là ăn trộm là cái gì ngươi còn nhìn ngay ta. Y Phạm Ninh Ninh lúc nói chuyện, Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn có chút vào mê. Lao tử chờ một hồi phải đi, nếu như có thể đem cô nàng này dây chuyền đoạt tới tay, món đồ này nhìn một cái cũng biết là một bà bối. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, lại không biết mình hành động bị Phạm Ninh Ninh hiểu lầm. Thật xinh đẹp. Đây là một cái tạo hình phi thường rất khác biệt dây chuyền, ngân chất hoa muối tạo hình, trung gian nạm một ít viên nước chui. Vì vậy Chu Minh không kiềm hãm được khen ngợi một tiếng. Phạm Ninh Ninh hai tay hoàn tại ngược trước, cảnh giác nhìn lấy Chu Minh nói, có tin hay không ta thật sự báo cảnh sát tiểu người đẹp, ngươi cái này dây chuyền, có thể hay không bán cho ta bao nhiêu tiền ta đều có thể xuất nổi. Ngươi có phải hay không là lại mắc bệnh ngươi máy bay trực thăng đây ta không có nói đùa, ngươi ra giá đi. Suy nghĩ nư a nga y, Chu Minh cũng không nghĩ tới cái gì được hữu hiệu phương pháp. Đang vấn đề không có cách nào giải quyết thời điểm, cũng chỉ có thể dùng tiền. Vì vậy có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, trên căn bản đều chưa tính là vấn đề. Như vậy đi, chúng ta đánh cược đi. Chu Minh nói. Phạm Ninh Ninh mặt coi thường hỏi, cái gì đánh cược như vậy đi, nếu như ngươi gọi máy bay trực thăng thật sự tới rồi, ta sợi dây chuyền này liền bán cho ngươi. Bất quá giá tiền do ta quyết định. Phạm Ninh Ninh cô nương này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong lòng tính toán rõ ràng đây. Nàng nói như vậy, không thể nghi ngờ là trực tiếp cự tuyệt Chu Minh mua chính mình dây chuyền thỉnh cầu. Bởi vì tại Phạm Ninh Ninh xem ra, máy bay trực thăng căn bản cũng sẽ không đến, chuyện về sau cũng liền không thể nào nói tới. Chu Minh lắc đầu một cái. Phạm Ninh Ninh một bộ đã sớm ngờ tới kết quả biểu tình, híp mắt nhìn lấy Chu Minh nói. Ngươi liền tiếp tục giả bộ đi, căn bản cũng sẽ không có máy bay trực thăng sẽ đến. Ngươi cho rằng là ngươi là ai không ngờ Chu Minh lại cười thần bí, nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Ồ Phạm Ninh Ninh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh, nhưng trong lòng không khỏi dễ cận, ngươi cứ tiếp tục cố làm huyền hư đi. Ta xem một hồi ngươi có thể kêu ai tới mà Chu Minh cũng sẽ không phản ứng nàng, ôm lấy chỗ khám bệnh phá nổi làng thôn hổ yết. Nếu như máy bay trực thăng thật sự tới rồi, ngươi dây chuyền liền bán cho ta, giá tiền do ngươi định đúng vậy, ngươi không nguyện ý liền coi như xong. Phạm Ninh Ninh nhún vai một cái, bày làm ra một bộ sao cũng được bộ dáng tới, dưới cái nhìn của nàng cái tên này căn bản cũng không khả năng gọi tới máy bay trực thăng. Vừa đến tối hôm qua bọn họ phát hiện Chu Minh thời điểm, cái tên này nằm ở âm trong rãnh, quả thực vô cùng chật vật. Và lại nói, Chu Minh bộ dáng nhìn qua căn bản cũng không giống như là người giàu có. Người giàu có không thể nghi ngờ chỉ có hai loại, gian khổ gây dựng sự nghiệp phú một đời, tiêu tiền như nước con nhà giàu. Chu Minh thứ nhất không có người trước khí chàng, thứ hai không có người sau hoàn khố. Thấy thế nào cũng không giống là người có tiền, lại còn mượn dùng điện thoại di động của mình trang ít người tiền đặt cuộc ta đồng ý, nhưng ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Chu Minh quan sát một chút Phạm Ninh Ninh. Cô nương này còn là một cái ở trường sinh viên, vóc người không có đến chọn, khí chất mặc dù bình thường, duy nhất tiếc nuối chính là tính khí có chút cổ quái. Phạm Ninh Ninh đem xẻng cơm thả nhóm bếp, nhướng mày nhìn Chu Minh. Nói, nếu như máy bay trực thăng thật sự tới rồi, ngươi nhất định phải đáp ứng làm ta nữ bằng hữu. Chu Minh chỉ bất quá muốn nhìn một chút cô nương này đến lúc đó một mặt mộng ép bộ dáng, dĩ nhiên, nếu như có thể làm cái làm nữ bằng hữu. Cớ sao mà không làm đây? Được ta đáp ứng ngươi nếu như máy bay trực thăng không đến, ngươi bây giờ, lập tức xe ho ngay cho ta dù sao không người nào nguyện ý thu nhận một cái tinh thần có vấn đề người. Chu Minh đưa ra một cái ngón tay út. Ý gì ngươi khinh bỉ ta Phạm Ninh Ninh thở phì phò hỏi. Ngéo tay à, nếu không ngươi đến lúc đó không thừa nhận làm sao bây giờ? Chu Minh bất cần đời nói. Nghéo tay liền nghéo tay, nếu ai đổi ý người đó chính là con chó nhỏ. Phạm Ninh Ninh lại bản năng quét Chu Minh hai mắt, vóc người vẫn tính là bền chắc, thân cao cũng là đã trên trung đẳng, nếu như hắn không phải là bệnh thần kinh, cũng vẫn tính là nàng thức ăn, khuyết điểm duy nhất chính là bị ổi điểm. Ngay ta y hai người móc tay thời điểm, cách đó không xa chuyển tới oanh thanh em ùng ùng. Phạm Chính Kỳ đứng ở chỗ khám bệnh đại cánh cửa miệng, ngước cổ nhìn lấy thiên. Chu Minh biết cái này nơi phát ra âm thanh, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Con gái A mau ra đây nhìn máy bay trực thăng A, người lão tử ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Phạm Chính Kỳ mà nói, để cho Phạm Ninh Ninh hoàn toàn ngu rồi. Chương 859, nguyện thua cuộc đi cô nương. Ao ao ao ao hô cánh quạt đong đưa âm thanh, càng ngày càng gần, liền ngay cả đứng ở trong sân Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh, đều có thể nhìn thấy xa xa ngọn cây tại đong đưa. Thoáng như thiên nổi lên đại như gió. Chuyện này cái này làm sao có thể? Phạm Ninh Ninh nói lấy, liền bộ dạng xun xoe ra bên ngoài chạy, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Loại thời điểm này, cô nương này nhưng là liền cha mình nói cũng không tin. Chu Minh đi theo Phạm Ninh Ninh sau lưng, đi ra khỏi chỗ khám bệnh. Một chiếc quân dụng HC-120 máy bay trực thăng hướng về chỗ khám bệnh phía trước đất chống hạ xuống. Tình cảnh này, để cho Phạm Ninh Ninh mắt choáng váng. Đột nhiên một đôi tay đặt ở Phạm Ninh Ninh bả vai. Bởi vì tiếng ồn quá lớn, bình thường thanh âm nói chuyện căn bản không nghe được. Chu Minh tiến tới Phạm Ninh Ninh bên tai, ngửi được một tia phát hương, nhàn nhạt lan hoa vị, phi thường dễ ngửi. Cục cưng, nguyện thua cuộc đi. Chu Minh âm thanh, giống như hư ảo, để cho Phạm Ninh Ninh không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Dần dần, 79, em mở cánh quạt ngừng chuyển động, chung quanh cắt bay đá chạy cũng dần dần thở bình thường lại. Nhưng mà không có thở bình thường lại, là Phạm Ninh Ninh vô cùng kinh ngạc nội tâm. Ngươi kết quả là người nào? Phạm Ninh Ninh nữ A Nga y tỉnh táo lại, không tưởng tượng nổi nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nhún vai một cái, đương nhiên nói, ta là bạn trai ngươi A ngươi. Phạm Ninh Ninh nhất thời từ nghèo, không biết nên nói cái gì. Dựa theo ước định, ngươi sợi dây chuyền này bán cho ta đi. Chu Minh chỉ bất quá muốn đem Phạm Ninh Ninh dây chuyền đoạt tới tay, về phần nữ bằng hữu cái gì, tại Chu Minh xem ra chẳng qua là một đùa giỡn. Phạm Ninh Ninh đỏ mặt, đem điện thoại di động của mình đưa cho Chu Minh. Làm cái gì vậy? Chu Minh một mặt mở mịt hỏi. Phạm Ninh Ninh nói, sau đó ngươi chính là bạn trai ta, coi như là không thường gặp mặt, cũng hầu như đến cho số điện thoại đi. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình nửa đùa nửa thật đánh cuộc, cô nương này lại có thể thật sự tưởng thật đây là có bao nhiêu đơn thuần. Phạm Chính Kỳ vào lúc này chậm chậm đi tới, đối với Chu Minh thái độ cũng là thái độ khác thường. Ai yêu mới vừa rồi ngươi cho cái kia thương hoạn cầm máu thời điểm, ta liền nhìn ra, ngươi nhất định là một nhân vật, ta xem người chuẩn không sai, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự. Phạm Chính Kỳ không để ý đang cùng Chu Minh nói chuyện Phạm Ninh Ninh, kéo lấy Chu Minh chính là một trận tán dương. Chỉ thiếu chút nữa ôm đùi rồi. Mới vừa rồi ai là mấy trăm khối tiền chữa bệnh, lại là báo cảnh sát lại là ca y di Chu Minh lời này, để cho Phạm Chính Kỳ nhất thời cứng họng. 3. Ngươi trước chờ một chút, chúng ta còn có lời còn chưa dứt. Phạm Ninh Ninh đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chu Minh dùng tay làm dấu mời, Phạm Chính Kỳ vào lúc này ngoan ngoãn, tự nhiên thức thời rời đi. Trước khi đi, Phạm Chính Kỳ đối với Phạm Ninh Ninh khiến cho cái mắt sắc, người mù cũng biết nàng là muốn để cho mình con gái, cùng Chu Minh phát triển phát triển. Chu Minh nhận lấy Phạm Ninh Ninh điện thoại di động, phía trên dán vào hoạt họa dán giấy, bột màu đỏ, thoạt nhìn có chút ngây thơ. Số điện thoại của mình sau, Chu Minh nói tiếp, phía dưới chúng ta có thể nói một chút dây chuyền này sự tình rồi. Ngươi thật muốn mua? Phạm Ninh Ninh có chút hoài nghi hỏi. Nàng căn bản cũng không biết, Chu Minh trong hồ lô kết quả bán cái gì thuốc. Chu Minh không nói gì gật đầu một cái nói, đó là dĩ nhiên. Hừ, coi như là ngươi thật sự gọi tới máy bay trực thăng không cho phép ngươi chính là tại máy bay trực thăng công ty cho mướn công tác nhân viên đầy ta ra giá ngươi có thế không nhất định mua nổi. Phạm Ninh Ninh nói tiếp, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như ngươi không ra nổi ta ra giá tiền, ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nhún vai một cái, lắc đầu một cái, Phạm Ninh Ninh làm ra một bộ không thể làm gì biểu tình. Chu Minh gật đầu một cái, đã làm xong cô nương này đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Phạm Ninh Ninh đưa ra một bạn hai, hơi dương ra chính mình ngón tay thon dài. Cục cưng, tay ngươi thật xinh đẹp. Chu Minh cợt nhả nhìn lấy Phạm Ninh Ninh nói. Ta muốn 5 500 ngàn. Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng nói. Chu Minh trước còn trong đầu nghĩ cô nương này vì kết thúc chính mình nhớ nhung, biết lái ra 5 triệu thậm chí 50 triệu thiên giới. Nhưng mà, hắn không biết, cái này 500 ngàn đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, đã là thiên giới. Thấy Chu Minh không có phản ứng, Phạm Ninh Ninh có chút đắc ý cười. Làm sao khó khăn chứ, ta dây chuyền này chẳng qua chỉ là bạc, khảm nạm cũng chẳng qua chỉ là nước chui, mặc dù đây không phải là ta mua, nhưng có đáng tiền hay không, trong lòng ta rõ ràng. Phạm Ninh Ninh một mặt đắc ý nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái nói, ngươi là muốn tiền mặt vẫn là chi phiếu. Phạm Chính Kỳ ở một bên nghe lén đối thoại của hai người, nghe được Chu Minh câu trả lời sau, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Chúng ta khuê nữ tiền đồ, một chuỗi dây chuyền bạc bán 500 ngàn, tiểu tử này nếu là không thích ta khuê nữ mới lạ. Phạm Chính Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng chắc chắc ý nghĩ của mình. Ta nghe được Chu Minh mà nói, Phạm Ninh Ninh cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. 500 ngàn A3 nàng kinh doanh chỗ khám bệnh, một năm mới có thể tồn xuống 2 30 ngàn đồng tiền. 500 ngàn nhưng là chỗ khám bệnh 20 năm thu nhập như vậy đi, dây chuyền để trước tại ngươi cái này, ta lấy tiền mặt qua tới. Chu Minh lúc nói chuyện, trên phi cơ trực thăng nhảy xuống một cái ăn mặc mê thải phục binh lính. Coi như là không xem mặt, Chu Minh cũng biết mà tới là cục đá. Hán tử trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một hớp lau miệng, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh ta tới đón ngươi rồi. Mặc dù cục đá không biết Chu Minh đến tột cùng là làm sao chạy đến địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Chu Minh chuyện, cục đá đương nhiên sẽ không hỏi tới. Cục cưng, ngươi nhìn như vậy có thể không ngươi, ngươi chớ gọi như vậy ta, ngươi liền kêu ta Ninh Ninh đi, ngươi xưng hô như vậy ta không tự nhiên. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói như vậy. Minh bạch, sau đó liền bảo ngươi hôn yêu tiểu Ninh Ninh. Còn không chờ Phạm Ninh Ninh phản ứng lại, Chu Minh cũng đã hướng về máy bay trực thăng đi tới, chỉ để lại bóng lưng. Chu Minh thân ái Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, không khỏi đỏ mặt. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai, nhìn hắn một cái ngực trước hơi hơi gồ lên mà tới bầu rượu nói, ngươi cái này có thể coi là say rượu lái xe A thủ lĩnh, nghe nói nhà ngươi nổ rồi. Cục đá ngồi vào buồng lái, mang theo thai nghe. Chu Minh cũng mang theo cách âm thai nghe. Hắn đạp cục đá một cước nói, có ngươi nói như vậy sao đó là ngoài ý muốn, mau dẫn ta trở về. Trước Chu Minh tại báo cáo tin tức bên trong, biết được trụ sở của mình xảy ra hỏa hoạn, hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tần Giao cùng Mỹ Mẫn Tư. Nửa giờ sau, Chu Minh về tới Trung Vân Thị. Ngay sau đó, hắn không có chế mãi chạy tới trong tin tức đề cập tới bệnh viện. Dựa theo y tá chỉ dẫn, Chu Minh lại là một đường bao táp chạy tới người bị thương vị trí phòng bệnh. Nhưng mà hắn còn không có vào cánh cửa, phòng bệnh cánh cửa đã bị mở ra. Hai tờ bệnh giường bị đeo đồ che miệng mũi nhân viên làm việc đẩy ra ngoài. Cái này hai tờ bệnh giường trên, đều đang đắp vải trắng, hiển nhiên người bị thương đã cấp cứu không có hiệu quả tử vong. Tình cảnh này, không khỏi để cho Chu Minh ra đầu tê dần. Chương 860, cấp cứu không có hiệu quả. Nhìn lấy bị theo trong phòng bệnh đẩy ra hai cổ thi thể, Chu Minh hoàn toàn ngu rồi. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Thần Giao không thể nào là các nàng. Chu Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ai, trước đưa tới thời điểm, ngoại thương không có nghiêm trọng đến mức nào, không nghĩ tới nổ tung có hại vật thể tiến vào phổi, khí quan suy kiệt quá nhanh. Đúng vậy, đáng tiếc, hai cô nương dáng dấp đều rất đẹp mắt, không nghĩ tới lại có thể hai gã y tá cùng Chu Minh sát vai mà qua, các nàng đối thoại, giống như ác mộng thanh âm. Ghé vào lỗ thai hắn không ngừng vọng về. Hai cái cô nương. Hai cái dáng dấp đẹp mắt cô nương. Chu Minh đầu tiên nghĩ tới chính là Tần Giao cùng Mỹ Mẫn Tư. Tránh ra, Chu Minh đem đẩy bệnh giường thầy thuốc đẩy ra. Thấy hắn tâm tình như thế kích động, kẻ ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thiên sinh, ngươi bất đau buồn đi, chúng ta đã tận lực. Một tên thầy thuốc đối với Chu Minh an ủi. Chu Minh không nói lời nào. Cặp mắt đỏ bừng nhẹ nhàng nhấc lên một tấm bệnh giường trên vải trắng. À cái kia vải trắng 79, em mở xuống người chết mặt mũi, Chu Minh căn bản cũng không nhận biết. Nhìn lại người thứ hai, kết quả giống nhau như thế. Ngươi đến cùng là đúng hay không thân nhân người chết ngươi như vậy là đối với người chết không tôn trọng, mặc dù các nàng khi còn sống phạm pháp phạm tội, nhưng ngươi cũng không thể như vậy. Một gã khác thầy thuốc theo Chu Minh trên mặt nhìn thấu đầu mối, nói như thế. Chu Minh một mặt mờ mịt nhìn lấy hai tờ bệnh giường bị đẩy đi. Ta còn chưa từng thấy ngươi khóc đây, đáng tiếc không có rơi nước mắt. Một cái như chuông bạc cầm thành, ở sau lưng vang lên. Chu Minh xoay người, nhìn lấy Tần Giao đang nhìn mình cười, trong ánh mắt có một tia ôn nhu. Mị Mẫn Tư đứng ở Tần Giao bên người, che miệng nín cười. Hiển nhiên trước Chu Minh phản ứng các nàng đều thấy được. Chu Minh ba chân bốn cẳng, đem Tần Giao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lão bà, thật xin lỗi, tại ngươi thời điểm nguy hiểm nhất, ta không có ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Tần Giao nhẹ giọng nói, nơi này là bệnh viện, ngươi kêu la nữa bảo an sẽ tới. Hai người kia, là chuyện gì xảy ra? Chu Minh là chỉ chết mất hai cái đàn bà. Mị Mẫn Tư nói, nhân quả báo ứng, chuyện xấu làm nhiều rồi chứ sao. Đi về trước đi, ngươi lại như vậy ôm đi xuống, ta cánh tay đều muốn tê dần rồi. Thần Giao nhẹ nhàng đem Chu Minh đẩy ra. Trên đường trở về, Chu Minh mới đem chính mình không có ở đây khoảng thời gian này ti nhờ cha nở dê làm rõ ràng. Nổ tung cùng bốc cháy địa phương, đích xác là Chu Minh cùng Tần Giao nơi ở không sai, chỉ bất quá nổ tung diện tích cũng không lớn. Trước Yến Tử giúp người thả mấy viên quả bom, còn lại một viên không có nổ, đoán chừng là ách hỏa rồi. Mị Mẫn Tư tại phòng bếp mù đảo đằng thời điểm, đem hơi ga phiệt cánh cửa mở ra. Nàng với cái thế giới này hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ, đông ngọ một cái, tây chạm thử, tự nhiên không biết hơi ga thai hỏa ngầm bao lớn. Phòng bếp hơi ga nổ tung, nổ cái kia viên pháo lép, mà cái kia hai gã người chết, chính là gần đây lấy trộm kẻ tái phạm. Bởi như vậy một lần, Tần Giao cùng Mị Mẫn Tư không có chuyện gì, ngược lại thì đem hai cái kẻ gian cho nổ chết. Nguyên nhân chính là như thế, mới hại Chu Minh sợ bóng sợ gió một trận. Nói tóm lại, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chu Minh thở ra một hơi dài. Mị Mẫn Tư vuốt vuốt trong tay cỏ nhỏ, đối với Chu Minh nói, bất quá như đã nói qua, ngươi tối ngày hôm qua đến bây giờ, chạy đến địa phương nào đi không thể không nói, Mị Mẫn Tư cái vấn đề này, để cho làm sao có chút khó trả lời. Thần Giao trước cùng Hạ Huyện quan hệ liền không tốt. Vạn nhất để cho nàng biết chính mình đi gặp cái đó đàn bà, còn bị gài bẫy cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơ y tu vi lui bước không nói, liền ngay cả nguyên nhân hậu quả đều không minh bạch, Tần Giao nhất định sẽ tức giận. Ta phát hiện một cái bảo bối, sau đó đi tìm người bán. Nghĩ đến Phạm Ninh Ninh khối kia ngọc bội, Chu Minh nói như thế. Chỉ bất quá cũng không phải là hắn đi tìm, mà là cơ duyên xảo hợp phát hiện. Tần Giao gật đầu một cái không nói gì. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Mị Mẫn Tư bàn tay sinh trưởng ra cỏ nhỏ, hơi hơi hướng về Chu Minh nghiêng về. Người xấu, trên người của ngươi có đàn bà mùi vị, ta cỏ nhỏ nói cho ta biết. Mị Mẫn Tư vẻ mặt thành thật nói. Chu Minh cau mày, cũng không hề để ý Mị Mẫn Tư kết quả nói cái gì. Cơ duyên xảo hợp thật sự là cơ duyên xảo hợp sao? Nếu như không phải là bởi vì Hạ Huyền, chính mình cũng không khả năng sẽ xuất hiện ở lĩnh Nam thành phố. Càng không biết đụng phải Phạm Ninh Ninh. Chu Minh không khỏi làm một cái to gan phỏng đoán, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Hạ Huyền ý đồ chuyện này, Chu Minh là càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Vô luận xảy ra chuyện gì, xin đừng ghi hận ta. Hạ Huyền đêm qua lời nói kia, hiện tại vẫn ở chỗ cũ. Chu Minh trong lòng một lần lại một lần lặp lại. Cái này đàn bà kết quả có chuyện gì lừa gạt chính mình tối ngày hôm qua? Mình và Hạ Huyền kết quả có hay không phát sinh quan hệ hắn hiện tại nào trống rỗng, tiền hí chi tiết hắn ngược lại là nhớ đến vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá chuyện phát sinh sau đó tỉnh, giống như một tờ giấy trắng, lại cũng không có tại trong đầu hắn lưu lại bất kỳ ấn tượng. Hố lao từ trước, để cho ta thoải mái một cái thì coi như xong đi, mấu chốt là dám đều không nhớ rõ. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút như đưa đám. Ai hỏi ngươi nói đây? Mị Mẫn Tư không thuận theo không ngăn truy hỏi. A, người bán là một cái đàn bà, ngươi cỏ nhỏ không có lửa ngươi. Chu Minh đưa tay mò mò Mị Mẫn Tư trong bàn tay cỏ nhỏ. Mị Mẫn Tư lòng bàn tay một nắm chặt, cây kia cỏ nhỏ trong nháy mắt biến mất. Tần Giao lạnh lùng nói, mua đồ, còn cần như vậy sao? Tần Giao theo trong túi sách lấy ra trang điểm kính, đưa cho Chu Minh. Nghe được Tần Giao giọng, Chu Minh liền cảm thấy việc lớn không tốt. Bởi vì tại Chu Minh trong trí nhớ, Tần Giao đã rất lâu không có tác dụng loại giọng nói này nói chuyện. Đúng như dự đoán, Chu Minh lúc này mới phát hiện chính mình xương quai xanh phía dưới có một cái môi ấn. Điều này hiển nhiên là tối hôm qua Hạ Huyền lưu lại. Tối hôm nay ngủ trên sàn nhà đi. Tần Giao nhìn lấy ngoài cửa xe, trước ngắn ngủi ôn nhu tiêu tán vô ảnh vô tung. Chu Minh tại thầm nghĩ trong lòng, Hạ Huyền cái này đàn bà lại gài bẫy lao tử một lần, lao bà, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ tức giận a. Mặc dù bây giờ hắn là nhảy vào cái gì sông cũng rửa không sạch, nhưng vẫn là bản năng giải thích. Tần Giao một mặt sao cũng được nói, ta nghĩ cái gì dạng hoặc có lẽ là ngươi nghĩ cái gì dạng, tóm lại không có gì cả phát sinh là được rồi. Chu Minh nói như thế. Ai nói ta tức giận? Tần Giao lạnh lùng nói. Phòng khách yêu cầu tu sửa, cho nên ta chỉ có thể cùng tỷ tỷ ngủ ở cùng một chỗ. Ngươi không ngủ trên sàn nhà, chẳng lẽ là thiên hoa bản? Mị Mẫn Tư mà nói, để cho Chu Minh như chút được gánh nặng. Bất quá người mù cũng có thể nhìn ra, nhìn thấy trên người mình môi ấn, Tần Giao nói không tức giận là giả. Đàn bà mà nói, hơn phân nửa là phản thoại, nói không tức giận, đó chính là tức giận. Phòng ốc tu sửa, tổng cộng yêu cầu 3 ngày. Nếu như không phải là bởi vì Chu Minh cùng Tần Giao đều ở chỗ này ở thói quen, Chu Minh khả năng liền sẽ lần nữa rời một cái khác thử ở ngày thứ 2, Chu Minh liền dẫn tiền mặt, lần nữa đi đến Phạm Chính Kỳ chỗ khám bệnh. Mới vừa vào cánh cửa, hắn liền nhìn thấy phòng khám bệnh treo trên tường lên một mặt mới tinh cờ thường, cũng là duy nhất một diện cầm kỳ. Trên đó viết thần y gì trên đời, y gì đức nhân tâm. Không cần nghĩ cũng biết cái này cờ thưởng là ngày hôm qua cái kia thương hoạn người nhà đưa tới. Chương 861, người không thấy. Thấy Chu Minh lần nữa viếng thăm, Phạm Chính Kỳ thái độ xảy ra 180 độ thay đổi. Chu công tử tới rồi, ngồi bên này ta đi cho ngươi pha trà đi. Phạm Chính Kỳ nói lấy đứng dậy, thì đi rót nước. Chu Minh liền vội vàng ngăn lại. Ta là tới tìm Ninh Ninh. Nàng hiện tại có ở nhà không? Nghe được Chu Minh xưng hô như vậy chính mình con gái, lão Phạm trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Chính hắn con gái, chính mình rõ ràng nhất, chỉ có quan hệ tốt vô cùng bằng hữu, mới có thể dùng cái này biệt danh xưng hô nàng. Nàng mới vừa rồi còn ở đây, nghỉ phép kết thúc chuẩn bị trở lại trường, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Phạm Chính Kỳ nói lấy, móc ra điện thoại di động. Chu Minh nói, không cần rồi, nếu nàng không ở nhà, ta tự đánh mình điện thoại cho nàng đi. Được được được, các ngươi tuổi trẻ nói yêu thương, ta cái lao ra hỏa này liền không đi theo mù nhúng vào. Chu Minh nhìn một cái Phạm Chính Kỳ, nói, ngươi có biết hay không Ninh Ninh mang cái đó dây chuyền bạc, là từ chỗ nào mà tới? Nghe được Chu Minh hỏi lên như vậy, Phạm Chính Kỳ nhíu mày một cái, khổ tư minh tưởng nữ a nga y ổ, ta nhớ ra rồi, nhớ tới thì nói mau. Dây chuyền kia là Ninh Ninh thời cấp 3, cùng bạn học tốt nghiệp du lịch thời điểm, ở trên núi nhặt được, nha đầu kia rất thích sợi dây chuyền kia, mặc dù không đáng giá tiền gì, nhưng là mang theo đến mấy năm. Phạm Chính Kỳ mà nói, để cho Chu Minh nhíu mày một cái. Nhặt được, Chu Minh hiển nhiên không nghĩ tới sợi dây chuyền này lại là nhặt được. Nếu Phạm Ninh Ninh không ở nhà, Chu Minh cũng không có cần thiết ở lại chỗ này. Chung quy không có thể làm cho mình cùng Phạm Chính Kỳ cái tên này trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng đi. Đúng rồi, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Minh đi tới cánh cửa miệng, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn lấy ngồi ở trước bàn Phạm Chính Kỳ. Phạm Chính Kỳ đem tờ báo trong tay buông xuống, nhìn một cái Chu Minh, khẽ gật đầu. Ngày hôm qua, ngươi tại sao tại có điều kiện cứu chữa người bị thương dưới tình huống, lựa chọn cự tuyệt? Chu Minh tự nhận mình không phải là cái gì đạo đức cao thượng người, nhưng hắn thấy, chuyện này đã chạm tới một cái thầy thuốc ranh giới cuối cùng. Người bình thường thấy chết mà không cứu, còn có bội tình lý. Chớ nói chi là thầy thuốc. Nghe được Chu Minh mà nói, Phạm Chính Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Ta chỗ này là xã khu vệ sinh thật sự, phạm vi năng lực có hạn, vẫn là câu nói kia, không có kim cương, không kéo đổ sứ sống. Ngay sau đó, Phạm Chính Kỳ lại bổ sung nói, vạn nhất chế ngại người khác, chính là một cái mạng. Ta chẳng qua là một vệ sinh mở mở cảm mạo thuốc, trách nhiệm này không kham nổi. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Chu Minh nói lấy, cũng không quay đầu lại rời đi chỗ khám bệnh. Chu Minh đi sau, Phạm Chính Kỳ qua thời gian rất lâu, mới đưa tay bên báo chí lần nữa cầm lên. Hắn lắc đầu một cái lẩm bẩm, xem ra đây không phải là một thông thường gia hỏa. Phạm Ninh Ninh điện thoại không có đả thông, Chu Minh từ đầu đến cuối đánh nhiều lần. Cuối cùng nghe điện thoại còn chưa phải là Phạm Ninh Ninh tự mình. Người tốt bạn học, ta tìm Phạm Ninh Ninh. Tiếp thông điện thoại sau, Chu Minh thì biết rõ nghe điện thoại không phải là Phạm Ninh Ninh, vì vậy liền lễ phép mà hỏi. Mặc dù Chu Minh đối với người bên cạnh, bình thường có chút nhỏ giấy đen, nhưng dưới tình huống bình thường còn là phi thường chú ý lễ phép. Ngươi là ai à? Điện thoại đối diện một cái nữ bạn học lên tiếng hỏi. Chu Minh cười một cái nói, ta là bạn trai hắn. À, ngươi đùa gì thế? Chúng ta Ninh Ninh mới không có bạn trai, ngươi không phải là điện thoại lường gạt chứ? Chu Minh trong đầu nghĩ ngay hôm đó mình đã cho Phạm Ninh Ninh số điện thoại, cô nương này lại có thể không có. Coi như là không ghi chú bạn trai, chú thích cho tên họ cũng là có thể. À, Chu Minh cũng không để ý đến, trở lại chuyện chính. Ninh Ninh bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi sao? Ninh Ninh mới vừa nói là muốn đi mua học tập tài liệu, điện thoại di động cũng rơi ở chỗ này của ta rồi. Đi ra ngoài một giờ cũng không trở về nữa. Nghe được bạn học vừa nói như thế, Chu Minh không khỏi có chút lo lắng. Dù sao chuyện như vậy tại trên người mình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nếu như đồng dạng có người nhớ Phạm Ninh Ninh đeo dây chuyền, trên thế giới này cũng không là tất cả mọi người cũng giống như Chu Minh như vậy có lễ phép. Vạn nhất Phạm Ninh Ninh có cái gì chuyện không may, chính mình sợi dây chuyền kia coi như bị lỡ, coi như là sợi dây chuyền kia không ở Phạm Ninh Ninh trên người. Xinh đẹp như vậy một cái đại cô nương nếu như bị trải qua bất trắc cũng là quái đáng tiếc. Hắn thậm chí không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình trở nên lo ngại lên. Thường thường chuyện đơn giản, đều tới phức tạp nghĩ. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta đi tìm nàng? Chu Minh hỏi. Phạm Ninh Ninh bạn học báo ra địa chỉ, cách hắn hiện tại vị trí cũng không xa. Chăn trở cầm đến Phạm Ninh Ninh điện thoại di động, hỏi thăm nàng đi mua học tập tài liệu địa phương. Chu Minh không có chế mãi, liền hướng lĩnh nam thành phố trung tâm thành phố chạy tới. Cái này đàn bà, lỗ mãng, ra cánh cửa ngay cả điện thoại di động quên cầm cũng không trở lại lấy. Lĩnh nam thành phố diện tích cũng không lớn, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ bất quá thuộc về tuyến 3 thậm chí là tuyến 4 thành phố. Vì vậy Chu Minh cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, liền đi xe đến bạn học nhắc tới địa phương. Lĩnh nam thành phố bác học sách thành. Mặc dù lĩnh nam thành phố không lớn, nhưng cái này bác học sách thành quả thực có chút kích thước. 5 tầng độc lập kiến trúc, mỗi một tầng ra tay bất đồng phẩm loại sách. Chu Minh không nói lời nào lên lầu 3, bởi vì lầu 3 là học tập tài liệu, dạy kèm tài liệu giảng dạy cùng kỹ năng sách tra cứu tịch buôn bán khu vực. Phạm Ninh Ninh tới nơi này mua học tập tài liệu, nếu như muốn tìm tới nàng, trên lầu 3 nhất định không sai. Nhưng mà, tại lầu 3 vòng vo một vòng, Chu Minh cũng không có phát hiện Phạm Ninh Ninh cái bóng. Sau đó hắn lại đang tại nữ nhà cầu cánh cửa miệng đợi chừng vài chục phút, vì vậy cũng tống ra cô nương này tại nhà cầu khả năng tính. Người sẽ ở nơi nào? Chu Minh nhắm mắt lại, muốn thông qua khuy hồn tới cảm ứng Phạm Ninh Ninh ngực trước ngọc bội linh khí sóng động. Nhưng mà nuốt tinh tu vi lui bước, cũng trực tiếp ảnh hưởng Chu Minh khuy hồn năng lực hiệu quả. Dù sao nuốt tinh ám kình kỳ cùng hóa kình kỳ có không nhỏ khác biệt. Trước Chu Minh một lòng muốn đột phá đến linh kình kỳ, không được làm tạo thành kém cỏi. Bị hạ huyển hố không tăng mà lại giảm đi. Nghĩ tới đây, Chu Minh khí liền không đánh một chỗ tới. Gặp qua bấy cha, Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên gặp qua hố nam nhân mình. Bất quá hồi tưởng đêm hôm đó chuyện xảy ra, Chu Minh bây giờ còn không cách nào xác định chính mình kết quả có hay không cùng hạ huyển phát sinh cái gì. Hết thệ các thứ này đều là không biết, hoặc có lẽ là, chỉ có hạ huyển biết. Thu hồi khuy hồn, Chu Minh hít một hơi thật sâu. Tại ám kình kỳ trên căn bản, khuy hồn phạm vi cảm ứng đại đại giảm nhỏ, hắn chẳng cảm ứng được gì cả. Ngay sau đó, Chu Minh dùng Phạm Ninh Ninh điện thoại di động cho Phạm Chính Kỳ gọi điện thoại. Ninh Ninh à, ngày hôm qua phi cơ tiểu tử tới tìm ngươi, ngươi ở địa phương nào, nhanh lên một chút trở lại a. Tiếp thông điện thoại, Phạm Chính Kỳ không đợi Chu Minh mở miệng, liền như thế nói đến. Chương 862, có một chỗ. Điện thoại kết nối. Phạm Chính Kỳ cho là chính mình con gái đánh tới, liền ào ào rào rạc nói một trận, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chỉ bất quá Chu Minh đối với Phạm Chính Kỳ xưng hô thật có chút không được tự nhiên. Máy bay tiểu tử, cái quỷ gì Phạm Ninh Ninh còn chưa có về nhà Chu Minh mở miệng. À, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng là ta bảo bối con gái đây, ngươi đều dùng điện thoại di động của nàng rồi, chẳng lẽ không có thấy nàng? Chu Minh ừ một tiếng. Không nói gì nữa. Nguyên bản Chu Minh liền cùng cái này thấy chết mà không cứu lang băm không có lời gì để xác nhận Phạm Ninh Ninh chưa có về nhà, Chu Minh liền dự định cúp điện thoại. Ngay ta y Chu Minh dự định cúp điện thoại thời điểm, Phạm Chính Kỳ liền vội vàng lên tiếng. Nếu như một hồi vẫn là không có tìm tới lời của nàng, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, ta hiểu rõ một chỗ, nàng khả năng ở nơi đó. Phạm Chính Kỳ nói như thế. Chu Minh nói tiếp, cũng đừng chờ một hồi nữa rồi, ngay bây giờ nói cho ta biết đi, ngươi nói địa phương kết quả ở nơi nào. Phạm Chính Kỳ đem địa chỉ nói cho Chu Minh. Chu Minh nhíu mày một cái, còn không có phản mũi tên Tây Bắc 79, em mở nên phải qua tới. Phạm Chính Kỳ đã trước thời hạn cúp điện thoại. Chỗ đó Chu Minh lúc xuống lầu, đứng ở sách thành lầu một trong phòng khách. Ở trong tay phải của hắn, là một bộ to lớn, dùng kim loại khung trang hoàng lĩnh nam thành phố bản đồ. Chu Minh tìm được Phạm Chính Kỳ trước báo ra địa chỉ. Ngoại ô Lăng Mộ Vườn. Nếu như Phạm Ninh Ninh thật sự ở nơi đó, như thế mua học tập tài liệu chẳng qua chỉ là lừa gạt bạn học mượn cớ. Lùi một bước nói, hoặc là nàng đã mua xong vật mình cần, mới đi chỗ này. Chu Minh sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì Phạm Chính Kỳ giọng phi thường xác định. Làm cho người ta một loại nàng nhất định ở nơi đó cảm giác. Lắc đầu một cái, Chu Minh lại đi trước ngoại ô Lăng Mộ Vườn. Lĩnh Nam thành phố kích thước rất nhỏ, cơ sở thiết bị cũng chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Lăng Mộ Vườn hoạch định ở thành phố Giao, khoảng cách trung tâm thành phố cũng không có nhiều khoảng cách xa. Sắc trời ám trầm. Giữa mùa hạ thời tiết khí trời nóng bức khiến cho người ta cảm thấy sự khó thở. Chu Minh xuống xe, đập vào mi mắt là một mảng lớn mộ địa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái, thật giống như trời muốn mưa. Tiến vào nghĩa trang sau, Chu Minh tại mộ bia trong lúc đó đi, liếc nhìn lại, liền cái bóng người đều không có. Nhưng nếu như tại trong mộ viên người không phải là đứng yên, mà là ngồi, quang đứng ở đằng xa là không thấy được. Có thể lầm hay không Chu Minh có chút nghi ngờ nói. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy, dự định đi trở về phủ thời điểm, một cái ăn mặc màu đen áo khoác cô nương xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây là nghĩa trang mộ bia hàng cuối cùng, hơn nữa khoảng cách rất xa. Nhưng Chu Minh một cái cũng có thể thấy được chỗ xa kia nữ đứa bé chính là Phạm Ninh Ninh. Quả nhiên ở chỗ này, Chu Minh bước ra một bước, rồi đột nhiên dừng bước. Hắn lập tức sử dụng quy hồn. Lại có thể tại Phạm Ninh Ninh quanh thân nhìn thấy một đoàn hắc khí, đây là cái gì? Chu Minh chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, hắn đã sớm biết sợi dây chuyền kia không đơn giản, nhưng hắn cảm giác được là linh khí. Mà Phạm Ninh Ninh hiện tại quanh thân bao gồm hắc khí, hiển nhiên cùng linh khí không hề có một chút quan hệ nào. Ninh Ninh, Chu Minh mở miệng, kêu một tiếng Phạm Ninh Ninh. Người sau một chút phản ứng cũng không có. Trước mặt nàng là một khối mộ bia, trước mộ bia để một bó hoa cẩm chướng. Chu Minh trước liền chưa từng thấy qua Phạm Ninh Ninh mẹ, nếu như hắn không có đoán sai, có lẽ chôn cất người ở chỗ này, chính là Phạm Ninh Ninh mẹ. Cái kia bó buộc hoa cẩm chướng liền có thể nói rõ hết thảy. Vậy mà lúc này Phạm Ninh Ninh, lại giống như là bị ngăn cách ở một thế giới khác. Đối với Chu Minh kêu gọi, như không có nghe thấy. Thật là mạnh khí tức Chu Minh trước tại Phạm Ninh Ninh ngực trước ngọc bội trên, chỉ cảm thấy dịu dàng êm ái linh khí, nhưng bây giờ hắc khí kia lại lệ khí mười phần. So sánh với, cái kia êm ái linh khí, QNZ hiện tại cái kia lệ khí chính thắng hắc khí, quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Giữa bọn họ có trời đất khác nhau. Về nhà rồi, Ninh Ninh. Chu Minh đi vào mấy bước, trong đầu nghĩ có lẽ nàng là đang suy nghĩ tâm tư, bởi vì mà không có nghe được lời của mình. Nhưng mà lần này, lấy được đáp lại vẫn là không có trả lời. Chu Minh trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lúc này hắn đã tới Phạm Ninh Ninh bên người. Phạm Ninh Ninh xinh xắn trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như một pho tượng đá, đứng ngẩn ngơ tại trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá là một cái cùng Phạm Ninh Ninh dung mạo rất giống phụ người, thoạt nhìn 30-40 tuổi. Thái thê, Vương Như Hoa chi mộ. Trên mộ bia có khắc thời gian, là 8 năm trước. Chu Minh không biết nói gì, hắn muốn an ủi một chút Phạm Ninh Ninh. Sau khi tay hắn mới vừa đặt ở Phạm Ninh Ninh bả vai, một cổ thô bạo sức mạnh đem Chu Minh miễn cưỡng đẩy ra cũng còn khá Chu Minh phản ứng kịp thời, nhưng vẫn là lảo đảo một cái suýt nữa té xuống đất. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ta con gái. Một cái hư vô tứ tán âm thanh tại Chu Minh tới bên tai. Căn bản không phân rõ phương hướng, phảng phất theo bốn phương tám hướng mà tới. Nhìn lại Phạm Ninh Ninh quanh thân hắc khí, lúc này càng ngày càng nồng đậm. Nghe được thanh âm này, Chu Minh nở nụ cười. Tại sao ta cảm giác là ngươi tại tổn thương nàng? Ngay sau đó hai luồng hắc khí tại Phạm Ninh Ninh bên người tụ lại, hướng về Chu Minh đánh tới. Chu Minh nắm chặt hai quả đấm nội khí phóng ra ngoài muốn đánh vỡ cái kia hai luồng hắc khí, nhưng mà hắn đánh giá quá cao mình bây giờ tình trạng cơ thể. Hai luồng hắc khí nhỏ nhẹ chấn động sau, cũng không có tản đi một trái một phải, phân biệt đánh vào Chu Minh trên hai tay. Hai tay của ngươi hiện tại đã phế đi, mời cách xa ta con gái, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chu Minh chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như nạ nở dê nga nở cân, giơ tay lên đơn giản như vậy động tác, đều trở nên phi thường cố hết sức. Trước mặt Phạm Ninh Ninh như cũ bất động như núi, phảng phất thật sự hóa đá. Đây là Chu Minh nhìn lấy Phạm Ninh Ninh ngực trước dây chuyền, lúc này đang tại một tia một chút hút lấy nàng tinh lực, chi tiết này, trước Chu Minh cũng không có chú ý tới. Cho ngươi 2 phút thời gian rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Mồ hôi trán theo gò má chảy xuống, để tại bên chân trên đất. Chu Minh ngoài dự đoán của mọi người gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bầu trời mây đen giăng đầy, mùa hè mưa to, cho tới bây giờ đều là nói đến là đến. Chu Minh xoay người một khắc, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cộp cộp lớn hạt mưa chợt rơi xuống. Thật sự trời mưa rồi. Đi ước chừng 10 mét khoảng cách, Chu Minh trước nặng nề hai tay, dần dần khôi phục bình thường. Quả là như thế. Chu Minh nhẹ giọng nói. Sau đó dừng bước lại, xoay người nhìn lấy 10 mét ra ngoài Phạm Ninh Ninh. Không thể phủ nhận, ngươi phi thường sáng suốt. Nhưng cầm người chết làm văn, có phải hay không là có chút quá mức một chút? Chu Minh cau mày, ngưng mắt nhìn cái kia vờn quanh tại Phạm Ninh Ninh quanh thân hắc khí. Nếu như nói chiêu này đối với người bình thường rất tác dụng, nhưng ở chỗ này của ta, không thể thực hiện được. Chu Minh dưới chân đột nhiên phát lực một cổ khí giống như bộ phận thúc đẩy một dạng. Đem cả người hắn đạn bắn ra ngoài. Chương 863, đoán được. Thay đổi bất ngờ, mưa to như mưa như chút nước mà xuống đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chu Minh đem Phạm Ninh Ninh đụng ngã trong nháy mắt, thuận thế tháo xuống nàng ngực trước dây chuyền vẹn vẹn một động tác này. Trước đây vờn quanh tại Phạm Ninh Ninh quanh thân ám hắt chi khí, trong nháy mắt tiêu tan cái kia cổ hắc khí giống như to lớn con lương. Theo Chu Minh trong tay chui ra Phạm Ninh Ninh ngã xuống đất sau, liền hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Chu Minh không biết cái này dây chuyền kết quả theo Phạm Ninh Ninh trên người hấp thụ bao nhiêu tinh khí. Giờ phút này nàng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, cũng là tất nhiên. Không nghĩ tới, lại có thể bị ngươi xem thấu. Cái kia trong hư không âm thanh lần nữa truyền tới, hiển nhiên đối với Chu Minh vạch trần nó mà cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nghĩ rằng ta thật tin tưởng loại này quỷ thần đồ vật? Ngươi chỉ bất quá đánh mâu thân nàng cơ hiệu, đang len lén hút lấy trên người nàng tinh khí. Ngươi kết quả là vật gì? Chu Minh trong khi nói chuyện, so với trước kia càng thêm mãnh liệt hắc khí đánh tới Chu Minh vận khí hộ thể, nhưng tu vi giảm bất chính hắn, đã không có trước cường đại như vậy. Vành, em mở một tiếng vang thật lớn, Chu Minh thân thể bị đoan ở kia hắc khí, ước chừng đánh bay xa 10 mấy mét. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi quá yếu rồi. Thanh âm kia trong tràn đầy giễu cợt. Chu Minh nếu là có nguyên lai cảnh giới, làm sao có thể không đánh lại cái này đèn không rồi kỳ đồ vật đứng dậy, trong miệng tràn đầy ngai ngái chi khí. Xem ra mấy năm này, ngươi một mực đều đang hấp thụ Phạm Ninh Ninh tinh khí, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn chiếm dùng thân thể của nàng chứ? Chu Minh lau mép một cái, nhìn lấy khỏe miệng chảy ra máu tươi, trong lòng lại đem Hạ Huyền thối mắng một trận. Ngươi hiểu được là tốt rồi, hư rồi chuyện tốt của ta. Cho dù chết cũng là ngươi lỗi do tự mình gánh. Trong khi nói chuyện, trước phân tán hắc khí, lần nữa tụ khép lại, Chu Minh cười một cái nói, chuyện này, ta còn quản đã định. Cho dù hiện tại khuy hồn năng lực bởi vì nuốt tinh cảnh giới yếu bất mà suy nhược, nhưng Chu Minh đang sử dụng khuy hồn dưới tình huống, vẫn là có thể thấy rõ ràng hắc khí tốc độ tại giảm bớt. Cũng cho phép bây giờ không có chân diện năng lực đối kháng, nhưng né tránh hắc khí công kích, đối với Chu Minh mà nói, tương đối liền dễ dàng nhiều vận chuyển trong cơ thể chi khí. Chu Minh phát hiện mình hiện tại liền khí độc cong đều không cách nào khởi động. Mẹ Chu Minh một cái lật qua một bên cái kia đánh tới hắc khí đem phía sau hắn mộ bia đánh cái nát bấy, có thể tưởng tượng được, đối phương thật sự muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chu Minh trong tay nắm cao y viên na y dây chuyền, tia tia linh khí giống như hòa thuận xuân như gió, mảy may thông qua bàn tay tiến vào trong cơ thể. Cái này ngọc bội trước hấp thu Phạm Ninh Ninh quá nhiều tinh khí, từ đó chuyển hóa thành linh khí. Mà bây giờ Chu Minh lại đem dây chuyển trong linh khí hút lấy, ngươi mau dừng tay, ta hiện tại liền giết ngươi. Cái kia trong hư không âm thanh tràn đầy kinh hoàng, người bình thường căn bản cũng không khả năng hấp thu dây chuyển linh khí. Nhưng là Chu Minh có thể, ai bảo hắn không phổ thông. ngươi làm bậy quá nhiều, lại đối với một cái tiểu cô nương ra tay, hôm nay ta liền để ngươi tiêu tán vô ảnh vô tung, mưa càng ngày càng lớn, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Coi như là hiện tại nghĩa trang phòng canh giữ có người, cũng tuyệt đối không thấy được Chu Minh ở địa phương nào. Về phần đoa nở kia hắc khí, người bình thường càng thì không cách nào nhìn thấy đối kháng chính diện, hiện tại Chu Minh không có co năng lực này, nhưng chiến thuật quanh co lại có thể trực tiếp kéo sụp đổ đối phương. Muốn né tránh hắc khí công kích, đối với Chu Minh mà nói, một đĩa đồ ăn. Trước hắn còn đối với khổ nổi tìm kiếm đối phương phương pháp. Hiện tại cái vấn đề khó khăn này giải quyết dễ dàng, không đánh tự thua. Rồi giao linh khí càng lúc càng nhanh bị Chu Minh hấp thu. Hắn dần dần cảm giác năng lực dần dần khôi phục, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Cùng lúc đó, Chu Minh càng là kinh ngạc. Trong 2 năm qua, cái này dây chuyền mảy may hấp thụ Phạm Ninh Ninh quá nhiều tinh khí, cô nương này lại có thể như cũ tinh lực thịnh vượng, động như thỏ chạy. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng liền thư thái, thì ra như vậy 2 năm trước Phạm Ninh Ninh nhặt được điều này dây chuyền, cũng không phải là tất nhiên. Đối phương có lẽ đã sớm vật sắc tốt rồi đối tượng, biết Phạm Ninh Ninh là một cái tinh lực thịnh vượng người, mới sẽ chọn nàng. Mau dừng tay thở hổn hển hắc khí chia ra thiên thiên vạn vạn, toàn bộ hướng về Chu Minh đánh tới. Nếu như một cái công kích, Chu Minh tốc độ có thể tùy tiện né tránh. Vì vậy chia ra cá thể càng nhiều, đánh trúng mục tiêu tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng mà lần này, Chu Minh cũng không lại né tránh. Hắn khẽ cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng là quá ngu ngốc. Trong khi nói chuyện, cái kia thiên thiên vạn vạn đoàn hắc khí hướng về Chu Minh đánh tới. Bạo nổ, Chu Minh nhẹ giọng quát khẽ, những thứ kia gần người hắc khí đoàn toàn bộ tan vỡ tiêu tán vô ảnh vô tung. Nếu như những hắc khí này đoàn tụ long ở chung một chỗ, chỉ cần đánh trúng Chu Minh một lần, chính là một kích chí mạng. Phân tán ra tới tất nhiên tăng lên đánh trúng Chu Minh xác suất, nhưng uy lực thật đã giảm bớt đến không liên quan đau khổ trình độ. Thêm nữa Chu Minh ở trong thời gian ngắn ngủi này, đã theo dây chuyển trong hấp thụ đại lượng linh khí, thực lực trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Mau dừng tay, cái kia trong hư không âm thanh vẫn không có từ bỏ chống lại. Vậy mà lúc này, lời của đối phương giống như cùng ỷ vi trong phim ảnh, nữ nhân vật chính lớn tiếng kêu nhã miệt điệp một dạng. Căn bản chính là vô lực chống cự, không làm nên chuyện gì. Ngươi suýt nữa hại người khác mệnh, bây giờ muốn cho ta thả ngươi, ngươi không cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ sao? Chu Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Còn sống không nhiều hắc khí, quanh quẩn tại Chu Minh nghiêng phía trên. Nghe được Chu Minh mà nói, đối phương càng là khịt mũi coi thường. Đúng ngươi nói không sai, ta đúng là đang lợi dụng Phạm Ninh Ninh thân thể, nhưng làm sao ngươi biết ta liền sẽ giết nàng? Ngươi đem ta thu thập được linh khí làm của riêng, tăng lên thực lực của ngươi, mà người xấu lại để cho ta tới làm. Ngươi hấp thu không đồng dạng là Phạm Ninh Ninh tinh khí, ngươi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, liền không có một chút cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Nếu như không nên nói làm thường tổn cái đó nữ đứa bé, hung thủ không riêng gì ta, còn ngươi nữa. Đoan ở kia hắc khí âm thanh từ khác nhau phương hướng chuyển tới. Chu Minh cười nói, ta cũng không phải là thánh nhân gì, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không có nửa điểm cảm giác có tội. Vận chuyển trong cơ thể chi khí, Chu Minh càng là vui mừng quá đổi. Trước nuốt tinh rất xuống tu vi đã khôi phục hiện tại, ta có rất nhiều loại phương pháp làm chết ngươi, nhưng ngươi trừ tử vong, không có lựa chọn nào khác. Chu Minh trong khi nói chuyện, dầm dạp chẳng trị khí độc con hướng về hắc khí tụ lại đi qua. Lúc này càng làm cho Chu Minh kinh ngạc chính là, trong tay hắn cái này dây chuyển trong linh khí, giống như không đáy động, kết quả ẩn chứa bao nhiêu linh khí, liền ngay cả chính hắn đều không biết. Khí độc phong tướng hắc khí đoàn đoàn bao vây, chỉ cần Chu Minh ra lệnh một tiếng, hắc khí kia chỉ cần trong nháy mắt, thì sẽ tan thành mây khói chậm. Có lẽ chúng ta có thể làm một khoản giao dịch trong hư không. Hắc khí kia ngự khí đã bất đồng trước, tràn đầy thương lượng ý, ngươi bây giờ không có bản điều kiện tư cách. Chu Minh cười lạnh nói, có lẽ ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi. Hắc khí cơ hồ khẩn cầu nói. Chu Minh cười nói, dưỡng hổ vi hoạn, đạo lý này ta không phải là không hiểu. Bạch cơ hồ một cái trước mắt, khí độc cong chen nhau lên, bị tầng tầng bao gồm hắc khí, lập tức tan thành mây khói. Chương 864, chấm dứt hậu hoạn. Khí độc cong chen chúc mà vào trên, trước cũng đã tan thành hắc khí, bị khí độc cong toàn bộ nuốt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Giữa mùa hạ thời tiết mưa to, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước vẫn là mưa như thác lũ, trong nháy mắt đã sau cơn mưa trời lại sáng. Chu Minh nhìn lấy những độc chất kia khi ong, trước cảm giác quen thuộc trở về đến rồi bây giờ nghĩ lại, Chu Minh không khỏi đối với Hạ Huyền trước đây hành động có chút nghi hoặc. Mình bây giờ, không chỉ khôi phục trước đây tu vi, nuốt tinh năng lực về tới lúc trước giai đoạn. Hơn nữa trong tay còn có một khối ẩn chứa linh khí dây chuyền. Chu Minh không biết hai năm qua trong lúc, trước tiêu tán đoan nở kia hắc khí kết quả theo Phạm Ninh Ninh trên người hấp thụ bao nhiêu tinh khí. Vì vậy hiện ở trong tay hắn khối này dây chuyền trong cứu cảng còn có bao nhiêu linh khí, Chu Minh không biết gì cả. Hắn hít một hơi thật sâu, đan điền trong khí hải, trước hơi thở mong manh, hiện tại đã dồi dào. Loại cảm giác này, thực con mẹ nó tốt. Đám chìm trong thất nhi phục đắc năng lực trong, Chu Minh thậm chí quên cách đó không xa té xịu Phạm Ninh Ninh. Chu Minh một đường tiểu chạy tới, đem Phạm Ninh Ninh đỡ lên, kéo ở trong ngực. Bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, Phạm Ninh Ninh đôi mi thanh tú hơi hơi động động. Ngươi không sao chớ? Chu Minh ôn nhu hỏi. Hắn không biết trước bị chính mình tiêu tán đoan nở kia hắc khí đến tột cùng là cái gì. Càng không biết nó trước kết quả đối với Phạm Ninh Ninh làm cái gì. Theo lý mà nói, trong hai năm qua, hắc khí không ngừng hấp thu Phạm Ninh Ninh tinh khí, đối với cô nương này thân thể đã có ảnh hưởng rất lớn. Một người tinh không tinh thần, thường thường là nhìn tinh khí thần sung mãn không dư thừa. Liền giống với một cái chàng trai trói sáng, tinh khí thần liền tất nhiên sẽ rất thịnh vượng, là một cái đạo lý. Phạm Ninh Ninh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mềm mại trên mặt có chút ít trắng bệnh. Một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở ra, nàng nhìn qua có chút suy yếu. Chu Phạm Ninh Ninh thấy rõ ràng nắm ở chính mình người là Chu Minh, lập tức dễ rủa cái này muốn từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài. Nhưng mà nàng hiện tại quá suy nhược rồi, coi như là dưới trạng thái bình thường, muốn thoát khỏi Chu Minh ôm ấp hoài bão. Có gì từng là một chuyện dễ dàng đây? Ngươi đã tỉnh có cảm giác hay không? Địa phương nào không thoải mái? Chu Minh cúi đầu nhìn lấy Phạm Ninh Ninh. Phạm Ninh Ninh trên người mặc lấy một cái màu đen áo sơ mi, đang bị mưa to thêm ướt sau đó, mặc dù không có lộ ra áo lót bên trong khố, nhưng bây giờ cũng dính sát vào trên người. Thân thể nàng đường cong cũng bị Chu Minh tờ ân ở lãm trọn vẹn. Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này nếu như mặc chính là một cái màu trắng áo sơ mi tốt biết bao nhiêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Ninh Ninh đôi mi thanh tú hơi nhăn, hỏi nhỏ. Nếu dễ rủa là phí công, Phạm Ninh Ninh cũng liền buông tha tránh thoát Chu Minh ôm trong ngực ý tưởng. Dứt khoát ngã vào Chu Minh trong ngực, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mệt quá, toàn thân đều tựa như bị rút ra hết một dạng. Mệt là không có khí lực. Như vậy nằm ở Chu Minh trong ngực, lại có thể để cho nàng cảm giác được một loại có thể tin ôn oán. Loại cảm giác này tại Phạm Ninh Ninh trong lòng, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chu Minh cười một cái nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay là sinh nhật của ta tới nhìn mẹ ta. Phạm Ninh Ninh vẻ mặt có chút chán nản nói, trên cái thế giới này có một loại tiếc nuối, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Đói đói đều nói mà sinh nhật, là mẫu thân ngày thụ nạn. Mà ở Phạm Ninh Ninh sinh nhật ngày này, nàng chỉ có thể đối với lên trước mặt khối này mộ bia kể lể chính mình nhớ nhung chi tình. Nghĩ tới đây, Chu Minh không khỏi cảm thấy cái cô nương này vẫn là rất đáng thương. Ta vừa vặn hôm nay có rảnh rỗi, mang tiền tới rồi mua người dây chuyền. Chu Minh nói tiếp, đi chẩn thật sự không có tìm được ngươi, sau đó ba của ngươi nói ngươi khả năng ở cái địa phương này. Có phải hay không là ngươi đem ta làm choáng váng? Ngươi có phải hay không là có cái gì ý đồ không an phận? Phạm Ninh Ninh một mặt cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nói, ta tới thời điểm, ngươi liền té xỉu rồi, ta vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra đây. Chu Minh cất cái hiểu được giả bộ hồ đồ, có một số việc, không nói cho Phạm Ninh Ninh có lẽ đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Và lại nói, chuyện này Chu Minh chính mình cũng không có cách nào giải thích rõ. Bởi vì hắn hiện tại cũng đồng dạng là cả kia đoàn hắc khí là cái gì cũng không biết. Ta như vậy anh dũng người chính trực, làm sao có thể đối với một cái tiểu cô nương có cái gì ý đồ không an phận đây? Chu Minh những lời này mới vừa nói xong, trên trời vang lên một tiếng sấm nổ. Phạm Ninh Ninh giơ tay lên, vẻ vải chỉ Chu Minh. Xem đi, ông trời già đều nói ngươi đang nói dối. Người cô nương này, làm sao chẳng phân biệt được đúng sai phải trái, dù nói thế nào ta cũng cứu ngươi, ngươi không cảm ơn ta một phát thì coi như xong đi, còn muốn vu hãm ta đối với có ý đồ không an phận. Chu Minh nói xong câu đó, trên mặt lần nữa lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu tình. nếu đều đã bị ngươi hiểu lầm rồi, ta không làm cái gì đó, há chẳng phải là bị thua thiệt ngươi dừng tay ta còn không có động thủ đây. Nhanh đưa ta trở về đi thôi, ân nhân cứu mạng Phạm Ninh Ninh miệng môi rất mỏng, lại phi thường đấy đà, chỉ bất quá bây giờ bởi vì thân thể suy yếu, hai mảnh kiều môi có chút trắng bệnh. Ngươi còn nhìn mau đỡ ta lên. Chu Minh gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem Phạm Ninh Ninh đỡ lên. Chẳng phải đoán Phạm Ninh Ninh dưới chân mềm nhũn, lần nữa ngã nhào tại Chu Minh trong ngực. Chết biến thái tay ngươi thả tại hướng nào đây ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Phạm Ninh Ninh như vậy một lảo đảo, Chu Minh tay vừa vặn vịn ở nàng ngực trước. Cảm giác cũng không tệ lắm, chính là nhỏ chút ít. Ngươi còn nói Phạm Ninh Ninh giận đến mặt đỏ bừng, liền bên thai đều nóng lên. Phạm Ninh Ninh ngày thường ở trong trường học, trừ nữ bạn học trở ra, nam đồng học luôn luôn người lạ chớ tới gần, ngày thường cùng nam đồng học nói chuyện đều rất ít, chớ nói chi là bây giờ cùng Chu Minh như vậy thân mật tiếp xúc. Chu Minh xem thường nói, ta nói là, ngươi bây giờ thân thể quá suy nhược rồi, vẫn là ta ôm ngươi trở về đi thôi. Nói xong, còn không có đợi Phạm Ninh Ninh đáp ứng, Chu Minh liền một tay đem Phạm Ninh Ninh công chúa bế lên. Tay ngươi đừng mỏ cái mông ta, Phạm Ninh Ninh lên tiếng kháng nghị. Ôi, Chu Minh đáp một tiếng, đem nâng ở Phạm Ninh Ninh mông bộ buông tay ra, bởi như vậy, nàng theo Chu Minh trong ngực suýt nữa ngã xuống đất. Ngươi là cố ý đi. Phạm Ninh Ninh thở hổn hển nói. Ngươi không cho ta đụng ngươi cái mông, ta liền thả tay rồi, nói như vậy trách ta rồi, nếu không ta khiêng ngươi đi. Tính toán một chút không cùng ngươi cái này đổ lưu manh chấp nhận. Phạm Ninh Ninh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chu Minh lần nữa ôm lấy Phạm Ninh Ninh, hướng về chính mình ngừng ở ven đường xe đi tới. Ngươi cái này chết biến thái tay không muốn loạn mò a, mới vừa rồi mưa rơi quá lớn, ngươi nhìn ngươi đều ướt đẫm. Ngươi nhắm miệng Phạm Ninh Ninh nắm Chu Minh cổ áo, sâu sợ theo trong ngực của hắn té xuống. Nếu là sợ hãi té xuống, liền ôm chặt ta. Tại nghĩa trang cách đó không xa trên đồi núi nhỏ, Hạ Huyền đứng ở một viên huệ hoa dưới tàng cây. Sau cơn mưa trời lại sáng sau dương quang. Xuyên qua nhánh cây khe hở, ánh bắn tại nàng gần như song khuôn mặt đẹp trên. Nàng cười một tiếng, nhìn qua, giống như cùng hạ xuống một nước cờ hay. Chương 865, thật thật giả giả. Mưa to đi qua ngoại ô, không khí đặc biệt rõ ràng mới. Không có trong thành phố những ngày qua huyên náo, so sánh với nội thành trướng khí mù mịt, ngoại ô càng khiến người ta sảng khoái tinh thần. Thật giống như cùng ngươi dự liệu không khác nhau chút nào. Một cái thanh âm khác theo Hạ Huyền sau lưng truyền tới. Đây là chủ ý của ngươi, chúng ta sau đó, đều muốn xem người này kết quả có thể hay không để cho chúng ta thất vọng. Hạ Huyền quyến rũ cười một tiếng, nhìn lấy Chu Minh phương hướng ly khai, trong ánh mắt có không nói hết ôn nhu. Nói xong không là người khác, chính là trước kia tại đảo quốc cùng Chu Minh có tiếp xúc qua Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Nếu như chuyện này, để cho tổ chức biết rồi, chúng ta sẽ như thế nào? Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút lo lắng nói. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, dù sao đều là đánh cược, ta nguyện ý đem tiền đặt cuộc ép tại trên người người đàn ông này. Chu tiên sinh ban đầu không có giết ta, cũng coi là mở một mặt lưới rồi. Lấy hắn tính cách, không có khả năng thả hổ về rừng, dưỡng hổ vi hoạn chỉ sợ là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Hạ Huyền nói, nghe được Hạ Huyền mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút ảm đạm lắc đầu. Có thể tại Chu tiên sinh trong mắt, ta không tính là lão hổ. Nhiều lắm là một con miên dương. Hạ Huyền nhìn một chút cổ tay của mình, nhìn bề ngoài tới, nàng trắng non trên cổ tay, chẳng có cái gì cả. Không còn sớm, trở về đi thôi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, cùng Hạ Huyền biến mất ở trên đồi núi nhỏ. Chu Minh đem Phạm Ninh Ninh ôm vào trong xe, xoa xoa mồ hôi trán. Ta có nặng sao như vậy? Phạm Ninh Ninh thấy Chu Minh cố ý giả bộ quần áo thở hôn hển bộ dáng, không nhịn được hỏi. Gật đầu một cái. Chu Minh nói, ta cuối cùng từ trên người của ngươi phát hiện một cái chỗ mạnh. Trên người của ta tất cả đều là chỗ mạnh có được hay không? Phạm Ninh Ninh phản bác. Ngược lại nàng lại đối với Chu Minh hỏi, ngươi nói chỗ mạnh là cái gì? Tự biết chính mình mập. Dĩ nhiên Chu Minh những lời này đơn thuần đùa giỡn, Phạm Ninh Ninh vóc người vừa phải, không mập không ốm, bộ xương không lớn, chính là Chu Minh yêu thích loại hình. Vội vàng đưa ta trở về. Phạm Ninh Ninh nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói như thế. Cái này ngoại Âu nghĩa trang vốn là rất hiếm với người, cộng thêm hôm nay khí trời không hề tốt đẹp gì, liền càng không có lui tới gì người đi đường. Thay lời khác mà nói, nàng vẫn là không yên lòng Chu Minh. Dù sao cô nam quả nữ, Phạm Ninh Ninh có chỗ cố kỵ cần phải. Ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Chu Minh ngược lại là không chút hoang mang, quang chìa khóa xe liền tìm Nữ A Nga Y. Trong khi nói chuyện, Chu Minh đưa cho Phạm Ninh Ninh một tấm thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 500.000, ngươi dây chuyền ta thu. Chu Minh giơ lên trong tay dây chuyền, vào lúc này Phạm Ninh Ninh mới đột nhiên phát hiện mình ngực trước dây chuyền không thấy. Có phải hay không là tại ta té xỉu thời điểm lấy xuống? Phạm Ninh Ninh đôi mi thanh tú một đám, nhìn chằm chằm Chu Minh. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, đúng vậy, chính là mới vừa rồi. Trừ cái này, có còn hay không làm chuyện khác? Phạm Ninh Ninh nhìn quanh vừa xuống xe xương, cũng diệt có phát hiện cái gì có thể cùng Chu Minh liều mạng vũ khí coi à, nhưng ta liền không nói cho ngươi ta làm cái gì. Chu Minh huýt sáo, không nhanh không chậm phát động động cơ. Thiền ta nhận, sau đó ngươi đừng tới phiền ta rồi. Phạm Ninh Ninh mặc dù đối với Chu Minh có ý kiến, nhưng đối với tiền nàng có thế một chút ý kiến cũng không có. Chu Minh quay đầu nhìn một cái Phạm Ninh Ninh nói, vậy cũng không được. Ngươi còn muốn thế nào? Phạm Ninh Ninh trong đầu nghĩ mình tại sao liền chọc tới như vậy cái kẹo da trâu. Ngươi không phải là đã đáp ứng phải làm ta nữ bằng hữu sao? Hiện tại làm sao có thể đổi ý? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía trước. Hiện tại dây chuyền đã cho ngươi rồi, chúng ta sau đó nước giếng không phạm nước sông. Phạm Ninh Ninh tức giận nói. Chuyện này, có thế cũng không do ngươi. Chu Minh trong tay vuốt vuốt dây chuyền, chỉ cần hắn đem dây chuyền giữ tại lòng bàn tay, sẽ có một cổ giống như tế lưu linh khí hướng về trong cơ thể của mình chạy vào. Loại cảm giác này giống như cùng tại mùa đông giá rét, uống một chén 5 năm mẹ già gà canh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phạm Ninh Ninh lại ho kịch liệt mà bắt đầu. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được Phạm Ninh Ninh có chút không đúng lắm. Chu Minh lập tức sử dụng khuy hồn. Từ khi mới có thể lực sau khi khôi phục, hắn khuy hồn năng lực thậm chí so với trước kia càng hơn một bậc. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Xuyên thấu qua khuy hồn năng lực, Chu Minh có thể thấy rõ, Phạm Ninh Ninh tinh khí đang tại một chút xíu hướng về dây chuyển trung lưu ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh tâm nghĩ nếu như dựa theo loại tốc độ này chạy mất tinh khí, cuối cùng Phạm Ninh Ninh tất nhiên sẽ khí quan suy kiệt mà chết. Đầu ta thật là đau. Phạm Ninh Ninh nhíu mày một cái. Có lẽ bởi vì quả thực quá khó khăn thụ, trong ánh mắt của nàng đã có nước mắt đang đánh chuyển. Hiện tại Chu Minh bắt đầu hối hận không có nghe Đoan Nở kia hắc khí đem lời nói xong. Nghĩ trước khi tới địa phương tại 2 năm gian hút lấy Phạm Ninh Ninh tinh khí nhất định có phương pháp, mà không phải là lừa gạt. Tại không có càng phương pháp tốt dưới tình huống, Chu Minh vội vàng đem dây chuyền treo ở Phạm Ninh Ninh trên cổ. Cũng may Chu Minh phương pháp vẫn tính là tác dụng, dây chuyền lần nữa đeo tại Phạm Ninh Ninh ngược trước. Trước tan giả tinh khí bắt đầu tụ lại, thậm chí theo dây chuyển trong còn phát tán một chút tinh khí bổ sung vào Phạm Ninh Ninh trong cơ thể. Tình cảnh này, để cho Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ trước hắn lý giải toàn bộ là sai. Đoan Nở kia bị chính mình tiêu tan hắc khí, chi trước thời gian 2 năm làm, cũng không phải là theo Phạm Ninh Ninh trên người cướp lấy tinh khí. Nó đang dùng cái này dây chuyển, duy trì Phạm Ninh Ninh thân thể. Nếu như không có khối này dây chuyển, lấy Phạm Ninh Ninh hiện tại tình huống thân thể, đã sớm hồn về Tây Thiên rồi. Mới vừa rồi ta cảm giác sắp treo, còn ác tâm muốn nói, nhất định là nhìn thấy mặt của ngươi để cho ta phạm ác tâm. Tình huống có chuyển biến tốt. Phạm Ninh Ninh lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Chu Minh nhỏ giọng tự nói. Trước hắn cho là hắc khí là muốn theo Phạm Ninh Ninh bên trong thân thể hút lấy tinh khí, nhưng mà trên thực tế, nó làm lại vừa vặn ngược lại. Đối phương làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì? Học tập lôi phong đùa gì thế? Phạm Ninh Ninh vỗ một cái Chu Minh bả vai nói, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi cũng đừng quá tự ti, ngươi mặc dù xấu xí, nhưng là không kẻ đáng ghét. Nếu như nói trước Phạm Ninh Ninh đối với Chu Minh còn có điều phong bị nói, nhưng ở vừa mới nhìn thấy thân thể của mình không đúng lúc, Chu Minh khẩn trương biểu tình sau, Phạm Ninh Ninh biết trước mắt người đàn ông này, mặc dù nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu không là người xấu. Khổ tư minh tưởng, Chu Minh vẫn không có nghĩ đến một cái giải thích hợp lý. Nói như vậy, vấn đề toàn bộ ở nơi này khối dây chuyền trên. Dựa theo Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh luồng không khí mất đích tốc độ đến xem, muốn đưa nàng thăng bằng đến người bình thường trình độ, cái này dây chuyền bên trong kết quả muốn ẩn chứa bao nhiêu linh khí mới được. Thời gian 2 năm cũng không có tiêu hao hết linh khí, nghĩ kỹ lại. Quả thật là đáng sợ đẹp mắt không? Phạm Ninh Ninh híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh sự chú ý tại nàng ngực trước dây chuyền trên, hiển nhiên cô nương này hiểu sai ý giờ phút nguy hiểm đó, Chu Minh còn không tìm đường chết thì không phải chết gật đầu một cái. Chương 866, cũng không phải là trùng hợp. Lấy được Chu Minh khẳng định sau khi trả lời, Phạm Ninh Ninh ngược lại là chút nào không hàm hồ, dốc hết sức tại Chu Minh đuổi trên bấm một cái. Trước còn hơi thở mong manh, suy yếu dị thường Phạm Ninh Ninh, trong nháy mắt liền khôi phục giống như người bình thường. Cái này làm cho Chu Minh cảm thấy cái kia dây chuyền thần bí có chút khó lường. Chu Minh chân mày nhíu chặt, hắc khí kia là cái gì tạm thời không nghĩ, đối phương hoa như vậy đánh đổi, duy trì Phạm Ninh Ninh thoạt nhìn có thiếu sót thân thể. Nó tất nhiên không phải là người lương thiện, làm như vậy cũng nhất định có mục đích của hắn. Vì vậy dưới tình huống này, Chu Minh chỉ có thể có ra một cái phỏng đoán. Đó chính là Phạm Ninh Ninh thể chất đặc thù, hắc khí trước làm hết thảy, cũng chẳng qua chỉ là muốn chiếm cứ cổ thân thể này. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện. Thấy Chu Minh thu hồi cợt nhả bộ dáng, Phạm Ninh Ninh tự nhiên cũng đàng hoàng lên, yên lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nói. Chu Minh nhẹ giọng nói. Lần trước ba ta cách làm, ngươi có phải hay không là phi thường không thể hiểu được. Phạm Ninh Ninh nói. Chu Minh không do dự gật đầu một cái. 79, em mờ đừng nói là hắn, coi như là bất cứ người nào, cũng không có cách nào lý giải phòng khám bệnh không cứu người nguyên do. Mặc dù ngày đó cái kia người bị thương thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng dưới tình huống bình thường, phòng khám bệnh đều có thể phụ trợ điều trị, mà không phải là khoanh tay đứng nhìn. Không phải là không hiểu, mà là phi thường khinh bỉ. Chu Minh ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Phạm Ninh Ninh nói tiếp, thật ra thì, cũng không thể chỉ trách hắn, theo mấy năm trước bắt đầu, chúng ta phòng khám bệnh liền không cứu chữa tình huống bệnh nghiêm trọng người rồi. Làm sao giới định tình huống nghiêm trọng? Chu Minh trong đầu nghĩ, thân cao trọng lượng cơ thể có một cái tiêu chuẩn, nhưng bệnh tình thiên kỳ bách quái, tình huống khác nhau, như thế nào coi như nghiêm trọng như thế nào lại coi như không nghiêm trọng chính là nói, trừ cảm mạo lên cơn sốt cảm mạo ở ngoài, đều là không nhận chuẩn. Phạm Ninh Ninh giải thích. Chu Minh gật đầu một cái nói, như thế cùng thuốc tiệm khác nhau ở chỗ nào điều này cũng không có thể trách hắn. Ta cảm thấy hắn có thể đem chỗ khám bệnh tiếp tục kinh doanh đi xuống đã rất giỏi rồi, dù sao nói tới chỗ này, Phạm Ninh Ninh ngừng lại. Tại sao không nói? Chu Minh quay đầu nhìn một chút Phạm Ninh Ninh. Nàng lắc đầu một cái nói, được rồi, có một số việc liền không nói với ngươi rồi. Ngươi càng là không nói, ta thì càng hiếu kỳ. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Phạm Ninh Ninh. Thật ra thì không cần nghĩ cũng biết. Cùng mẹ của ngươi có liên quan chứ? Chu Minh nghĩ đến trong mộ viên Phạm Ninh Ninh mẹ thời gian chết, chính là mấy năm trước. Đúng thế. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái, liền không có tiếp tục nói đi xuống. Thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi rồi. Chu Minh nói. Phạm Ninh Ninh thở ơ cười một cái nói, thật ra thì nào có thương tâm như vậy, thời gian lâu dài, rất nhiều chuyện cũng liền đã thấy ra. Mẹ ta trời sinh nhiều bệnh, thân thể ti nhờ cha nở dê cũng rất kém cỏi. Người trong thôn cũng không muốn cưới nàng, cuối cùng ba ta đem nàng cưới qua cánh cửa, sau kiếp sau ta. Chu Minh gật một cái, không nói gì. Phạm Ninh Ninh cùng mẹ của nàng dung mạo rất giống như, có thể tưởng tượng được, mẹ nàng lúc còn trẻ, cũng là một cái chính cống mỹ nhân bại hoại. Nhưng ở từ trước, một người dáng dấp dù thế nào đẹp mắt, thân thể không được thì coi như là người phế nhân. Tại truyền thống lý niệm trong, lấy vợ chính là vì sống chết, vì nối roi tông đường. Một cái tùy thời đều có thể chết mất ma bệnh, ai dám muốn. Không nghĩ tới Phạm Chính Kỳ cái lao già đó, còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Sau đó mẹ của ngươi bệnh qua đời, phụ thân ngươi cho rằng là chính mình không có hoàn thành trách nhiệm. Chu Minh lại hỏi. Dĩ nhiên, những thứ này ngươi không muốn nói đừng nói là rồi. Chu Minh nói. Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái, nói, mới đầu ta cũng hận hắn, nhưng sau đó suy nghĩ minh bạch, cũng liền bình thường trở lại. Mẹ ta bệnh không có ai có thể trị thật tốt. Phạm Ninh Ninh nói. Ngươi dây chuyền không muốn à? Nha. Phạm Ninh Ninh nhìn lấy lần nữa treo lên chính mình ngực trước dây chuyền nói. Trong khi nói chuyện, nàng muốn đem dây chuyền hái xuống, bị Chu Minh liền vội vàng ngăn lại. Cái này dây chuyền để trước tại ngươi cái này, coi như là thay mặt bảo quản đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này dây chuyền ngươi hẳn là mỗi ngày đều mang chứ? Phạm Ninh Ninh gật đầu, không nói gì. Sau vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đem cái này dây chuyền hái xuống, có nghe hay không? Chu Minh biểu tình nghiêm túc nói. Phạm Ninh Ninh không rõ vì sao, nhưng nhìn thấy Chu Minh dị thường khẩn trương biểu tình, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. ngươi kết quả là người nào, tại sao ta cảm giác ngươi hiếu kỳ quái? Phạm Ninh Ninh đánh giá lấy Chu Minh, hỏi như thế nói. Trước muốn hoa tiền mua chính mình dây chuyền không nói, hiện tại tiền cho, dây chuyền lại không muốn rồi. Cái này không khỏi để cho Phạm Ninh Ninh có chút kỳ quái, nàng mặc dù là một tự tin nữ hài nhi, nhưng nàng có thế không tin có bởi vì theo đuổi chính mình, vừa mở miệng chính là 500 ngàn. Nghe nói có cảm giác thần bí nam nhân đối với nữ hài tử tương đối có sức hấp dẫn, ngươi bây giờ có phải hay không là đối với ta tràn đầy hứng thú? Thật ra thì những lời này càng thích hợp tại Phạm Ninh Ninh trên người. Nếu như nói trước Phạm Ninh Ninh chẳng qua chỉ là một người học sinh bình thường, nhưng bây giờ tại Chu Minh xem ra, cô nương này liền giống như một cái to lớn bí ẩn một dạng. Coi như là hắn muốn giải khai, cũng vô tòng hạ thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại càng thêm cụ có cảm giác thần bí người, không phải là hắn Chu Minh, mà là Phạm Ninh Ninh. Trước Chu Minh đối với cái này cũng không nhiều hứng thú lắm, nhưng bây giờ, hắn tràn đầy hiếu kỳ. Ta đến nhà, cảm ơn ngươi đưa ta trở lại, đi thong thả không tiễn. Phạm Ninh Ninh nói lấy đem trong túi thẻ ngân hàng lấy ra. Nàng đem thẻ ngân hàng theo cửa sổ xe ném vào. Không có công không nhận lộc, nếu ngươi bây giờ không cần ta dây chuyền, tiền ta cũng không thể thu. Gặp lại sau. Phạm Ninh Ninh sau khi nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tại xoay người một thoáng vậy, Phạm Ninh Ninh phảng phất nghe được chính mình lòng đang dỉ máu. 500 ngàn à, vì vạch trần nguyên tắc liền trả về đi rồi, nàng vậy kêu là một cái thương tiếc. Nguyên tắc sở dĩ gọi là nguyên tắc, cũng là bởi vì tại bất kỳ điều kiện gì xuống, đều không cách nào chạm đến. Người nếu như không có ranh giới cuối cùng, liền sẽ trở nên rất đáng sợ. Chu Minh cầm lên tấm chi phiếu kia tạm, cười một tiếng ném ở trong xe. Cô nương này có chút ý tứ. Chu Minh đi xe rời đi, sau đó gọi thông A Hoàng điện thoại. Người tìm đã tới chưa? Chu Minh hỏi. Tìm được, tại Nam Hải. A Hoàng trả lời như vậy. A Hoàng nói tiếp, lão đại, ngươi tìm cô nương kia làm cái gì? Cô nương kia cũng là ngươi gọi. Đó là ngươi lão đại sư phụ biết không? Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, cũng không có thật muốn trách tội A Hoàng ý tứ. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Linh Ngọc cái này đàn bà thật đúng là hiểu được hưởng thụ, có tiền liền hướng Nam Hải thành phố chạy. Trước Lý Linh Ngọc tại đảo quốc gia đi không từ giả, cái này đàn bà tính cách chính là như thế, vô luận có tiền hay không, cũng không có khả năng tại một chỗ thời gian dài lưu lại. Trước Lý Linh Ngọc theo Chu Minh cùng cấp 2 đường Minh biển nơi đó vớt không ít tiền, nói thế nào cũng coi là một cái tiểu phú bà rồi. Có tiền không hưởng thụ, đó mới là ngốc ép. Xen vào Phạm Ninh Ninh thể chất đặc thù, Chu Minh cảm thấy phi thường có cần thiết để cho Lý Linh Ngọc ra tay. Trước tần giao trên cánh tay hàn băng chi khí chính là nàng loại trừ, có lẽ làm rõ ràng Phạm Ninh Ninh thể chất, hẳn là không thành vấn đề. Chương 867, thấy tin như ngộ. Về đến nhà, phòng ốc đã cơ bản tu sửa hoàn thành đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dựa theo Mỹ Mẫn Tư yêu cầu, Chu Minh để cho công nhân đặc biệt tại sân thượng thế một cái hoa vỏ. Trước có người đến tìm ngươi, nghe nói ngươi không ở liền đi. Mỹ Mẫn Tư ngồi ở trên ban công, đem trong tay một hạt giống vùi vào trong đất. Cái kia hạt giống dùng tốc độ rút ra cành nảy mầm, cành lá rậm rạp. Người kia giải như thế nào đây? Chu Minh đem cái kia nhanh chóng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê hoa đoá tại hạ. A Mỹ Mẫn Tư khẽ gọi một chút thanh âm này, để cho Chu Minh có chút nhớ nhung lại ra. Hắn đụng chẳng qua chỉ là Mỹ Mẫn Tư thu cờ đờ y sinh trựa nở dê thực vật, vừa không có đụng người của nàng, phản ứng này cũng không tránh khỏi quá liêu nhân đi. Đừng loạn mò. Mỹ Mẫn Tư nhỏ giọng nói. Chu Minh dùng ngón tay mò mò cái kia hoa muối cùng hoa nhụy, hữu dụng muối ngửi một cái hoa đoá. Đây là cái gì hoa thật là thơm? Chu Minh đem hoa đoá đặt ở ngực trước trong túi. Theo như ngươi nói đừng mò cũng đừng mò, ta và các ngươi không giống nhau. Mị Mẫn Tư đỏ mặt nói. Chu Minh cũng không truy hỏi 79, M, Nebu so xa nhờ lại, hắn để ý hơn trước tới tìm hắn kết quả là người nào. Dựa theo ngươi mà nói, trên người đẹp trai tương đối nặng. Mị Mẫn Tư nghiêm trang nói. Hiển nhiên cô nương này hiện tại đã lý giải cái gì gọi là đẹp trai. Đúng rồi, hắn còn để lại cái thủ tín, để cho ta giao cho ngươi. Mị Mẫn Tư nói như thế. Chu Minh đem thẻ nhỏ mở ra, phía trên là công trình chữ viết. Tối nay 9 điểm, đồng tiền ngõ cổ. Trên thẻ chỉ viết 8 chữ, Chu Minh liếc nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ tối. Ngươi Tần Giao tỷ tỷ đây? Chu Minh hỏi. Đi làm việc rồi, vẫn chưa về. Mị Mẫn Tư trong tay xách theo bình nước, cho hoa vỏ bên trong hoa tới nước. Dựa theo thời gian ước định, hơn 9 giờ tối trong, Chu Minh lần nữa đi tới đồng tiền ngõ cổ. Lần trước nhìn thấy Hạ Huyền là ở cái địa phương này. Nhưng Hạ Huyền bút tích hắn là nhận biết, cái kia trên thẻ cũng không phải là của nàng chữ viết. Người đã đến rồi. Trong bóng tối một cái thanh âm vang lên. Nguyên lai là ngươi, đã lâu không gặp. Chu Minh cười nói. Cá nhỏ từ trong bóng tối đi tới, đối với Chu Minh nói, vẫn khỏe chứ. Ngươi cũng giống vậy. Chu Minh nói. Ngươi nhất định muốn biết Hạ Huyền ở địa phương nào chứ? Cá nhỏ nói. Chu Minh gật đầu một cái này còn cần hỏi, quả thật là nói nhảm. Cá nhỏ đem một phong thơ giao cho Chu Minh, nói, đây là nàng để cho ta giao cho của ngươi, nội dung ta cũng không có nhìn. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Chu Minh nói. Cá nhỏ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng có cùng Chu Minh một dạng nghi hoặc. Ngươi trước tiên đem tin nhìn xong đi, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Cá nhỏ nhún vai một cái, tựa vào đường phố trên đèn đường. Chu Minh mở ra cái kia phong dường như mang theo nhàn nhạt mùi thơm tờ thư. Phu quân, thấy chữ như ngộ. Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, có lẽ đã tìm được ca y viên na y dây chuyển. Phong thư này câu thứ nhất chính là những lời này, hiện tại Chu Minh coi như là toàn bộ minh bạch. Hết thệ các thứ này quả nhiên đều là tại Hạ Huyền trong kế hoạch. Chẳng biết tại sao, Chu Minh có một loại bị mưu hại cảm giác. Nhưng tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện là chính mình hiểu lầm Hạ Huyền. Nếu như ngươi đủ cường đại, liền có thể bảo vệ bên người mỗi một người. Nhưng nghĩ phải trở nên mạnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như thành công yêu cầu nấc thang, ta nguyện ý làm thấp nhất một tầng. Có lẽ ngày sau sẽ không gặp lại sau, mời không nên quên ta. Ngươi nói qua chính mình phải tìm được chi nở cái chân ái, hy vọng nhiều ta là cái kia 1/9, nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Đừng lo nhớ, Hạ Huyền. Phong thư này vô cùng ngắn gọn, nhưng đối với Chu Minh mà nói, nhưng là chữ chữ đâm tâm. Cái này đần đàn bà, tại sao phải làm gì nàng hiện tại ở địa phương nào ta muốn thấy nàng? Chu Minh mắt đỏ vành mắt, đem lá thư này thu vào trong ngực. Cá nhỏ nói, không có lợi lắm. Chu Minh cũng không biết cá nhỏ những lời này kết quả là có ý gì. Tình huống nàng bây giờ có chút phiền phức, ngươi nếu muốn thấy nàng, có thể phải bước lên nguy hiểm rất lớn. Cá nhỏ suy nghĩ một chút, trả lời như vậy. Chu Minh không chút do dự nói, tại trong từ điển của ta, không có phiền toái hai chữ này. Đáng giá. Cá nhỏ lại bất thình lình nói một câu như vậy. Ta sẽ dẫn ngươi đi cứu nàng, nhưng không phải là hiện tại. Cá nhỏ nói tiếp. Tại sao Chu Minh hiện tại chỉ muốn làm cho Hạ Huyền trước mặt, đem mình tất cả vấn đề hỏi rõ? Nàng trước đây hành động, chẳng qua chỉ là vì để cho chính mình tìm tới khối kia dây chuyền. Nàng tại sao không trực tiếp đem hết thảy các thứ này tự nói với mình, mà là sử dụng cái loại này phương pháp không tiếc để cho mình bị Chu Minh hiểu lầm? Hắn không nghĩ ra, càng nghĩ càng không hiểu. Cá nhỏ lắc đầu một cái nói, bởi vì ta cũng không biết tung tích của nàng. Thật ra thì cá nhỏ một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng. Thật ra thì cái gì? Chu Minh hỏi. Cá nhỏ nói tiếp, nếu Hạ Huyền để cho ngươi tìm tới khối kia dây chuyền, ngươi liền không nên cô phụ an bài của nàng. Tại ta không có tìm được tung tích của nàng trước, ngươi có phải hay không là nghe được cá nhỏ mà nói? Chu Minh gật đầu một cái. Ta hiểu được, có tung tích của nàng, lập tức cho ta biết. Hai người sau khi tách ra, Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình ngực miệng có nà nở dê nga nở cân. Xem ra Hạ Huyền đã làm tốt cứ vậy rời đi chuẩn bị, hay hoặc là nói, tình cảnh của nàng bây giờ rất nguy hiểm, căn bản cũng không khả năng trở lại. Chu Minh trong đầu nghĩ tuyệt đối không thể để cho hết thảy các thứ này phát sinh. Nếu bây giờ tìm đến đó khối dây chuyền, chính mình liền không thể cô phụ Hạ Huyền nổi khổ tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền bay đi Nam Hải thành phố, đem Lý Linh Ngọc cho nắm chặt trở lại. Dọc theo đường đi, Lý Linh Ngọc vậy kêu là một cái không tình nguyện. Làm sao ngươi biết ta ở địa phương nào? Ngươi có phải hay không là tại trên người của ta xem tờ và ho máy xác định vị trí? Lý Linh Ngọc một mặt bất mãn. Thật tốt nghỉ phép, bị Chu Minh như vậy trò quấy nhiễu. Chu Minh ý vị sâu xa nhìn một chút Lý Linh Ngọc ngực trước kim cương dây chuyền, cái này là trước kia hắn đưa cho Lý Linh Ngọc. Cái kia kim cương trong dây chuyền gắn thêm một cái máy xác định vị trí. Chu Minh biết rõ Lý Linh Ngọc cái tài, điều này trang sức dây chuyền nàng tự nhiên không nỡ bỏ vứt. Nói đi, cần ta giúp gì, có thủ lao sao? Lý Linh Ngọc hiển nhiên biết Chu Minh trước đây ánh mắt là có ý gì. Nàng hiện tại cũng không để ý cái kia gạch đá dây chuyền kết quả có đáng tiền hay không, một cái kéo xuống sau ném vào trong buồng xe. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lý Linh Ngọc có đem dây chuyền bỏ vào trong túi sách. Bán cũng không thể trả lại cho ngươi, nàng cau mũi một cái nói. Chu Minh nhẹ giọng ho khăn nói, nói chuyện đứng đắn, giúp ta xem cá nhân, thể chất có chút kỳ quái. Sư phụ ngươi kiến thức rộng, nếu không ta cũng sẽ không thật xa theo Nam Hải thành phố đem ngươi mời về. Đánh giám, ngươi đó là mời sao? Ta vẫn còn đang trên bờ cắt phơi nắng, ngươi khiêng ta liền đi, ngươi đây rõ ràng là bắt ta, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta cho ngươi nói xin lỗi còn không được sao? Chu Minh cười nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái trả lời, nói xin lỗi thì không cần, nhận lỗi liền muốn nhìn thành ý của ngươi. Thật ra thì ta cũng không phải là quan tâm tiền, chủ yếu vẫn là nhìn thành ý của ngươi có bao nhiêu. Lý Linh Ngọc thấy Chu Minh trên mặt lộ ra nụ cười, liền vội vàng giải thích. Chương 868, đem người chết. Hoàn mỹ kỳ nghỉ, liền như vậy bị ngươi tên khốn kiếp này làm hỏng. Dọc theo đường đi, Lý Linh Ngọc một mực đang không ngừng lẩm bẩm, giống như là Chu Minh thiệt ưu nợ nàng mấy triệu một dạng. Dĩ nhiên, nàng nói như vậy không thể nghi ngờ cũng chỉ bất quá muốn một chút bồi thường. Mặc dù Lý Linh Ngọc há mồm ngậm miệng chính là ta cũng không phải là vì tiền. Nhưng đi theo những lời này phía sau tất cả nội dung, cơ hồ đều cùng tiền có liên quan. Làm một người mở miệng nói với ngươi ta nói như vậy cũng không phải là vì giáo huấn ngươi. Sau mà nói thường thường đều là đưa ngươi chửi mắng một trận, là một cái đạo lý. Ta đụng phải một cái kỳ quái cô nương, cảm giác cùng như nở dê người kha cờ không giống nhau, ngươi khuy hồn lợi hại hơn ta. Cho nên xin ngươi giúp ta xem một chút cái này đầu mối trong đó. Chu Minh nói xong câu đó, thấy Lý Linh Ngọc mở miệng lại phải nói gì, vì vậy đuổi vội mở miệng chặn lại lời của nàng. Ai bảo sư phụ ngươi kiến thức rộng đây, nếu như ngươi đem ngươi tất cả bản lĩnh đều giao cho ta, ta cũng liền không cần làm phiền ngươi rồi. Ngươi đã gặp cô nương xinh đẹp đều đặc biệt, có phải hay không là trên người phát ra cái này một loại đặc biệt khí tức hơn nữa giống như là bí ẩn một dạng chờ đợi ngươi khởi ra? Lý Linh Ngọc tức giận nói. Chu Minh tò mò hỏi, ai làm sao ngươi biết, ngươi dám nói ngươi không phải là muốn ngâm người ta? Lý Linh Ngọc một bộ đã sớm nhìn thấu hết thể biểu tình. Ta cùng ngươi nói chính sự đây, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Chu Minh rất bất đắc dĩ nói. Nghe được Chu Minh mà nói, Lý Linh Ngọc trong miệng uống bảo hiểm đường thủy chút ít không có phun ra ngoài. Chu Minh những lời này, giống như là ăn trộm tại cảnh cáo người khác ăn trộm là không đúng một dạng. Ngươi cho rằng la học bản lĩnh là sao? Chép dán à? Nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi. Lý Linh Ngọc nói tiếp, đúng rồi, lần trước để cho ngươi có huyệt vị đều nhớ rõ ràng rồi chưa? Chu Minh hết sức chăm chú gật đầu một cái. Đều nhớ rõ ràng rồi, nhất là thiên trì huyệt cùng hoành cốt huyệt nhớ đến rõ ràng nhất, có muốn hay không ta điểm cho sư phụ nhìn? Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Có ngươi như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao? Không lớn không nhỏ. Sư phụ ngươi thiên trì huyệt địa phương mặc dù nhỏ chút ít, nhưng hình dáng đẹp mắt, ta vậy làm sao có thể gọi làm không lớn không nhỏ đây? Chu Minh sắc mê mê liếc nhìn Lý Linh Ngọc, người bình thường căn bản cũng không biết Chu Minh nói tới hai cái huyệt vị ở địa phương nào, nhưng Lý Linh Ngọc không có khả năng không biết. Ngươi mới vừa mới là nói cái gì? Người hiện tại dẫn ta đi gặp nàng. Lý Linh Ngọc muốn đổi chủ đề. Không muốn cùng Chu Minh liền thiên trì huyệt cùng hoành cốt huyệt tiếp tục tham khảo đi xuống. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, thật ra thì là muốn để cho ngươi nhìn hai dạng đồ vật. Ngươi loại tình huống này, là muốn thêm tiền. Lý Linh Ngọc thẳng thắn nói. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cũng đã mang theo Lý Linh Ngọc đi tới Phạm Chính Kỳ nhà chỗ khám bệnh. Nhà này chỗ khám bệnh phục vụ toàn bộ xã khu, ngày thường nếu như không phải là đổi mùa cùng cảm mạo phát thêm thời tiết. Chỗ khám bệnh trên căn bản không có chuyện gì có thể làm. Phạm ông chủ, Ninh Ninh còn có ở nhà không? Chu Minh sở dĩ xưng hô như vậy Phạm Chính Kỳ, hoàn toàn là bởi vì, theo một cái thương nhân góc độ nhìn lên, Phạm Chính Kỳ là một cái hợp cách trưởng quỹ. Nhưng liền một tiếng chăm sóc người bị thương thiên chức mà nói, hắn còn chưa xứng. Vì vậy Chu Minh xưng hô Phạm Chính Kỳ vì ông chủ, mà không phải là thầy thuốc. Một ngày trước Phạm Ninh Ninh đã chuẩn bị trở lại trường. Cho nên Chu Minh trước muốn xác định Phạm Ninh Ninh còn ở đó hay không nhà. Thấy người tới là Chu Minh, Phạm Chính Kỳ giống như là nhìn thấy khách quý một dạng, liền tranh thủ Chu Minh mời vào trong nhà. Chỉ bất quá tại nhìn thấy Chu Minh bên người, thay đổi một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp Lý Linh Ngọc, Phạm Chính Kỳ trên gương mặt cũng có chút nghi hoặc rồi. Trước hắn cho là Chu Minh thích chính mình con gái, cho nên mới lại nhiều lần đến tìm nàng. Nhưng hôm nay bên người đi theo một cái như hoa tựa như ngọc cô nương, cái này không khỏi để cho Phạm Chính Kỳ có chút mất hứng. Thì ra như vậy tiểu tử này chỉ bất quá muốn cùng mình con gái vui lùa một chút mà thôi. Phạm Chính Kỳ hơn phân nửa là đem Chu Minh làm thành là con nhà giàu con nhà giàu. Ho khan khục Phạm Chính Kỳ nhẹ giọng ho khan một tiếng, đối với Chu Minh nói, Chu công tử, chúng ta Ninh Ninh chẳng qua là một học sinh bình thường, cùng cuộc sống của ngươi hoàn cảnh không giống nhau, cho nên sau đó cũng không cần quấy rầy học tập của nàng rồi. Nghe được Phạm Chính Kỳ vừa nói như thế, Chu Minh ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Trước Phạm Chính Kỳ tiếp đãi bộ dáng của mình, hoàn toàn giống như là đang nên tiếp tương lai cô ra. Nhưng nhìn thấy bên cạnh mình mang theo một cái đàn bà, thái độ này ngay lập tức sẽ xảy ra thay đổi. Xem ra cái này Phạm Chính Kỳ cũng không phải là một lòng chỉ nghĩ câu cái kim quy tế. Nhìn thấy Chu Minh bên người đã có đàn bà, Phạm Chính Kỳ lập tức bày làm ra một bộ tiễn khách tư thế tới. Tại Chu Minh xem ra, cái này Phạm Chính Kỳ vẫn tính là cái hợp cách cha. Nếu Ninh Ninh không ở nhà, ta liền đi nàng trường học tìm nàng đi. Chu Minh nói xong, đứng dậy muốn đi. Phạm Chính Kỳ đột nhiên gọi lại Chu Minh nói, lời của ta mới vừa rồi, ngươi là nghe không hiểu đúng không à? Chu Minh xoay người nhìn lấy Phạm Chính Kỳ, đầu óc mơ hồ. Nói cái gì chẳng lẽ Ninh Ninh không ở trường học? Chu Minh hỏi như thế nói. Nàng còn là một cái học sinh, nếu như ngươi không thể đối với nàng phụ trách, cũng không cần đi trường học quấy rầy nàng. Phạm Chính Kỳ mà nói, để cho Chu Minh nở nụ cười. Phạm Đại Thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Ninh Ninh chẳng qua chỉ là bạn bình thường, ngươi chuyện lo lắng là sẽ không phát sinh. Ta bảo đảm. Chu Minh trong đầu nghĩ, Phạm Chính Kỳ hơn phân nửa là sợ hai chính mình cái này con nhà giàu chơi đùa làm hắn con gái. Phạm Chính Kỳ có loại này lo âu cũng không phải là không có cần thiết. Nếu như vậy, ngươi mà nói ta nhơ kỳ dô y. Phạm Chính Kỳ khoát tay một cái, tiếp tục túi đầu xem báo. Trước Chu Minh tới thời điểm, Phạm Chính Kỳ nhưng là hận không thể đem hắn đưa đến đầu thôn mới trở về. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói, chúng ta tới trường học đi tìm nàng. Ngươi bây giờ liền đều không buông tha rồi. Lý Linh Ngọc một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Ngươi thấy hơn người tinh khí sẽ không ngừng tiêu tán sao? Chu Minh không tiếp lời, hỏi ngược lại. Ngoài dự đoán của mọi người là, Lý Linh Ngọc phi thường khẳng định gật đầu một cái. Ngươi gặp qua Chu Minh hiển nhiên đối với Lý Linh Ngọc trả lời có chút ngoài ý muốn. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, tự nhiên gặp rồi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta gặp phải cô nương kia, chính là loại tình huống này. Chu Minh nói. Chu Minh nói cô nương kia, dĩ nhiên chính là Phạm Ninh Ninh. Không giống a Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh có chút mò không được đầu óc. Cái gì không giống? Chu Minh hỏi. Thoạt nhìn cô nương kia cha, không một chút nào thương tâm a Lý Linh Ngọc nói là Phạm Chính Kỳ. Tại sao phải thương tâm? Chu Minh đầu óc mơ hồ. Người bình thường, tinh khí không ngừng tiêu tan, chỉ có một khả năng. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh một mặt nghi hoặc nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Dưới tình huống nào cõi đời này, chỉ có đem người chết, mới có thể tinh khí tiết ra ngoài, vì vậy ta mới có thể nói ta đã thấy. Lý Linh Ngọc nói tiếp, không riêng gì là ta, chắc hẳn ngươi đã gặp đem người chết, so ta còn nhiều hơn. Chương 869, lần một lần hai không lại ba. Lý Linh Ngọc mấy câu nói, để cho Chu Minh có chút bối rối. Đem người chết bất quá nghĩ lại, cũng đúng là như vậy. Nếu như Phạm Ninh Ninh trên người không phải là có cao y viên na y dây chuyển che chở, có lẽ hiện tại đã không phải là đem người chết, mà là đã người chết rồi. Dĩ nhiên, nghe được Lý Linh Ngọc giải thích, Chu Minh trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thất vọng. Bởi vì hắn trước vẫn cho rằng Phạm Ninh Ninh thể chất đặc thù. Tất nhiên sẽ chết chưa chết thể chất, cũng mới có thể được tính là đặc thù. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, cô nương kia phỏng chừng cũng không sống được bao lâu. Lý Linh Ngọc nói tiếp, ta mới vừa rồi sở dĩ nói không giống, là bởi vì nàng cha thật giống như cũng không có quá mức thương tâm. Hơn nữa ngươi nói thế nào cô nương lại còn trở lại trường trên học, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Chu Minh nói, ta mới vừa nói qua rồi, ta để cho ngươi nhìn chính là hai dạng đồ vật. Ta hiểu rồi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nhìn về phía trước sắp sửa đạt tới lĩnh Nam thành phố Đại học Y Khoa. Chu Minh không có nói nhiều. trong đầu nghĩ đợi sẽ tìm được Phạm Ninh Ninh, Lý Linh Ngọc tự nhiên sẽ nhìn rõ ràng. Qua giải thích thêm cũng là lãng mất thì giờ. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe, xin chờ một chút gọi lại. Chu Minh dừng xe ở giao lộ, Phạm Ninh Ninh điện thoại một mực xuất hiện ở sau khi gọi thông, không người nghe trạng thái. Nha đầu này điện thoại, cho tới bây giờ liền không có đả thông qua. Chu Minh xuống xe sau, nhìn một chút bệnh viện y khoa lớn giáo khu, trong đầu nghĩ cô nương này nếu như không nghe điện thoại, chính mình muốn đi chỗ nào tìm nàng. Tại Nam giáo khu, ta cảm thấy, Lý Linh Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đưa đầu ra đối với Chu Minh nói. Ta tại sao không có cảm giác? Chu Minh gãi đầu một cái hỏi. Đi thôi, bởi vì ta là sư phụ ngươi. Lý Linh Ngọc dựa vào trên ghế ngồi, biếng nhắc nói. Đúng là như vậy, mặc dù Lý Linh Ngọc cũng không thể đánh, nhưng ở khuy hồn năng lực trên, liền ngay cả Chu Minh cũng không biết nàng kết quả có cường đại dường nào năng lực. Vì vậy ở chỗ này có thể cảm nhận được khối kia dây chuyển trên linh khí, với Chu Minh mà nói, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Xe chạy tới Nam giáo khu, Lý Linh Ngọc dùng cằm gật một cái bên trái đằng trước làm trận. Ngươi nói món đồ thứ hai, chính là cô nương kia ngực trước dây chuyển chứ? Chu Minh gật đầu một cái. Trước Lý Linh Ngọc không có hỏi, Chu Minh cũng không nói, nhưng Lý Linh Ngọc cảm ứng được cái kia dây chuyển sau, rất nhiều chuyện cũng liền không cần nói cũng biết. Mọi người cũng không có ngu đến mức chuyện gì đều phải nội dung chính phá. Hắn cau mày nhìn lấy làm trên sân dần dần tụ lại người. Khó trách không nhận điện thoại ta. Chu Minh thấy vậy, mới hiểu được mới vừa rồi tại sao Phạm Ninh Ninh điện thoại có thể mở ra, nhưng vẫn ở tại không người nghe trạng thái. Bởi vì điện thoại bây giờ căn bản liền không ở Phạm Ninh Ninh trong tay. Nàng đứng trước mặt một cái nam sinh, mặc một bộ ạ mạn nhị cao cấp chế tác riêng bản áo sơ mi. Bên người đậu một chiếc Honda GTZ. Nam sinh kia cầm trong tay Phạm Ninh Ninh điện thoại di động, đứng ở nam sinh đối diện Phạm Ninh Ninh, đỏ mặt. Hiển nhiên không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì tức giận cùng lúng túng. Ngươi trả điện thoại di động lại cho ta. Phạm Ninh Ninh không biết mình là lần thứ mấy nói những lời này. Mà trước mặt nam sinh này, vẫn như cũ cợt nhả nói, ngươi không đáp ứng làm ta nữ bằng hữu, điện thoại di động này ta nhưng chính là nhận. Điện thoại di động này trên còn ngươi nữa trên người mùi thơm, thật tốt hương a. Nam sinh kia một mặt say mê nói. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh xuống xe. Hướng về làm trận đi tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ta trước chỉ biết, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Chu Minh cười một cái nói, bây giờ thế nào hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì gọi là kim ngọc bên ngoài trong thối giữa rồi. Đúng là như vậy, Phạm Ninh Ninh trước mặt nam sinh này, mặc dù mặc cao cấp định chế bản áo sơ mi, mở ra có giá trị không nhỏ xe thể thao. Nhưng trong trong ngoài ngoài như cũ xuyên thấu qua lộ ra một cổ nhà giàu mới nổi mới có dế nhúi khí tức. Hắn dáng dấp phi thường gầy gò, mặt đen kịt, trên mặt còn dài một viên hầu tử, phía trên còn dài một cây vô cùng cấp kính lông phát. Cái này tướng mạo còn ra tới đuổi theo nữ hài tử, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Khó trách Phạm Ninh Ninh bậy làm ra một bộ dấu có chết không theo bộ dáng. Ngươi lại không trả điện thoại di động lại cho ta. Ta báo cảnh sát. Phạm Ninh Ninh gặp phải chút chuyện liền đem báo cảnh sát treo ở bên mép, nhưng bây giờ liền ngay cả điện thoại di động đều tại trong tay đối phương, nàng còn có thể lấy cái gì báo cảnh sát? Con nhà giàu đuổi theo nữ hài nhi, tự nhiên dần dần đưa tới mọi người vây xem. Để cho Chu Minh có chút bất ngờ là, vây xem nữ đứa bé trong, lại có thể đa số trên mặt đều là một bộ hâm mộ chi tình. Còn lại một bộ phận chính là ghen tị và hận. Chu Minh tâm nghĩ những cô nương này hơn phân nửa là có bị bệnh không, liền cái này một bộ liệt dương mặt nhà giàu mới nổi hai đời, các nàng hâm mộ cái gì sức lực. Tốt lãng tràn đời à, Ninh Ninh ngươi cũng nhanh đáp ứng hắn đi. Chính phải vị này nam đồng học khí chất thật tốt thật hâm mộ a. Lý Linh Ngọc vuốt vuốt chán. Cái thế giới này thật là đáng sợ. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, trong đầu nghĩ cái này nhà giàu mới nổi hai đời, ngay cả một cái tiếng phổ thông đều nói không đúng tiêu chuẩn. Khí chất kết quả ở địa phương nào thể hiện ra ạ mạn nhì vẫn là gờ tờ giờ nhường một tí, ta tìm người, cảm ơn. Chu Minh ngậm thuốc lá, chui vào đám người. Gọi điện thoại cho ngươi làm sao không nhận ta cho là ngươi bị chó cắn cơ chứ? Chu Minh híp mắt nhìn lấy bị vây công Phạm Ninh Ninh. Trước còn một mặt lúng túng Phạm Ninh Ninh, nhìn thấy Chu Minh sau, giống như là gặp được cứu tinh. Ta thấy được, nhưng là điện thoại di động. Phạm Ninh Ninh nhìn một chút con nhà giàu điện thoại di động trong tay. Đối với Chu Minh nói, Chu Minh đi tới trước mặt đối phương. Vị bạn học này, làm phiền ngươi trả điện thoại di động lại cho ta. Trả lại cho ngươi, ngươi là ai, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Con nhà giàu dùng một cái hương thơm kết hợp bộ mùi vị tiếng phổ thông, đối với Chu Minh hỏi. Trả điện thoại di động lại cho ta. Chu Minh mặt mỉm cười, lại nói một lần. Con mẹ nó, ngươi kết quả là người nào, thức thời nhanh cút cho lão tử, ngươi một cái nghèo ép, cút cho lão tử xa một chút. Nhà giàu mới nổi hai đời thấy Phạm Ninh Ninh phải rời khỏi, có chút lo lắng chỉ Chu Minh mũi mắng. Phạm Ninh Ninh nói, hắn là bạn trai ta, đem điện thoại di động của ta trả lại hắn. Hắn người này tính khí không tốt. Chu Minh né người tiến tới Phạm Ninh Ninh bên tai nói, đây chính là chính ngươi thừa nhận, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi nhà. Nhanh đem điện thoại di động ta cầm về, người này thật là phiền. Phạm Ninh Ninh đỏ mặt nói, lần này nhưng là bởi vì xấu hổ. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên nói, còn nói ngươi không phải là tới tán gái. Chu Minh đối với nhà giàu mới nổi hai lời nói, Ninh Ninh cũng là người gọi sau hắn đưa tay đặt ở trước mặt, ra hiệu nhà giàu mới nổi hai đời đem điện thoại di động giao ra. Lần một lần hai không lại ba, Chu Minh trước đã hai lần nhắc nhở qua đối phương trả lại điện thoại di động. Nhưng đối phương vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Nếu như ta nói điện thoại di động này ta không trả lại cho ngươi thì sao ngươi biết ba ta là người nào không, nhà giàu mới nổi hai đời kêu căng phách lối nói. Hoành Chu Minh một cái trọng quyền đánh tại trên mặt của đối phương. Hắn có thế không có thời gian tại loại này hỗn đản trên người lãng phí. Chương 870, con mắt tinh tường thức. Chu Minh giẫm đạp nhà giàu mới nổi hai đời cổ tay, tay của đối phương giấy rủa buông tay ra máy. Ta không biết cha ngươi là ai, nhưng ta muốn hắn ban đầu hẳn là đem ngươi bắn tại trên tường. Chu Minh đưa điện thoại di động trên cho bụi xoa xoa, bỏ túi bên trong. Loại này bấy cha hàng, hiện ở trên đường vừa nắm một bò to. Chu Minh từ trong túi móc ra mấy tờ tiền, thế trên mặt đối phương. Cầm đi xem bệnh, bất quá thầy thuốc khả năng không trị hết náo tàn. Chu Minh sau khi nói xong, chỉ để lại té xuống đất thống khổ dễ rủa nhà giàu mới nổi hai đời. Mới vừa rồi một quyền, Chu Minh liền một phần lực cũng không dùng đến, đối phương liền thống khổ thành như vậy. Người ta vốn là dáng dấp thật xin lỗi quần chúng nhân dân rồi, ngươi như vậy một quyền đi xuống, phỏng trừng cao y khuôn mặt kia mặt liền không có cách nào nhìn rồi. Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngược trước, không đếm xỉa tới đối với Chu Minh nói. Chu Minh nhún vai một cái, nói, cho thể diện mà không cần, trách ta rồi, đúng là như vậy, Chu Minh trước cho đối phương hai lần cơ hội. Thậm chí còn nói mời cái chữ này. Nhưng có mấy người chính là cho thể diện mà không cần. Có thể có biện pháp gì? Mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Phạm Ninh Ninh nhận lấy Chu Minh đưa tới điện thoại di động, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Trước vì thoát khỏi cái kia chán ghét nhà giàu mới nổi hai đời, Phạm Ninh Ninh mới nói Chu Minh là bạn trai của mình. Nhưng nàng khi đó không nghĩ tới, Chu Minh thuận can ba công phu nhưng là không thể khinh thường. Đều là người một nhà. Nói gì với ta cảm ơn. Trong khi nói chuyện, Chu Minh liền đưa tay nắm ở Phạm Ninh Ninh hông. Lý Linh Ngọc đối với Phạm Ninh Ninh nói, ta là người này sư phụ, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Tỷ tỷ được, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Phạm Ninh Ninh phi thường có lễ phép đối với Lý Linh Ngọc ngon ngọt cười. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là một cái người cặn bã, thật yêu mạng sống, cách xa người cặn bã. Lý Linh Ngọc dùng cằm gật một cái Chu Minh nói. Chu Minh phản bác, ngươi đây là ngậm máu phun người, ta là làm gì ngươi làm sao lại biến thành người cặn bã rồi hả, ngươi giàu gì cũng là sư phụ ta, không mang theo như vậy phá đám. Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh thật tốt trò chuyện. Hiện tại trường học ga này trướng khí mù mịt. Lý Linh Ngọc nói lấy, chính mình lên xe. Ngươi là muốn đem dây chuyền mang về sao, trước ra giá có chút quá bất hợp lý rồi, nếu không như vậy đi. Ngươi cho ta lần nữa mua một cái không sai biệt lắm là được rồi. Phạm Ninh Ninh biết, Chu Minh tìm tới chính mình hơn phân nửa là bởi vì dây chuyền sự tình. Trước nàng đòi hỏi nhiều, thoáng cái hỏi Chu Minh muốn 500 ngàn. Để cho Phạm Ninh Ninh không nghĩ tới chính là, Chu Minh lại có thể một lời đáp ứng. Chỉ bất quá sau chuyện này, Phạm Ninh Ninh là càng nghĩ càng không ổn. Chính mình dây chuyền chẳng qua chỉ là bạc vây quanh một hạt châu, trước Phạm Ninh Ninh cho là đó là nước chui. Nàng sau mới biết, chính mình dây chuyền này trên khảm nạm đồ vật, liền nước chui cũng không bằng. Cũng được, ngươi vui vẻ là được rồi. Chu Minh gật đầu một cái, dừng xe ở bệnh viện y khoa bên ngoài một quán cà phê trước. Ba người tiến vào phòng cà phê, tìm một xó xỉnh ngồi xuống. Chuyện này làm xong ta liền trở về Nam Hải thành phố, ta lặn xuống nước kế hoạch còn chưa hoàn thành đây. Lý Linh Ngọc ngồi ở trong ghế dài, đối với Chu Minh nói. Đơn giản điểm ít thứ, Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh sự chú ý đều tập trung ở Phạm Ninh Ninh trên người. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, cảm giác là lạ. Nếu như nói Chu Minh nhìn như vậy chính mình, Phạm Ninh Ninh đều có thể lý giải. Nhưng bị Lý Linh Ngọc như vậy nhìn chăm chú, liền để nàng có chút không được tự nhiên. Một lát sau, Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc cau mày nhìn lấy Phạm Ninh Ninh. Không có quá nhiều biểu tình, cũng không nói lời nào. Như thế nào đây ngươi gặp qua loại thể chất này sao? Chu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Phạm Ninh Ninh một mặt mộng ép, nàng hoàn toàn không biết Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đối thoại là có ý gì. Thấy Lý Linh Ngọc lắc đầu, Chu Minh có chút thất vọng nói, quả nhiên chưa từng thấy qua sao không, ta nói là ta trước đây phán đoán là sai. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Cô nương, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Lý Linh Ngọc mở miệng nói. Người bình thường nói như vậy, đoán chừng là phải bị đánh, này rõ ràng chính là một câu trần trụi khiêu khích ngôn ngữ. À Phạm Ninh Ninh không rõ vì sao nhìn một chút Chu Minh. Nàng không có ý tứ gì khác, Chu Minh nguyên bản còn muốn giải thích đôi câu, nghĩ lại, mẹ quả thực không có gì hay giải thích. Dù sao mình hiện tại cũng là một chữ cũng không biết. Chậm, cái kia dây chuyền không thể lấy xuống xuống. Thấy Lý Linh Ngọc muốn đưa tay đi hái Phạm Ninh Ninh ngực trước dây chuyền, Chu Minh mới vừa bận rộn lên tiếng ngăn lại. Liền ngươi nói nhiều, ta không biết. Lý Linh Ngọc tức giận phản sặc nói. Phạm Ninh Ninh nhìn một chút Lý Linh Ngọc, lại nhìn một chút Chu Minh. Ta cái này dây chuyền kết quả có cái gì địa phương thần kỳ các ngươi muốn thật sự cảm thấy hứng thú, ta tặng cho các ngươi tốt rồi, các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn, cảm giác có chút xấu hổ bởi vì có Lý Linh Ngọc tại, Phạm Ninh Ninh vẫn tính là tương đối ôn hòa. Nếu như chẳng qua là Chu Minh một người, như thế nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng phòng trừng lại phải báo cho cảnh sát. Dây chuyền này là đồ tốt, nhưng nếu như hai xuống, ngươi liền mất mạng. Hiện tại ngươi còn nguyện ý đưa cho chúng ta sao? Lý Linh Ngọc nói lấy, bưng lên thị người bưng tới nước chanh uống một hớp. Thật mẹ hắn chua. Nghe được Lý Linh Ngọc một phen ngôn luận, Phạm Ninh Ninh dĩ nhiên là một mặt khẩn trương. Không có ai không sợ chết. Người không sợ chết đều thiếu thông minh. Đối mặt Phạm Ninh Ninh nghi ngờ ánh mắt, Chu Minh cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. Phạm Ninh Ninh phản ứng lại ra ngoài hai người dự liệu. Ha ha. Ta hiểu được hai người các ngươi nhất định là đóng lại hỏa tới thông đồng tốt đấy, nói đi cái này có phải hay không loại mới trò lừa bịp phốc. Lý Linh Ngọc mới vừa uống vào nước, còn chưa kịp nuốt xuống, liền phun Chu Minh một mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Ninh Ninh cười càng vui vẻ hơn. Chẳng qua chỉ là một viên dây chuyền mà thôi, hái xuống liền mất mạng, ta cũng không phải là 3 tuổi đứa trẻ. Phạm Ninh Ninh cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực trước dây chuyền. Chu Minh dùng khăn giấy xoa xoa Lý Linh Ngọc phun ở trên mặt mình nước. Ngươi nói ngươi cô nương này có phải hay không là thiếu thông minh, chúng ta lòng tốt giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi lại có thể cho là chúng ta là tên lường gạt. Chu Minh hiển nhiên có chút mất hứng. Dĩ nhiên, Phạm Ninh Ninh có loại này để phòng ý thức, cũng không quá đáng. Dù sao chuyện này nghe chính là không thực tế. Chu Minh hiện tại chỉ cần chứng minh chính mình thuyết pháp là được rồi. Ngươi bây giờ liền đem dây chuyền hái. Sự thật thắng hùng biện. Chu Minh nói như thế. Vừa vặn ta còn muốn xem thật kỹ một chút cái này dây chuyền. Lý Linh Ngọc nói lấy, liền đem cái kia dây chuyền theo Phạm Ninh Ninh ngực trước hái xuống. Bọn họ cũng đều biết, tinh khí tiêu tán là yêu cầu chu kỳ, cho nên trong thời gian ngắn gỡ xuống dây chuyền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Làm như thế, vì chính là để cho Phạm Ninh Ninh tin tưởng bọn họ theo như lời nói. Nhưng mà, Chu Minh đánh giá thấp Phạm Ninh Ninh khó dây dừa trình độ. Muốn thuyết phục cái cô nương này tin tưởng bọn họ, hiển nhiên nếu so với Chu Minh trong tưởng tượng phiền toái một chút. Chương 871, các ngươi là tên lường gạt. Sự tình xa xa nếu so với Chu Minh tưởng tượng khó làm. Ép đổi mới thật là nhanh. Chủ yếu nhất là, Phạm Ninh Ninh mặc dù chỉ bất quá vẫn là cái ở trường sinh viên. Nhưng ở thời điểm này, nàng đề phòng tâm lý cũng không so cảnh giác. Dựa theo Chu Minh thuyết pháp, Lý Linh Ngọc đem Phạm Ninh Ninh ngực trước dây chuyền lấy xuống. Như vậy thật sự không thành vấn đề. Lý Linh Ngọc gỡ xuống dây chuyền sau, còn hướng Chu Minh xác nhận một cái quan hệ lợi hại. Dù sao đối với Phạm Ninh Ninh tình trạng cơ thể, Chu Minh so nàng muốn hiểu rõ một chút. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, tạm thời gỡ xuống là không có vấn đề, sẽ không uy hiếp được sinh mạng, nhưng thân thể của nàng sẽ có đoạn thời gian không thích ứng. Ngay ta y Chu Minh lúc nói chuyện, hắn cũng đang quan sát Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh tức giận thay đổi. Đúng như dự đoán, cùng một ngày trước tại ngoại Âu Nghĩa Trang một dạng, mới đầu thân thể của nàng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng dần dần, tinh khí liền sẽ bắt đầu lưu tán. Hết thể phát sinh trước mắt, cùng Phạm Ninh Ninh trước trải qua cảnh tượng không khác nhau chút nào. Có phải hay không là đầu có chút choáng váng, Chu Minh đem trong tay một ly nước sôi đưa cho Phạm Ninh Ninh. Hơn nữa ra hiệu Lý Linh Ngọc vội vàng đem dây chuyền cho Phạm Ninh Ninh đeo lên. Chỉ bất quá Phạm Ninh Ninh phản ứng lại lần nữa để cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc không nói gì. Các ngươi chính là tên lường gạt. Phạm Ninh Ninh cau mày vớt cái chăn nói. Các ngươi cho là như vậy ta liền sẽ tin tưởng các ngươi sao? Phạm Ninh Ninh nói tiếp. Các ngươi mới vừa rồi nhất định tại ta thức uống bên trong xuống thuốc, cho nên ta hiện tại mới có thể choáng váng đầu. Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, nói, cô nương này rất tốt, trước ta còn tưởng rằng nàng thiếu thông minh, bây giờ nhìn lại, ta trước là nghĩ lầm rồi. Ta tiểu học nhưng là thiền liên 3 năm niên cấp số 1, cao trung vẫn là toàn trường top 10, đại học còn cầm lấy nhất đẳng học đồng, các ngươi điểm nhỏ này mánh khỏe liền muốn để gạt ta. Phạm Ninh Ninh hiện tại nói tới nói lui đã bề ngoài, nhưng nàng vẫn bày làm ra một bộ đã nhìn thấu hết thể biểu tình. Như thế nào đây bị ta nói chung chứ các ngươi kết quả nghĩ muốn gạt ta cái gì có phải hay không là nhìn ta ngoại hình vẫn không tính xấu xí muốn đem ta bán đi. Phạm Ninh Ninh lời này mặc dù buồn cười, nhưng có thể nghe được nàng là nghiêm túc. Lý Linh Ngọc sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cái này ở Phạm Ninh Ninh xem ra là bị nhìn thấu sau biểu tình. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Lại như vậy đi xuống thật muốn xảy ra nhân mạng Lý Linh Ngọc cũng không ngủ, Chu Minh có thể vật nhìn. Nàng thậm chí so với hắn nhìn đến còn phải rõ ràng. Mỗi một người tinh khí có hạn, hơn nữa hiện tại Phạm Ninh Ninh nội thể tinh tức giận qua đi, đang tại tăng lên chạy mất. Lý Linh Ngọc tự nhiên biết trong này nguy hại. Nàng mặc dù không có huyền hồ tế thế, cứu vớt thiên hạ thường sinh giác ngộ, nhưng cũng không thể hại người a. Lý Linh Ngọc cũng không dám chế mãi, vô luận Phạm Ninh Ninh hiện tại có nguyện ý hay không, vẫn là cứng rắn đem dây chuyền đeo ở Phạm Ninh Ninh trên người. Hoành mới đưa dây chuyền đeo vào trên cổ. Phạm Ninh Ninh mê trợn mắt nhìn cặp mắt, nghẹo đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Chu Minh nhún vai một cái, nói, yên tâm đi, chỉ cần không chết được, cái này dây chuyền đều có thể đem tinh khí cho bổ sung trở lại. Thần kỳ như vậy Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng bị dây chuyền cường đại bổ sung năng lượng năng lực hù dọa. Dựa theo trong cơ thể của nàng tinh luồng không khí mất đích tốc độ, cái này dây chuyền bên trong kết quả muốn bao nhiêu tinh khí, mới có thể bảo đảm nàng không chết. Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Chu Minh nói, nếu như cái này dây chuyền đặt ở trên người của ngươi, như thế ngươi phải tiết kiệm xuống rất nhiều năm thời gian tu luyện. Ta nói như vậy ngươi nghe hiểu được sao, chính là bớt đi một thời gian cả đời, ta cũng không cần đồ chơi này. Chu Minh nhấp một miếng cà phê trước mặt nói. Hắn tự nhiên biết Lý Linh Ngọc nói những lời này là có ý gì. Bây giờ đang ở không có làm rõ ràng Phạm Ninh Ninh cùng khối này dây chuyền điều kiện tiên quyết. Chu Minh muốn có được khối này dây chuyền, giá tiền chính là không để ý Phạm Ninh Ninh chết sống. Chu Minh cũng không phải là chưa từng giết người. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện chung kết một người bình thường sinh mạng. Đây là đối với sinh mạng đại bất kính. Rất nhiều người đáng chết, hoặc là đi ra ngoài những nguyên nhân khác, phải chết. Hiện tại Chu Minh chỉ bất quá muốn làm rõ ràng Phạm Ninh Ninh cùng khối này dây chuyền quan hệ. Trước có lẽ hắn sẽ không quá cảm thấy hứng thú, nhưng khi nhìn đến hạ huyện thủ tín sau, Chu Minh càng ngày càng muốn làm rõ ràng Phạm Ninh Ninh trên người kết quả xảy ra chuyện gì. Vô luận hạ huyện ban đầu xuất phát từ mục đích gì, nàng cuối cùng là có ý nghĩ của mình. Nếu như hạ huyện nghĩ yếu hại chính mình, như thế đêm hôm đó chính mình ngất đi sau, hắn coi như là có 10 cái mạng cũng đều phải hồn về Tây Thiên. Ngươi kết quả có biết hay không cái này dây chuyền nếu như không nhận biết ngươi liền có thể trở về Nam Hải thành phố nghỉ phép. Chu Minh uống một hớp cà phê, ngước mắt nhìn Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc thái độ khác thường. Trước còn la hét phải nhanh một chút trở về Nam Hải thành phố nàng, hiện tại hai tay hướng trên mặt bàn để xuống một cái. Ta không đi đây còn, cái này dây chuyền không đơn giản, loại chuyện này so nghỉ phép thú vị hơn nhiều. Chu Minh lắc đầu một cái nói. Ngươi lại không nhận biết cái này dây chuyền, lưu lại cũng không phải sử dụng đến A tốt ngươi một cái Chu Minh, dùng tới được lao nương thời điểm, tử khí bạch đấy mời ta trở lại, hiện tại lại phải đuổi ta đi, ta không đi, ta liền không đi. Lý Linh Ngọc hai tay nâng quai hàm, nhìn lấy Chu Minh le lưới một cái. Chu Minh nói tiếp, ngươi có thể lưu lại dĩ nhiên là tốt nhất, kẻ ngu mới có thể đuổi ngươi đi. Vậy thì đúng rồi, ngươi lại không ngốc. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc lại bồi thêm một câu. Ngươi chẳng qua chỉ là biến thái mà thôi. Ngươi Chu Minh mới vừa mở miệng, Lý Linh Ngọc làm một cái im tiếng thủ thế. Ti nhờ dô y, ngươi nhỏ tiếng một chút. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng nói. Phạm Ninh Ninh nhào nặn ánh mắt, theo trên bàn bỏ dậy. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Phạm Ninh Ninh ánh mắt đều xảy ra thay đổi. Dù sao đây đối với nàng mà nói, quả thật là chính là một cái thần kỳ tồn tại, cái này dây chuyền quả thật là nghịch thiên. Hoàn toàn khôi phục, quả thật là không tưởng tượng nổi. Lý Linh Ngọc vỗ một cái Phạm Ninh Ninh bả vai nói. Nhào nặn ánh mắt, Phạm Ninh Ninh có chút cảnh giác nhìn lấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc. Các ngươi cũng không phải là muốn bắt ta làm cái gì thuốc phẩm thí nghiệm chứ. Phạm Ninh Ninh túi đầu nhìn một chút cổ tay của mình. Lấy bảo đảm chính mình tại thế xịu khoảng thời gian này, có hay không bị người xấu chú bắn thuốc dược tề. Ninh Ninh muội muội, tỷ tỷ chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Lý Linh Ngọc hết sức chăm chú mở miệng nói. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái, không nói gì. Tỷ tỷ giống như người xấu, sao ngươi như vậy không tin tưởng chúng ta. Lý Linh Ngọc nói. Phạm Ninh Ninh không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái. Giống như, không tin. Chu Minh ở một bên cười trộm, Lý Linh Ngọc chỉ tính theo ý mình rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Nếu ngươi không tin tưởng chúng ta mà nói, như thế kết quả muốn thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng chúng ta. Chu Minh đem cái ly trong tay buông xuống. Đây là Phạm Ninh Ninh nhìn thấy hắn nói chuyện nghiêm túc nhất thời điểm. Phạm Ninh Ninh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, các ngươi chớ theo ta. Một chút thời gian chính ta thí nghiệm một chút, như vậy ta liền có thể biết các ngươi mới vừa rồi có không có nói lao á. Chương 872, vô lễ a. Nghe được Phạm Ninh Ninh đề nghị, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Ngươi đây cũng tính là cái biện pháp. Chu Minh cũng đồng dạng tán thành. Lý Linh Ngọc hỏi tiếp, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tỷ tỷ ngươi vấn đề còn thật không ít. Phạm Ninh Ninh nói. Ngươi tại sao như vậy không tin tưởng chúng ta? Lý Linh Ngọc một mực không hiểu nổi cái vấn đề này. Câu thường nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Phạm Ninh Ninh cùng Chu Minh cũng bất quá đã gặp mặt mấy lần, cũng chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc. Nhưng bây giờ nàng đều ngất đi, lại vẫn không có lựa chọn tin tưởng Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hai người. Cái này không khỏi để cho Lý Linh Ngọc tâm tồn nghi hoặc. Phạm Ninh Ninh ngược lại là trả lời dứt khoát. Mặc dù cái này dây chuyền ta một mực mang, nhưng trước kia cũng đi lấy xuống qua, có một lần bỏ ở nhà một tuần lễ cũng không có mang qua. Cho nên, các ngươi về điểm kia trò lừa bịp, vẫn có chỗ sơ hở. Cho tới bây giờ, Phạm Ninh Ninh như cũ cho là vừa mới phát sinh hết thảy. Chẳng qua chỉ là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc liên thủ chế tạo ra trò lừa bịp mà thôi. Ngươi là nói cái gì thời điểm? Lý Linh Ngọc hỏi. Cái gì lúc nào Phạm Ninh Ninh không rõ vì sao? Lý Linh Ngọc nói tiếp, chính là ngươi một tuần lễ không có đeo cái này dây chuyền, phát sinh từ lúc nào 2 năm trước đi. Phạm Ninh Ninh trả lời xong sau, cảnh giác nhìn lấy Lý Linh Ngọc nói, các ngươi là không là đang suy nghĩ giải thích như thế nào cái vấn đề này, vì vậy tới điển vào mới vừa rồi các ngươi cái kia mánh khỏe chỗ sơ hở được, ngươi đi đi, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể chính mình đi nghiệm chứng. Lý Linh Ngọc nói tiếp, bất quá chúng ta có nói trước, căn cứ mới vừa rồi ti nhờ cha nở dê, hiện tại khối này dây chuyền nhiều nhất không thể rời đi ngươi vượt qua 5 phút, nếu không thì sẽ có nguy hiểm. Chu Minh nói tiếp, mệnh là chính ngươi, nếu như ngươi vẫn là cho là chúng ta là tên lường gạt, nhưng đừng cầm thân thể của mình đùa. Chúng ta đi. Chu Minh đứng dậy, mang theo Lý Linh Ngọc rời đi phòng cà phê. Ai chậm ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc dự định rời đi thời điểm. Phạm Ninh Ninh ở sau lưng gọi bọn hắn lại. Chu Minh cười một tiếng, xoay người đối với Phạm Ninh Ninh nói, làm sao thay đổi chủ ý ngươi thật không có gì hay lừa gạt. Các ngươi đem mua một cái lại đi, ta không mang tiền, lại cho ta điểm một phần ngâm hoa sen cảm ơn. Phạm Ninh Ninh cười hì hì đối với Chu Minh nói. Chu Minh theo trong bao tiền móc ra mấy tờ tiền giấy, nhét vào bên người trong tay người bán hàng. Số 5 bàn, nàng muốn ăn cái gì cho nàng trên cái gì. Phân phó xong, Chu Minh mới cùng Lý Linh Ngọc rời đi phòng cà phê. Cô nương này có chút tử tâm nhạn a, Lý Linh Ngọc tựa vào tay lái phụ làm la hơn. Không phải là thiếu thông minh, là một cây gân. Chu Minh tức giận nói. Vừa vặn lái xe qua phòng cà phê cửa sổ sát đất, Phạm Ninh Ninh ngồi ở bên trong, giơ tay lên trên bảng viết chữ, trên đó viết cảm ơn chiêu đãi Chu Minh cũng là lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là cố hết sức không có kết quả tốt. Ai, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nàng có thể như vậy cả đời sống được, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt ta không thể không nói, Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Chu Minh trước kia cũng quả thực cân nhắc qua. Chuyện này, cũng không phải là nhất định phải đi nhúng tay. Dù sao liền trước mắt cái này ti nhờ cha nở dê đến xem, không có có tánh mạng con người là bị uy hiếp. Nghĩ tới đây, Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, cái kia dây chuyển đến tột cùng là cái gì yêu Nga tử ngươi cho rằng là sư phụ là đại bách khoa toàn thư à, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, cái kia dây chuyển cũng vật phi phạm. Nói nhảm. Chu Minh sặc tiếng nói, thật may Lĩnh Nam thành phố cùng Trung Vân Thị lân cận, đi xe qua lại cũng bất quá hơn một tiếng. Chu Minh mang theo Lý Linh Ngọc lúc trở về, xe mới vừa vào cư xá cánh cửa miệng, Lý Linh Ngọc liền lập tức theo lười biếng trạng thái trở nên phấn khởi. Niệm nó ngươi khoảng thời gian này đã làm gì, Lý Linh Ngọc nhắm mắt lại, hiển nhiên cảm nhận được cái gì đồ vật ghê gớm. Chu Minh trở về suy nghĩ một chút, từ lần trước đảo quốc từ biệt, chính mình cũng chỉ bất quá đi một chuyến Hắc Long thành phố mà thôi. Không làm gì sao à, chính là đào kiểu đồ. Chu Minh suy nghĩ một chút, khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất, chắc là Mị Mẫn Tư rồi. Mặc dù hiện tại chính mình liền nàng đến tột cùng là cái thứ gì cũng còn không quá rõ ràng. Quả nhiên là đào mà tới sao, Lý Linh Ngọc trước ngồi ghế cạnh tài xế, còn một bộ phải ngủ bộ dáng. Bây giờ muốn là dập đầu thuốc hưng phấn một dạng phấn khởi. Ngươi có phải hay không là loạn ăn thứ gì, Chu Minh nói lấy, làm bộ phải đi mò Lý Linh Ngọc cái chán. Lý Linh Ngọc đẩy ra Chu Minh tay. Ta vẫn khỏe, nói mau, vật kia hiện tại hẳn là ngay ta y nhà ngươi đi. Lý Linh Ngọc tò mò hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đồ của ta không ở nhà ta còn có thể nơi nào trong lòng của hắn rõ ràng. Lý Linh Ngọc tất nhiên là nhận ra được nhánh cây kia tồn tại rồi. Nhanh dẫn ta đi xem một chút. Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Nàng không biết Chu Minh đến tột cùng là như thế nào phát hiện Phạm Ninh Ninh, chỉ là Phạm Ninh Ninh ngực trước dây chuyền cũng đã để cho Lý Linh Ngọc cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. Hiện tại vừa trở về, lại được biết Chu Minh trước theo Hắc Long thành phố đào được một vật. Cái này không khỏi để cho Lý Linh Ngọc cảm thấy Chu Minh có chút xem không hiểu. Dù sao một cái người bình thường, coi như là có tiền đi nữa, muốn có được những thứ này, cũng là phải xem vật khí. Trong khi nói chuyện, Chu Minh dừng xe ở trong sân. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Chu Minh mới vừa đánh mở cửa, liền nghe được Tần Giao thanh âm lạnh như băng. Thần cô nương đã lâu không gặp. Lý Linh Ngọc theo Chu Minh sau lưng chui ra ngoài, cùng Tần Giao lên tiếng chào hỏi. Tần Giao đối với Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, lần trước đối với thua thiệt Lý tỷ hỗ trợ. Tần cô nương ngươi cánh tay bây giờ không sao chứ, Lý Linh Ngọc kéo lấy Tần Giao tay, ân cần hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại đã khỏi rồi. Thần Giao nói. Lý Linh Ngọc cao mũi một cái ngửi một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, ta đi lên lầu, không quấy rầy hai vợ chồng các ngươi rồi. Dứt lời, Lý Linh Ngọc giống như là đánh hơi được Mị Mẫn Tư mùi vị một dạng, chạy chậm hướng trên lầu sân thượng chạy đi. Ngươi hai ngày nay đi chỗ nào? Tần Giao đứng không nhúc đích, nhìn chằm chằm Chu Minh nhìn. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, có một số việc không có làm rõ ràng. Hắn không biết Tần Giao có phải hay không là lại tức giận. Vào lúc này hắn mới chú ý tới, Tần Giao tay lại có thể bị thương lão bà tay ngươi thế nào. Chu Minh kéo Tần Giao tay, nhìn lấy trên ngón tay băng dán cá nhân, vô cùng thương tiếc mà hỏi. Tần Giao chỉ phòng bếp, nói, ta mua thức ăn, cắt không tốt. Giao cho ta tới làm đi, lão bà đại nhân cực khổ nói làm liền làm. Chu Minh vén tay háo lên, đi vào phòng bếp. Chỉ bất quá còn không có đụng phải đao, Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai, liền theo trên lầu chuyển tới. A cứu mạng A vô lệ A, Mị Mẫn Tư giống như là bị kinh sợ con cừu nhỏ một dạng, khàn cả giọng reo hò. Thế nào, Tần Giao nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ mới vừa rồi chỉ có Lý Linh Ngọc lên lầu. Chương 873, người buông ta ra. Nghĩ đến trước lên lầu là Lý Linh Ngọc, Tần Giao cũng không quá để ý bởi vì lúc trước Lý Linh Ngọc giúp Tần Giao xua tan qua hàn băng chi khí, Tần Giao đối với cái này đàn bà còn là phi thường tín nhiệm. Lại nói, đàn bà cùng đàn bà trong lúc đó, làm sao có thể tồn tại đùa bỡn lưu manh cái này nói một chút mị mẫn tư bình thường cũng là nhất kinh nhất sạ. Trải qua mấy ngày nay sống chung, Tần Giao ít nhiều gì cũng quen rồi cái cô nương này phong cách. Chỉ bất quá Tần Giao không biết là, Lý Linh Ngọc ép căn bản không hề đem mị mẫn tư làm thành đàn bà đến xem a chuyện gì xảy ra. Chu Minh còn không có lên lầu, liền tại trên thang lầu hô. Không có việc gì không có việc gì các ngươi không cần khẩn trương, ta cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ mạch linh can, phản ứng hơi quá kích. Lý Linh Ngọc âm thanh truyền tới. Làm Chu Minh nhìn thấy ôm thật chặt mị mẫn tư Lý Linh Ngọc thời điểm, trên mặt một bộ ngộng ép biểu tình. Đây là muốn ồn ào dạng nào ngươi chuyện này không chỉ là phản ứng qua kích đơn giản như vậy đi. Chu Minh mặt sầm lại, Lý Linh Ngọc cái này cũng quá không căng thẳng. Thật may Lý Linh Ngọc không phải là nam nhân, cử động này quá mức. Mau giúp ta đem người này cho kéo, thật là đáng sợ mị mẫn tư giống như là chịu đến không nhỏ kinh sợ, nơm nớp lo sợ, liền ngay cả sân thượng hoa vỏ bên trong hoa, đều khẽ run. Ngươi mới vừa nói cái gì cổ mạch linh căn Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật này. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, có chút không dám tin tưởng hỏi Chu Minh, như vậy ngươi đem nàng cho moi ra, đừng nói cho ta ngươi không biết nàng đến tuột cùng là cái gì. Gật đầu một cái, Chu Minh đi tới trấn an một cái bị kinh sợ mị mẫn tư. Niệm nó, ngươi con niệm nó trêu chọc ta nhìn thấy Chu Minh gật đầu, Lý Linh Ngọc một mặt không tưởng tượng nổi. Ngươi ngay cả nàng đến tuột cùng là cái gì cũng không biết. Làm sao đưa nàng mang về đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Chu Minh không thể trả lời. Bởi vì hắn lúc ban đầu theo Hắc Long mỏ dầu đem mị mẫn tư mang về, chủ yếu nhất động cơ chính là không nghĩ nàng rơi ở trong tay người khác. Đây chính là hắn mục đích, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Ta mới không phải ngươi nói cái gì cổ mạch linh căn, ta là tinh linh, thực vật chi linh. Mị mẫn tư giải thích. À nghe được mị mẫn tư vừa nói như thế. Lý Linh Ngọc có chút mê mang lại quan sát một phen mị mẫn tư. Chẳng lẽ lầm Lý Linh Ngọc gãi đầu một cái nói. Chu Minh cau mày nói, cổ mạch linh căn ngươi nói, có phải hay không là cái này Chu Minh nói lấy, đem trước theo Hắc Long mỏ dầu mà động lấy đửa cờ đến nhánh cây lấy ra. Giống nhau nhánh cây, trước Chu Minh cũng có một cái, nhưng tạo hình cu nở dê hiện tại cái này có chút không giống. Hắn theo Hắc Long mỏ dầu mà động bên trong đói lấy được nhánh cây, nhìn qua càng thêm tinh tế. Cảnh khô cũng tương đối nhiều. Nghe được Lý Linh Ngọc cái gọi là cổ mạch linh căn thuyết pháp, Chu Minh lại tinh tế quan sát một chút trong tay nhánh cây. Ô ngươi khoan hay nói, cái này thật đúng là giống như là rễ cây. Chu Minh cau mày nói. Nhìn thấy Chu Minh vật trong tay, Lý Linh Ngọc nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Lý Linh Ngọc phản ứng, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không thể hiểu được. Làm sao vật này ăn thật ngon Chu Minh không cho là đúng hỏi. Lý Linh Ngọc một cái nhận lấy nhánh cây, thả ở trong tay nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò, nếu như tại vướt vướt một cái khoáng thế chân phẩm. Ăn ngon ngươi một cái đại đầu quỷ, cái này cổ mạch linh căn, có thể bảo vật hiếm có, không tin lời nói, ngươi đem nó vùi vào trong đất nhìn một chút. Lý Linh Ngọc nói lấy liền hướng sân thượng hoa vò đi tới. Hiển nhiên nàng là muốn nghiệm chứng chính mình thuyết pháp. Đừng đừng ở chỗ này động thổ, bên cạnh có một khối trống không. Mị mẫn tư liền vội vàng lên tiếng ngăn lại, chỉ phía tây hoa vỏ nói. Phía đông hoa vỏ bên trong, mị mẫn tư trước gieo xuống một vài thứ. Chu Minh trước không quá lý giải, tại sao cô nương này sẽ đối với những thứ kia trồng ở phía đông hoa vỏ bên trong thực vật nhạy cảm như vậy. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn mới hiểu được cái này đầu mối trong đó. Mị mẫn tư thân là thực linh, nhưng thực vật kia cũng như thân thể của nàng một dạng, là không thể tùy tiện mò. Mà những thứ kia hoa vỏ bên trong đất này, giống như cùng mị mẫn tư quần áo. Lý Linh Ngọc trước muốn đem cái gọi là cổ mạch linh căn chôn ở phía đông hoa vỏ bên trong. Cái này không khác nào đi nhấc lên mị mẫn tư quần áo A, cô nương này dĩ nhiên không chịu. Tần Giao chậm rãi lên lầu, trước Chu Minh dự định nấu cơm kia mà, nhưng là bị Lý Linh Ngọc như vậy lăn qua lăn lại, Tần Giao trong đầu nghĩ cơm tối thời gian lại muốn đẩy trễ. Nàng hai tay khoanh tay. Chẳng qua là ở một bên lặng lặng nhìn. Nếu không phải là nghe Chu Minh nói, nhánh cây này cùng trước ông nội của nàng trong tay tương tự, Tần Giao có thể ngay cả vây xem hứng thú cũng không có. Có cái gì hạt giống sao Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Bởi vì lúc trước Lý Linh Ngọc mạo phạm, để cho Mị Mẫn Tư có chút phản cảm. Cho nên Mị Mẫn Tư hiện tại cũng không quá nguyện ý giải thích Lý Linh Ngọc, hạt giống nàng tất nhiên có, nhưng nàng không nguyện ý giao cho Lý Linh Ngọc. Ai bảo cô nương này khí còn không có tiêu đây? Chu Minh nhún vai một cái, giang tay ra, tỏ vẻ chính mình cũng không giúp được Lý Linh Ngọc. Ngươi đem chậu kia hoa đưa cho ta. Lý Linh Ngọc chỉ trên bệ cửa sổ một chậu mắt vượng lam hoa nói. Chu Minh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng chẳng qua chỉ là từng chậu tài, cũng cứ dựa theo Lý Linh Ngọc ý tứ làm. Đây không phải là hoa chứ? Chu Minh trong tay bưng lấy một chậu thanh thủy bên trong tài bồi lá xanh. Những thứ này hoa hoa qua loa, Chu Minh là không một chút nào biết. Hắn chỉ nhận thức cỏ đuôi chó. Đây là nói, mắt phượng lam, thủy sinh thực vật. Làm sao ngươi còn muốn đem nó chôn dưới đất? Mị Mẫn Tư nhìn lấy Lý Linh Ngọc, tức giận nói. Lý Linh Ngọc không trả lời, nhận lấy Chu Minh đưa tới mắt phượng lam, liền đem nó vùi vào hoa vỏ trong đất. Trước đó, Lý Linh Ngọc cũng đem cổ mạch linh căn vùi vào trong đất. Đến tới, ngươi qua đây. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh vẫy vây tay. Chu Minh chỉ cái mũi của mình. Lý Linh Ngọc chút đói gật đầu nói, không sai, chính là ngươi. Dứt lời, Lý Linh Ngọc liền kéo lấy Chu Minh tay, hướng hoa vỏ đi tới. Vợ của ta ở chỗ này đây, ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt. Chu Minh hậm hực nói. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Lý Linh Ngọc kéo lấy Chu Minh tay, theo trong túi không biết móc xảy ra điều gì đồ vật. A, ngươi muốn làm gì nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chu Minh mới vừa phản ứng lại, ngón tay của mình đã bị Lý Linh Ngọc dùng mang theo người ngân châm cho đâm rách. Hắn hoàn toàn có thời gian theo Lý Linh Ngọc trong tay tránh thoát được. Nhưng Chu Minh căn bản không có nghĩ đến Lý Linh Ngọc sẽ ở trên tay mình đâm một cái tiểu đậu. Tách tách tách, lớn chừng hạt đậu giọt máu liên tục giọt ba giọt tại hoa đàn trung. Ngươi cái này là thân người tổn thương ngươi biết không? Chu Minh cau mày. Còn không có đợi đến hắn phản ứng lại, Chu Minh ngón tay liền bị Mị Mẫn Tư ngậm tại trong miệng. Cô nương này lại là hát cái nào ra vừa đến một lần. Chu Minh coi như là hoàn toàn bị Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư khiến cho đầu óc choáng váng. Mị Nhi, ngươi đừng ngậm lấy trong tay ta chỉ à, vợ của ta còn ở nơi này đây, ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt. Chỉ thấy Mị Mẫn Tư mở ra béo mập miệng môi, đem Chu Minh chảy máu ngón tay ngậm tại trong miệng đăng đăng đăng tần dao không nói một tiếng đi xuống lầu. Chu Minh thầm nói không được, tối nay lại phải ngủ trên sàn nhà rồi. Chương 874, đừng ngậm lấy tay của ta. Đầu tiên là Lý Linh Ngọc đem ngón tay của mình châm thủng. Sau đó Mị Mẫn Tư tìm mùi máu tanh, không nói lời nào liền ngậm vào ngón tay của mình. Giờ phút nguy hiểm đó, cô nương này lại có thể mút thỏa thích mà bắt đầu. Cô nương ngươi cái này cũng quá đói khát nước rồi. Chu Minh mới vừa vội vàng đem tay rút ra đi ra, Mị Mẫn Tư ánh mắt mê cách nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi chi sắc, một đôi mắt giống như là muốn thấm ra nước. Chu Minh cho là cái này nhất định là Lý Linh Ngọc dở trò. Nói mau, ngươi có phải hay không là cho nàng ăn vật kỳ quái gì đó rồi hả? Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc chất vấn. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, khát máu là của nàng thiên tính, đừng tưởng rằng thực vật chính là ăn chay. Lại nói ta còn có thể đút nàng ăn xuân thuốc. Lý Linh Ngọc cười duyên nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hoa vỏ, một khắc cũng không thể được rời đi. Mới vừa rồi ngươi? Chu Minh nhìn một chút ngón tay của mình, sau đó lại nhìn một chút hoa vỏ. Mị Mẫn Tư dùng ống tay áo của mình, đem Chu Minh trên ngón tay chính mình lưu lại nước miếng lau sạch. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ vẻ D79, em mở nhưng cũng biết mới vừa rồi chính mình hành động có chút thất thố. Cái gọi là thiên tính, nếu như có thể khắc chế liền không gọi thiên tính. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, về phần cái này, nếu như ta không có làm lỗi, ngươi chờ một hồi lại cảm ơn ta. Ngươi đem trong tay ta chỉ đâm hư, còn muốn để cho ta cảm ơn ngươi. Ngươi có bệnh á? Chu Minh vẫy vây tay, nói, ta đi làm cơm tối. Chu Minh làm lúc ăn cơm tối, Tần Giao ngồi trước máy vi tính làm việc, nhưng nửa giờ liền bàn phím cũng không có chạm qua một chút. Lý Linh Ngọc đứng ở hoa vỏ cạnh, giống như là một pho tượng đá nhìn lấy hoa vỏ bên trong trồng xuống mắt phượng xanh thay đổi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, mắt phượng lam thay đổi lớn nhất chính là không có thay đổi. Mị Mẫn Tư quyền giúp ở trong góc, nhìn lấy Lý Linh Ngọc trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác chi sắc. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc một cái hắt hơi, Mị Mẫn Tư đều muốn sợ đến run run. Hiển nhiên trước Lý Linh Ngọc đã cho cô nương này lưu lại tâm lý bóng ma rồi. Lão bà, ta làm ngươi thích ăn nhất thức ăn. Chu Minh đem nấu cơm thức ăn bưng đến trên bàn ăn, Thần Giao lạnh lùng nói, ta hiện tại không đói bụng, không muốn ăn. Cục cục ngay ta Y Tần Giao lúc nói chuyện, bụng của nàng cũng không chịu thua kém kêu lên. Nàng hiển nhiên vẫn là tại sinh Chu Minh khí. Dù sao làm phu thê, Chu Minh cũng như nở dê người Kha Cờ, thậm chí so đi cùng với nàng còn thân hơn mật. Chu Minh cũng không vạch trần nàng, đem chén đũa để tốt. Không đói bụng cũng muốn ăn một chút, nếu không chờ một hồi đói bụng rồi, thức ăn cũng lạnh. Nếu Chu Minh đã đem nấc thang bày xong, Tần Giao cũng không nói gì, ngồi ở trước bàn ăn, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ta đi xem một chút một quà thang hầm xong chưa? Chu Minh nói lấy đi vào người phòng bếp. Hắn biết Tần Giao ở trong công ty bệ bộn nhiều việc, có lúc thậm chí cơm trưa cũng không có thời gian ăn, bận rộn một chút không ăn cơm. Đối với Tần Giao mà nói, quả thật là chính là kẻ tái phạm Chu Minh, đem cơm của ta bưng lên. Lý Linh Ngọc hiển nhiên như cũ canh giữ ở hoa vào bên, lớn tiếng đối với dưới lầu hô. Chu Minh đem một tô một qua thang bưng lên bàn ăn. Yêu có ăn hay không, ngươi làm sao không lên trời đây còn muốn ta đưa lên. Phát mầm mới nữa nhà mị mẫn tư âm thanh theo trên lầu chuyển tới, đồng dạng kèm theo còn có Lý Linh Ngọc thanh âm hưng phấn. Hiển nhiên nàng trước đây phỏng đoán hiện tại có được nghiệm chứng. Ta đi lên xem một chút. Lòng hiếu kỳ mỗi một người đều có, Chu Minh cũng không ngoại lệ. Hắn buông chén đũa xuống, chạy lên lầu. Mị mẫn tư ôm lấy đôi chân, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hoa vỏ. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn tân sinh trẻ sơ sinh. Đây là cái gì? Chu Minh nhìn lấy cái kia hoa đàn trùng, trước bị Lý Linh Ngọc trồng ở bên trong mắt phượng lam hoa đã khô héo chết đi, thay vào đó là mầm mới lá non. Đây chính là cổ mạch linh căn chỗ kỳ diệu rồi, mới vừa rồi máu của ngươi rơi vào hoa vỏ bên trong, hiện tại ngươi chính là chủ nhân của nó rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chủ nhân vật này có ích lợi gì? Chu Minh cau mày hỏi. Lý Linh Ngọc lúc này mới đứng dậy, bất đắc dĩ trước ngồi chồm hổm quá lâu, chân tê dần rồi. Thân thể nàng hơi hơi nghiêng về, lảo đảo một cái ngã tại Chu Minh trong ngực. Một cổ thơm dịu chuyển tới, là Lý Linh Ngọc phát hương. Đói bụng rồi, vấn đề của ngươi ta không còn khí lực trả lời ngươi. Lý Linh Ngọc nhào nặn bụng của mình, tựa vào Chu Minh trên người, cố ý ra trang ra một bộ hể vải bộ dáng. Chu Minh đem Lý Linh Ngọc để ở một bên trên ghế ngồi. Ta đi cho ngươi xới cơm, được chưa? Chu Minh nói lấy muốn xuống lầu, Mị Mẫn Tư theo sát phía sau, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thật ra thì mới vừa rồi Mị Mẫn Tư liền muốn đi xuống lầu ăn cơm. Chỉ bất quá phía tây hoa vỏ tới gần cửa thang lầu, Lý Linh Ngọc canh giữ tại hoa vỏ bên, Mị Mẫn Tư căn bản liền cửa thang lầu cũng không dám đến gần. Bất quá chỉ là một gốc hoa sao, có gì đặc biệt hơn người? Chu Minh lầu nhỏ thời điểm, nhỏ giọng thì thầm. Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái nói, ngươi sai lầm rồi. Cái kia viên không phải là thông thường hoa. Không phải là thông thường hoa, có thể nói chuyện sao? Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng trả lời, cái kia ngược lại là không thể. Mị Mẫn Tư sau khi xuống lầu, vẫn đi theo Tần Giao bên người, một tấc cũng không rời. Tần Giao làm việc thời điểm, nàng liền ngồi ở một bên đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Duy chỉ có không đi lên lầu, bởi vì trên lầu có Lý Linh Ngọc tại. Chu Minh đem thức ăn đưa lên lầu. Lúc này trước nảy mầm mắt phượng lam hoa, đã khai ra màu xanh tiểu hoa đoá. Cái này mắt phượng lam hoa sở dĩ kêu danh tự này, là bởi vì nó hoa múi là lánh đậm xanh, nhìn qua giống như là một cái nhỏ ánh mắt. Ừ, Chu Minh đem thức ăn đưa cho Lý Linh Ngọc, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng. Cổ mạch linh căn kết quả là vật gì? Chu Minh nhìn chằm chằm hoa đàn trung đã dừng lại sinh trưởng mắt phượng lam hoa. Lý Linh Ngọc gặm một cái gà chân, miệng đầy bóng loáng cọ phát sáng. Cổ mạch linh căn nói trắng ra là kịp thời linh thụ rễ cây, chỉ bất quá ngàn vạn năm tới, linh thụ đã không phó tồn tại, chỉ còn lại cổ mạch linh căn cùng cổ mạch linh cảnh. Lý Linh Ngọc trong miệng ngậm lấy gà chân, suy nghĩ một chút nói tiếp, nhưng linh cảnh muốn so sánh với linh căn, quả thật là chính là trời đất khác nhau. Mặc dù Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc nói tới linh thụ kết quả là vật gì, nhưng hắn biết, vô luận là cái gì thực vật, chỉ cần căn còn sống, liền có rất lớn tỷ lệ tái sinh. Nên ú so xa nhờ lại, cành lá giới hạn tính liền quá lớn. Cái này hoa lại là chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi tiếp. Lý Linh Ngọc nói, cổ mạch linh căn có thể mang chung quanh đất đai linh tính kích phát, nói cách khác, ở nơi này hoa vỏ bên trong trồng xuống thực vật, đều sẽ biến thành linh thực. Linh thực? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, linh thực là vật gì ai nha, miệng của ta thật là khát, đột nhiên nghĩ uống ướp lạnh có cả cỏ lạ. Lý Linh Ngọc không đáng đáp lại. Liên ngươi sự tình nhiều mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng người nào để cho mình bây giờ có vấn đề cần muốn thỉnh giáo đây bất đắc dĩ, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là lạ đi lấy cỏ cả cỏ lạ. Uống đi, cỏ cả cỏ lạ nhưng là tăng mập lợi khí, sớm muộn đem ngươi uống xong người mập mạp. Lý Linh Ngọc ăn uống no đủ, hài lòng ở một cái. Cái gọi là linh thực, chính là tại phổ thông thực vật trên căn bản, thuộc tính phát sinh thay đổi, cụ thể cải biến thành hình dáng gì, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Chương 875, cái gọi là linh thực. Chu Minh đem sân thượng hoa vỏ bên trong mọc ra mắt phượng lam hoa tháo xuống một đóa, thả ở trong tay vướt vướt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dứt bỏ cái khác không nói, Chu Minh ngược lại là cảm thấy cái này hoa muối quả thực rất xinh đẹp. Lý Linh Ngọc nói tiếp, dù sao thực vật chủng loại đông đảo, không loại bỏ có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu. Liên giống với gốc cây này mắt phượng lam hoa, nó có ích lợi gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói, ta làm sao biết đúng rồi, trước ngươi nói có như nở dê người kha cờ đã cùng cái này cổ mạch linh căn mắt lom lom. Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì mở dạng, hướng về phía Chu Minh hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ta cũng không biết. Ai, cõi đời này chính là cùng người không cùng mệnh quá nhiều người, có mấy người trăm phương ngàn kế muốn có được đồ vật, âm kém dương lồi đến trong tay ngươi, ngươi lại có thể cái gì cũng không biết. Lý Linh Ngọc nói tiếp, có đôi lời nói thế nào người ngu chỉ có người ngu phúc. Chu Minh đem sự chú ý đánh chúng ở trong tay hoa muối trên. Hoàn toàn không có chiếu cố đến Lý Linh Ngọc kết quả đang nói gì. 79, em mở có chút ý tứ. Chu Minh nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở ra. Hắn nhìn lấy trong tay hoa muối, giống như là phát hiện cái này hoa muối chỗ kỳ lạ. Làm sao ngớ ngẩn Lý Linh Ngọc dùng tay tại Chu Minh trước mắt khoa tay múa chân mấy cái. Chu Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó cầm trong tay hoa muối đi xuống lầu. Ai nói chuyện với ngươi đây, ngươi đi đâu vậy? Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh sau lưng, một mặt ngượng ép mà hỏi. Chu Minh đi vào phòng vệ sinh, không nói lời nào đem một mảnh hoa muối dính vào phòng vệ sinh trên tường. Mị Mẫn Tư ngồi ở tần giao bên người, tự nhiên cũng nhìn thấy tiến vào phòng vệ sinh Chu Minh. Ngươi mau ra đây, ta muốn đi nhà vệ sinh. Lý Linh Ngọc tại ngoài phòng vệ sinh gõ cánh cửa. Chu Minh không có qua một phút, liền từ phòng vệ sinh đi ra. Bên trong ta mới vừa phun nước khử trùng, bọn ngươi sẽ lại vào đi. Chu Minh sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại ra cánh cửa. Ô Mị Mẫn Tư đem hết thể nhìn ở trong mắt, đối với Chu Minh hành động có chút không rõ. Qua một lúc, Mị Mẫn Tư nhìn lấy vội vã vọt vào phòng vệ sinh Lý Linh Ngọc, giống như là minh bạch cái gì. Ồ, thì ra là như vậy, thật xấu xa. Mị Mẫn Tư nhìn lấy Chu Minh mới vừa mới phương hướng ly khai, khịt mũi coi thường. Chu Minh ra cánh cửa sau, liền cưới chính mình 28 xe đạp một đường hướng Tây. Thật ra thì hướng cái hướng kia không trọng yếu, trọng yếu chính là cách xa mình nhà. Mấy phút sau, Chu Minh đã cưới được mấy dặm đường. Hắn đem xe đạp ngừng ở ven đường, sau đó nhắm hai mắt lại. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Chu Minh trước mặt vẫn là xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh kia theo mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Buồn rửa mặt, buồn tắm, dần dần đập vào mi mắt. Dĩ nhiên, còn có đang tại tiểu giải Lý Linh Ngọc. Ha ha, quả nhiên có thể nhìn thấy mắt phượng lam hoa, quả thật là chính là di động màn hình giám sát ra cái này thí nghiệm, cũng chứng thực Chu Minh trước ý nghĩ trong lòng. Hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng, cái này linh thực quả nhiên châu ép. Sau đó Lý Linh Ngọc cũng không phải là người bình thường, mười mấy giây đồng hồ sau, liền phát hiện dán vào phòng vệ sinh xó xỉnh mắt phượng lam hoa hoa muối. Dù sao cái kia hoa muối trên mang theo linh thực trên đặc hữu linh khí. Chu Minh, ngươi cái này ly kinh phan nở đạo chết biến thái, ta muốn giết ngươi. Tình cảnh này, Lý Linh Ngọc tự nhiên biết cái này hoa muối khả năng có tác dụng, đã Chu Minh trước mượn cớ để cho mình chậm chút vào nhà cầu ý đồ. Dĩ nhiên Chu Minh chỉ bất quá muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình, sở dĩ tại đem hoa muối thả ở trong nhà cầu, hoàn toàn là bởi vì thuận tay. Hắn lại không phải là không có gặp qua đàn bà, ngược lại không đến nổi như thế như vậy. Nhưng Lý Linh Ngọc bất đồng, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có như vậy bị người khác xem qua, chớ nói chi là nam nhân rồi. Cái này làm cho Lý Linh Ngọc trong nháy mắt nổ lông. Chu Minh lắc đầu một cái, cười chính mình 28 xe đạp đường cũ trở về. Hắn đang nghĩ, sau đó phải tại hoa đàn trung loại cái gì đó tốt về phần Lý Linh Ngọc phẫn nộ. Chu Minh ngược lại là không có để ở trong lòng, cái này đàn bà còn có thể giết mình không thể. Chu Minh tại trên đường trở về, đã làm xong cùng Lý Linh Ngọc khẩu chiến 300 hiệp chuẩn bị. Nhưng mà mới vừa vào cánh cửa, hắn lại nghe được Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai nơi đó, không thể dừng tay a, không được, không thể miệng nó, không phải là đi nhầm Sở Tiểu Đi ổ rồi đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này lời kịch không phải là đảo quốc cái tình phim hành động Hoàng Kim câu từ sao? Chẳng lẽ Lý Linh Ngọc lại đối với Mị Mẫn Tư đùa bỡn lưu manh, ta chỉ cần chín cá biệt có thể rồi, ngươi nhịn một chút liền đi qua. Là Lý Linh Ngọc câm thanh. Nguyên bản Chu Minh đã vì chính mình tại nhà cầu thả mắt sự tình, chuẩn bị trở về tới đón thẩm vấn xử. Không được Lý Linh Ngọc lại cùng Mị Mẫn Tư làm hơn rồi. Thì thế nào? Chu Minh nhìn một chút đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên lầu Tần Giao. Thần Giao lắc đầu một cái nói, ngươi đi lên xem một chút đi. Chu Minh sau khi lên lầu, chỉ thấy Lý Linh Ngọc cầm trong tay cây kéo, đang tại kéo phía đông hoa vỏ bên trong, Mị Mẫn Tư trước trồng xuống linh thực. Mị Mẫn Tư hiển nhiên bị Lý Linh Ngọc điểm tê dại huyệt, ngồi ở một bên muốn khóc vô lệ, không thể động đậy. Ngươi đang làm gì? Chu Minh đem Lý Linh Ngọc cây kéo trong tay đoạt lấy. Bất đắc dĩ Chu Minh vẫn là tới trễ. Lý Linh Ngọc trên gương mặt tràn đầy thuận lợi sau đắc ý chi sắc. Ô ô ô, nàng khi dễ ta. Mị Mẫn Tư bị Lý Linh Ngọc điểm xuống tê dại huyệt hiệu quả giải trừ, nàng nhào vào Chu Minh trong ngực, hoa hoa hoa khóc. Chu Minh nhất không chịu nổi đàn bà ở trước mặt mình khóc sướt mướt. Không có chuyện gì, những thứ này bị cắt ngắn, nhiều nhất một cái buổi tối sẽ mọc ra. Ngươi coi như ta giúp nàng kéo móng tay rồi. Lý Linh Ngọc một mặt sao cũng được nói, nắm trong tay 9 loại thực vật cành cây. Chu Minh hơi nhíu mày nói, ngươi nói nhẹ nhàng. Ngươi kéo móng tay có thể khóc thành như vậy? Tiểu cô nương ra mặt mỏng, nàng chẳng qua chỉ là cảm giác mình bị cưỡng bách mà thôi. Lý Linh Ngọc cầm lấy chi nở cái cành cây, đi tới phía tây hoa vào bên. Không sao, nàng nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi liền cắn nàng. Chu Minh vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu, như thế trấn an nói. Ta nghĩ ta có thể biết Phạm Ninh Ninh ngực trước dây chuyển trên là vật gì rồi. Lý Linh Ngọc đem chi nở cái tờ giấy sen vào tiến vào hoa vỏ trong đất. Ô, muốn so sánh với cái kia dây chuyền, ta quan tâm hơn thể chất của nàng tại sao có bộ dáng kia. Nói cách khác, cho dù Chu Minh biết Phạm Ninh Ninh dây chuyền là bảo vật, nhưng muốn so sánh với một cái mạng, hắn ngược lại là càng thêm quan tâm người sau an nguy. Ngươi bây giờ lại đang làm gì? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc đem chi nở cái bất đồng linh thực cảnh cây sen vào trong đất. Vỗ trên tay một cái thổ, Lý Linh Ngọc nói, nếu như không có nhìn thấy cái này cổ mạch linh căn, ta khả năng còn sẽ không nghĩ tới cái vật kia. Nếu như ta không có đoán sai, Phạm Ninh Ninh cô nương kia ngực trước dây chuyền chính là cái vật kia. Kết quả là vật gì chúng ta có thể đem nói một lần tính nói xong sao? Chu Minh phiền nhất chính là Lý Linh Ngọc vòng vo. Biển cả thạch, tình vợ chồng. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút hoa vỏ bên trong cành cây. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia dây chuyển trên khảm nạm, chính là biển cả thạch. Chương 876, biển cả thạch. Cái gì biển cả thạch? Tình vợ chồng Chu Minh hoàn toàn nghe không hiểu Lý Linh Ngọc đang nói gì. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lý Linh Ngọc chẳng những không có trả lời cái vấn đề này, ngược lại đối với Chu Minh hỏi, ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện biển cả thạch? Không đợi Chu Minh trả lời, Lý Linh Ngọc hiếm thấy nghiêm túc nói, ta muốn nghe lời thật. Chu Minh bất đắc dĩ, đem ngay hôm đó đi gặp Hạ Huyền, cùng với chuyện phát sinh sau đó tình, đúng sự thật cùng Lý Linh Ngọc thuật lại một lần. Chi tiết ngươi cũng không cần miêu tả rõ ràng như vậy. Lý Linh Ngọc đỏ mặt, ngăn lại Chu Minh nói tiếp. Tóm lại chính là chuyện như thế. Chu Minh nhún vai một cái. Lý Linh Ngọc nói, thật may ngươi sau hôn mê, nếu không có phải hay không là liền những chi tiết kia đều phải nói cho ta nghe. Ta là có ý định này. Ngươi không phải nói ngươi muốn nghe lời thật sao? Chu Minh có chút bất đắc dĩ nghĩ, các ngươi những thứ này đàn bà, chính là khẩu thị tâm phi. Như thế ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh trấn an xong Mị Mẫn Tư, để cho cô nương này đi theo Tần Giao đi ngủ. Á sách do mong, em ở Lý Linh Ngọc đột nhiên đến, đối với Mị Mẫn Tư mà nói, quả thật là chính là một cái tai nạn. Cái tên này quá không giảng đạo lý. Cái khác không nói trước. Trước đối với tiểu cô nương tạo thành trong lòng bị thương, hiện đang thẳng thắn cầm lấy cây kéo, bắt đầu tiến hành nhân thân tổn thương rồi. Vốn là Mị Mẫn Tư liền có tâm lý bóng ma, bởi như vậy, bóng ma diện tích rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Ngươi hỏi đi. Chu Minh trở về thời điểm, sân thượng rèm cửa sổ kéo lên. Ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu, gần đây khí trời một mực không được, ban đêm cũng là không trăng không sao hắc ám. Ban đầu là ai cho ngươi đi Hắc Long thành phố khai thác cổ mạch linh căn? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta ngay cả cái kia đồ vật là cái gì cũng không biết, ngươi nói ai bảo ta đi đảo. Ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Lý Linh híp mắt nhìn lấy Chu Minh nói. Bất quá cẩn thận có lẽ, ban đầu đi Hắc Long thành phố bắt đầu làm việc động thổ, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Hạ Huyền tại đảo quốc nhắc nhở. Nói cách khác, vô luận là phát hiện Phạm Ninh Ninh trên người biển cả thạch, hay là từ Hắc Long mỏ dầu khai thác ra cổ mạch linh căn. Đây hết thảy, trong đó đều giống như Hạ Huyền đang cố ý nhắc nhở chính mình. Trước Chu Minh không có ngâm nghĩ trong lúc đó sự tình. Hiện tại Lý Linh Ngọc không tha thứ, truy vấn đến đấy hỏi chuyện này. Liền ngay cả Chu Minh đều cảm thấy có chút trùng hợp. Tất nhiên, hắn biết hết thảy các thứ này đều không phải là trùng hợp. Kết quả là, Chu Minh cũng đem trước tại Cà Nạ Gạ Họa huyện gặp phải Hạ Huyền sự tình nói cho Lý Linh Ngọc. Xem ra cái này đàn bà âm thầm hạ xuống không ít công phu, hiện tại người nàng đây. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn không biết Hạ Huyền tung tích, thậm chí cũng không biết nàng bây giờ là hay không an toàn. Ngươi lại có thể không biết nàng đi địa phương nào? Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Lần này, Chu Minh gật đầu một cái, đồng dạng không nói gì. Bởi vì không biết gì cả, cho nên không lời nào để nói. Người cặn bã. Lý Linh Ngọc bật thốt lên, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta ngay cả tình huống là dạng gì cũng không biết, làm sao lại người cặn bã rồi hả? Nếu như hết thảy các thứ này đều là của nàng sắp xếp, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Lý Linh Ngọc biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn không có chút nào giống như đang nói đùa. Chu Minh vội vàng hỏi nói, có thể nói rõ cái gì? Nếu như những thứ này đều là trong miệng ngươi cái đó đàn bà có thể an bài, chỉ có thể nói rõ, nàng rất yêu ngươi. Lý Linh Ngọc mà nói, giống như là một cái đại chủ y, nặng nề đánh vào Chu Minh trong đầu. Nàng nhưng là đem tu vi của ta đều gài bấy lui bức rồi, nếu là vì tốt cho ta, tại sao không đem hết thể đều nói rõ ràng? Chu Minh quả thật là không muốn hồi tưởng trước tu vi lui bước sau cảm thụ. Cảm giác kia quả thật là giống như là máy cày không có dầu một dạng khó chịu. Lý Linh Ngọc nói, ngươi bây giờ là không phải là lại khôi phục, thậm chí so với trước kia chắc chắn mạnh hơn cũng có thể nói như vậy. Chu Minh gật đầu nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nàng có nỗi khổ gì, hoặc là nỗi niềm khó nói đây? Lý Linh Ngọc nói tiếp. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước tại Cà Nạ Gạ Họa huyện, Hạ Huyền chỗ ở tạm thời một mảnh hỗn độn, sau đó nàng liền không thấy tung tích. Chuyện này đến tột cùng là ai làm, còn không rõ. Vì vậy hắn cũng không thể hủy bỏ, Lý Linh Ngọc thuyết pháp có phải hay không là chính xác. Và lại nói, ngay hôm đó cá nhỏ tìm tới chính mình, Chu Minh không tin liền cá nhỏ cũng không biết Hạ Huyền tung tích. Nghĩ tới như vậy, cũng bất quá chỉ có một cái khả năng, cá nhỏ không nguyện ý đem Hạ Huyền tung tích tự nói với mình. Mà Hạ Huyền ngày đó phong thơ, rõ ràng chính là một phần tạm biệt tin. Nghĩ kỹ lại, nếu như Lý Linh Ngọc phỏng đoán đều là chính xác, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Huyền một người đối mặt nguy hiểm. Ngươi nói như vậy, ta thật giống như minh bạch. Chu Minh đứng dậy, đối với Lý Linh Ngọc nói như thế. Ngươi hiểu được cái gì? Lý Linh Ngọc trong đầu nghĩ chính mình thật giống như cũng không có nói quá nhiều. Chu Minh nói, ta nghĩ rõ rồi, nàng nếu như muốn hại ta, cũng không khả năng chờ tới bây giờ. Ok, ngươi bây giờ hẳn là mau sớm tìm tới cái cô nương này. Trên cái thế giới này, chịu hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người đàn bà, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy gặp phải. Lý Linh Ngọc gõ một cái Chu Minh đầu nói. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi có thể đem biển cả thạch bắt vào tay, lo lắng nữa tìm Hạ Huyền sự tình. Lý Linh Ngọc nói tiếp. Chu Minh đầu góc mơ hồ. Cứu người loại chuyện này, vốn chính là đến sớm không đổi muộn, để cho hắn các loại, làm sao có thể. Trước Hạ Huyền nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi phân biệt tìm đến cổ mạch linh căn cùng biển cả thạch, nếu như ngươi không lợi dụng tốt cái này 200 đồ vật, há chẳng phải là cô phụ nàng trước đây một phen tâm huyết? Lý Linh Ngọc giải thích, cũng không thể để cho Chu Minh tin phục. Ta có thế không quản được như thế nhiều? Chu Minh như thế phản bác. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nàng làm như vậy nếu như có mục đích nói, mục đích là cái gì? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, giống như là nhìn lấy một cái không khai khiếu ngốc ép. Thấy Chu Minh không trả lời, Lý Linh Ngọc lại mở miệng nói, nếu như nàng có mục đích, chính là vì để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Có lẽ ngươi không biết tình cảnh của nàng bây giờ, thậm chí không biết nàng kết quả hy sinh cái gì, nhưng thông qua ngươi lời mới vừa nói, ta làm là một cái người ngoài cuộc, ta nghĩ ta hẳn là thấy rõ một chút ngươi thật sự không thấy được đồ vật. Chu Minh gãi đầu một cái nói, thứ gì nàng chỉ bất quá muốn để cho ngươi có thể rất mạnh mẽ, cường đại đến không có ai có thể thương tổn tới người bên cạnh ngươi, mỗi một người. Lý Linh Ngọc mà nói, dường như để cho Chu Minh thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Ngươi nói rất hay giống như cũng rất có đạo lý. Chu Minh gật đầu nói. Như vậy hiện tại ngươi có muốn nói cái gì sao? Lý Linh Ngọc lại hỏi. Chu Minh xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vô biên đêm tối. Nàng nếu quả như thật là muốn như vậy, ta muốn coi như là bằng đem hết toàn lực, ta cũng sẽ đi tìm tới nàng. Bởi vì nàng cũng là ta người bên cạnh, không có ai có thể tổn thương nàng. Chương 877, Chín Tâm Liên Lý. Sáng sớm hôm sau, Lý Linh Ngọc âm thanh đem Chu Minh theo trong giấc ngộng kéo ra ngoài, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hắn làm một cái vô cùng kỳ quái ngộng, hắn nằm mơ thấy Hạ Huyền vì có thể để cho năng lực của mình tăng lên, không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng, giấc ngộng này để cho hắn sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Chu Minh đời này không thích nhất chính là thiếu ân tình của người khác, huống chi cái này đã không thể dùng nhân tình tới giải thích. Cũng còn khá đây chẳng qua là một giấc ngộng mà thôi. Thần Giao đã có giường rửa mặt, Mị Mẫn Tư nương nhờ giường trên ngửa người lên. Nghe được Lý Linh Ngọc câm thanh, Mị Mẫn Tư cau mày đem mình giấu vào trong chăn. Nàng giống như là nghe được cái này đàn bà âm thanh liền ghét một dạng. Hiện tại Mị Mẫn Tư nhìn thấy Lý Linh Ngọc, giống như là con cừu nhỏ gặp được La O So Ý Sa Mở, có thể tránh liền tránh. Sáng sớm quỷ gào gì Chu Minh ăn mặc đại khố sái cùng dép lào. Đối với trên ban công Lý Linh Ngọc hô, Thần Giao đơn giản rửa mặt sau, đi thay quần áo khác. Lão bà chờ một hồi ta đưa ngươi đi công ty, chờ ta 2 phút. Chu Minh một bên hướng về trên lầu đi, đối với Thần Giao phân phó nói. Thần Giao gật đầu một cái 79, em mở nói, ừ, ngươi nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian. Lý Linh Ngọc đứng ở trên lầu trên ban công, đối với Chu Minh nói, thấy chưa, cái này cổ mạch linh căn. Chính là châu bỏ cái quái gì Chu Minh nhào nặn tỉnh táo cặp mắt. Hắn nhìn thấy ngày hôm qua Lý Linh Ngọc sen vào và hoa vỏ bên trong chi nở cái cành cây. Sáng sớm hôm nay lại có thể trưởng thành một gốc thực vật chết cây cũng không có chơi như vậy mà. Huống chi, Lý Linh Ngọc chẳng qua là đem 9 loại thực vật cành cây sen vào tiến vào hoa đàn chung mà thôi. Đây chính là ngươi nói tình vợ chồng Chu Minh ngữ văn trình độ không được, không biết tình vợ chồng đến tột cùng là cái gì thực vật. Sau đó hắn mới biết, liên lý căn bản cũng không phải là một loại chân thật tồn tại thực vật, mà là ý chỉ đem bất đồng thực vật nối liền cùng một chỗ. Cổ nhân mong đợi với tốt đẹp hôn nhân, đều biết sử dụng hỷ kết liên lý để diễn tả tình cảm. Dựa theo ngươi nói như vậy, cái này cổ mạch linh căn là sẽ không thể có thể biến thành khả năng Chu Minh chỉ hoa vỏ bên trong, tạo hình kỳ quái thực vật nói. Chẳng phải đoán ngay ta y Chu Minh lúc nói chuyện, Lý Linh Ngọc cầm kéo lên. Không nói lời nào liền đem cái kia tình vợ chồng cho kéo đứt đoạn mất. Ngươi cái này để làm gì? Cái này tình vợ chồng có cổ mạch linh căn linh khí, nấu canh để cho Phạm cô nương uống vào, có lẽ liền có thể kềm chế trong cơ thể nàng tinh tức giận tan giả rồi. Lý Linh Ngọc nói, ta đọc sách ít, ngươi có thế đừng gạt ta. Chu Minh nhận lấy tình vợ chồng, tao mày nói, ngược lại ta là đem những gì mình biết toàn bộ nói cho ngươi biết, chỉ có như vậy. Ngươi mới có thể tại không làm thương hại Phạm cô nương điều kiện tiên quyết, lấy được biển cả thạch. Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh trong lòng tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Lấy được biển cả thạch, liền có nghĩa là đã lấy được khổng lồ tinh khí nguyên. Không có ai biết biển cả trong đá ẩn chứa bao nhiêu tinh khí. Cái này cổ mạch linh căn thật sự có thần kỳ như vậy Chu Minh có chút nghi ngờ nói. Thượng cổ linh thụ cùng thiên địa cùng sinh, nhật nguyệt tinh hoa cũng để cho nó hấp thu đi. Chỉ bất quá 100 triệu năm tới, cổ thụ vỡ sở, linh cảnh cùng linh căn mới có thể tán lạc. Trước ngươi nói có người đã cho ngươi tựa như linh cảnh Lý Linh Ngọc sau khi nói xong, Chu Minh gật đầu một cái. Trước Tần Lao gia tử quả thực đã cho chính mình một cây linh cảnh. Nhưng lúc đó hắn căn bản cũng không có đã nói với chính mình đó là đồ chơi gì. Xem ra người kia cũng không đơn giản. Lý Linh Ngọc nói, Chín Tâm Liên Lý giao cho ta xử lý. Ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình đi. Lý Linh Ngọc đem Chu Minh trong tay tình vợ chồng cầm tới, nuốt nước miếng một cái. Chu Minh đuổi đưa Tần Giao đi công ty, trước khi đi hắn vẫn không quên phân phó Lý Linh Ngọc. Mị Nhi bây giờ đối với ngươi ý kiến rất lớn, ngươi cũng nghĩ biện pháp hống hống nàng. Tiểu cô nương lúc trước trên đất động bên trong tối tăm không mặt trời, thật vất vả bị ta mang ra ngoài, cũng để cho nàng cảm thụ một chút trong nhân thế ôn tình. Ngươi lại như vậy đối với nàng, phòng trừng tiểu nha đầu liền muốn ất ức. Chu Minh nhìn một cái phòng ngủ. Bình thường cái điểm này nha, Mị Mẫn Tư đã sớm lên giường cùng Tần Giao cùng nhau tập thể dục sáng sớm. Hiện tại có Lý Linh Ngọc tại, nghe nói Chu Minh cùng Tần Giao đều phải ra cánh cửa, sợ đến nàng cũng không dám lên giường. Lý Linh Ngọc nhìn một chút trên tay tình vợ chồng, đối với Chu Minh nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho nàng phi thường vui vẻ. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc những lời này kết quả có ý gì, nhưng nàng lại có thể nói như vậy, Chu Minh cũng không có hỏi nhiều. Đưa Tần Giao đến công ty, Chu Minh còn quy tắc quay trở lại, mang theo Lý Linh Ngọc canh thuốc đi lĩnh Nam thành phố tìm Phạm Ninh Ninh. Mặc dù hai thành phố lân cận, đi xe còn cần một giờ lộ trình. Đến lúc này một lần, tổng cộng hoa đi Chu Minh một canh giờ. Về đến nhà, Chu Minh liền nhìn thấy Mị Mẫn Tư xóa tung tóc, ăn mặc Tần Giao quần áo ngủ đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng. Còn chưa khỏe sao? Mị Mẫn Tư nhỏ giọng đối với phòng bếp hỏi một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Ồ, đây là cái tình huống gì? Chu Minh không khỏi có chút buồn bực. Trước Mị Mẫn Tư đói nhìn thấy Lý Linh Ngọc đều là đi trốn. Hiện tại lại có thể xưa nay chưa thấy đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng. Nhìn tiểu nha đầu tư thế, hình như là mới từ giường trên bỏ dậy, mặt cũng không tắm. Mị Nhi, ngươi một buổi sáng sớm không rửa mặt, đứng ở chỗ này làm gì? Có phải hay không là cái này đàn bà lại khi dễ ngươi? Chu Minh vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu hỏi. Mị Mẫn Tư một đôi mắt to, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên bếp gas nồi đất. Lý Linh Ngọc ngắt lấy thắt lưng đứng ở bếp trước, đối với Chu Minh nháy mắt một cái. Mị Mẫn Tư trạng thái quá mức chuyên tâm, thế cho nên không nhìn thẳng Chu Minh tồn tại. Còn chưa khỏe sao? Mị Nhi cũng chờ thời gian một nén nhang rồi. Mị Mẫn Tư liếm liếm miệng, tội nghiệp nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư đẩy tới phòng vệ sinh, nói, dục tốc bất đạt, ngươi đi trước rửa mặt, tốt rồi ta kêu ngươi. Mặc dù không biết Lý Linh Ngọc kết quả đối với Mị Mẫn Tư làm cái gì, Chu Minh hay là đem nàng đuổi tiến vào phòng vệ sinh. Ngươi kết quả cùng nàng nói cái gì đó? Mị Mẫn Tư rời đi sau, Chu Minh chui vào phòng bếp đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không nói gì à, nàng ngửi được vị liền chính mình chạy tới. A Chu Minh ở trong không khí ngửi một cái, chẳng có cái gì cả ngửi được. Ngươi nói láo cũng tìm một cái tốt một chút lý do. Chu Minh lại đem mũi tiến tới nồi đất cạnh ngửi một cái, vẫn không có hỏi bất kỳ mùi. Vì vậy, hắn mới cho là Lý Linh Ngọc đang gạt người. Cái này chín tâm liên lý canh ngùi, nhưng là ngươi loại người phàm tục này có thể ngửi được? Lý Linh Ngọc nói tiếp, Mị Nhi vốn chính là cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới thực linh, cho nên đối với loại này linh khí phát ra phi thường nhạy cảm, cùng với nói là mùi vị, không phải nói là cảm giác. Ta nói cho nàng biết chờ một hồi phân nàng một chén canh, nàng hãy ngoan ngoan trông coi rồi. Lý Linh Ngọc nói, cái này đàn bà à, liền không có ăn ăn uống uống không hóa giải được cân đoán. Có chuyện gì một chén canh không giải quyết được đây? Nếu như không được, liền hai chén. Thật ra thì Lý Linh Ngọc đem sự tình nói quá đơn giản. Chỉ có Mị Mẫn Tư rõ ràng, cho dù là một cái chín tâm liên lý canh, đối với nàng mà nói cũng là ý nghĩa sâu trọng. Chương 878, phân một chén canh. Xong chưa Mị Mẫn Tư rửa mặt tổng cộng chỉ dùng 2 phút, hoàn toàn là tại đối phó Chu Minh đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ta nói Mị Nhi, chúng ta có thể đem kem đánh răng bọt rửa sạch mới đi ra sao? Chu Minh kéo lấy Mị Mẫn Tư tay, đem nàng kéo trở lại phòng vệ sinh. Mà Mị Mẫn Tư tất cả sự chú ý hiện tại toàn bộ đều tập trung ở phòng bếp. Nàng hiện tại nghiễm nhiên giống như là người thấy mùi tanh mèo. Cản đều không ngăn được. Chu Minh đem khăn lông đem Mị Mẫn Tư trên mặt kem đánh răng bọt lau sạch. Vỗ một cái Mị Mẫn Tư khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Minh nói. Mới vừa rồi chỉnh cùng một hoa mèo rửa sạch rất dễ nhìn, nhưng mà Chu Minh lời còn chưa nói hết, Mị Mẫn Tư liền như một làn khói chạy vào phòng bếp. Nhiều hơn nữa điểm, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, không nên như vậy khu cánh cửa. Mị Mẫn Tư âm thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này quả thật là một chút nguyên tắc cũng không có. Ngày hôm qua nhìn thấy Lý Linh Ngọc, giống như là thấy cọp cái một dạng. Hôm nay ngược lại tốt, bởi vì 10.000 liên lý canh thang, há mồm một người tỷ tỷ á sách do mong, em mở, ngậm miệng một người tỷ tỷ. Liền ngay cả hắn đều nhanh nghe không nổi nữa. Lý Linh Ngọc dùng một cái xanh hoa chén nhỏ, cho Mị Mẫn Tư bới một chén liên lý canh thang. Còn lại ngươi mang cho Phạm cô nương, 89 phần 10 là có công hiệu, đến lúc đó ngươi liền có thể đem nàng biển cả thạch lấy về lại. Lý Linh Ngọc chỉ trong nồi cắt còn lại nóng, đối với Chu Minh nói. Nói chuyện chỗ trống, Mị Mẫn Tư đã ngửa cổ đem canh thang uống. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là lại cho ta một chén. Mị Mẫn Tư nháy nháy chính mình mắt to, đối với Lý Linh Ngọc nói như thế. Lý Linh Ngọc đem nắp nồi đắp một cái, hướng Mị Mẫn Tư bày làm ra một bộ không có thương lượng biểu tình. Mị Mẫn Tư cũng không đốc, thấy không có chỗ thương lượng, cũng không có lại cùng Lý Linh Ngọc quân quýt chặt lấy. Giữ lấy nuôi xanh tại, không sợ không có cửi đốt. Chỉ cần Lý Linh Ngọc ở bên người, Mị Mẫn Tư trong đầu nghĩ sau đó tất nhiên còn có thể có cơ hội. Chỉ bất quá nàng chỉ tính theo ý mình đánh quá sớm. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, cổ mạch linh căn trong vòng thời gian ngắn, chỉ có thể bồi dưỡng ra một gốc chín tâm liên lý, cho nên cái này canh, ngươi cũng không thể lãng mất. Lại không bàn về cái này, ngay cả lý canh thang đối với Phạm cô nương rốt cuộc có bao nhiêu chỗ đại dụng, nhưng cơ hội trong thời gian ngắn chỉ có một lần. Lý Linh Ngọc phi thường chăm chú nhìn Chu Minh. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Lý Linh Ngọc là hiện tại cái trạng thái này, lời của nàng Chu Minh đều sẽ hết sức chăm chú nghe. Chu Minh gật đầu một cái. Lần này Mị Mẫn Tư có chút luống cuống. Một đoạn thời gian là bao lâu có phải hay không là sau đó đều không uống được liên lý canh thang rồi hả? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, một tháng. Ngay ta y ba người đối thoại thời điểm, Chu Minh rõ ràng cảm nhận được Mị Mẫn Tư tại ăn vào chín tâm liên lý canh sau, thân thể phát sinh thay đổi. Da của nàng trước liền trắng non vô cùng bóng loáng, trong trắng lộ hồng. Tại ăn vào canh canh sau, Mị Mẫn Tư da thịt trở nên càng thêm béo mập. Chu Minh trong lòng rõ ràng, hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là Mị Mẫn Tư đang uống chín tâm liên lý sau, mặt ngoài thay đổi. Tu vi của nàng kết quả đã lấy được dạng gì tăng lên, Chu Minh không biết được. Cũng khó trách cô nương này trước một lòng muốn phân một chén canh. Âu người kia tới rồi Mị Mẫn Tư giống như là phát giác cái gì, đối với Chu Minh nói. Người nào Chu Minh nhớ lại trước chính mình đặt ở cánh cửa bên ngoài mắt Phượng Lam Hoa. Lúc này điều động linh khí. Trước mắt lập tức hiện ra cánh cửa bên ngoài cảnh tượng. Đồ chơi này so màn hình giám sát dùng tốt hơn nhiều. Hắn làm sao tới rồi hả? Chu Minh dứt lời, đi liền mở cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh mở cửa, liền nhìn thấy bị thương cá nhỏ. Cá nhỏ năng lực, Chu Minh trong lòng tự là vô cùng rõ ràng, cái này không khỏi để cho hắn có chút khốn hoặc. Hạ Huyền có nguy hiểm, ngươi đi nhanh cứu nàng. Cá nhỏ trong khi nói chuyện, một ngụm máu tươi thuận theo khỏe miệng chảy ra. Nghe được cá nhỏ mà nói, Chu Minh mới vừa hỏi vội, nàng hiện tại ở địa phương nào củ hấu hồ nông trường, ngươi nhanh lên một chút đi chậm liền không còn kịp rồi. Cá nhỏ nói xong lơ y nào y, trực tiếp tự hôn mê bất tỉnh sư phụ, nàng giao cho ngươi rồi, ta ra đi một chuyến. Chu Minh bây giờ là một khắc cũng không muốn chế mãi. Lý Linh Ngọc cau mày, nhìn lấy té xuống đất cá nhỏ, sau đó đối với Chu Minh gật đầu một cái. Chính ngươi mọi việc cẩn thận. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói, liền cùng Mị Mẫn Tư đem cá nhỏ nhấc vào trong nhà. Chu Minh vô cùng lo lắng hướng về củ hấu hồ nông trường chạy tới. Theo chỗ ở của hắn đến nhà này, nông trường tổng cộng yêu cầu 1 giờ đường xe. Chu Minh không kịp điều dụng cái khác giao thông công cụ, một đường vượt đèn đỏ, giây phút cũng không có chế mãi. Làm sao bây giờ? Mị Mẫn Tư nhìn lấy thế xịu cá nhỏ, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc từ trong lòng ngực móc ra ngân châm. Đối với Mị Mẫn Tư nói, ta trước kiểm tra một chút thương thế của hắn. Dứt lời, Lý Linh Ngọc sẽ phải bị cá nhỏ bắt mạch. Chẳng phải đoán, vào lúc này trước hôn mê cá nhỏ, lại đột nhiên ti nhờ dô y khục khục, ta không có gì đáng ngại, không cần trợ giúp của ngươi. Cá nhỏ rút ra trở về lấy cổ tay, không để cho Lý Linh Ngọc vì chính mình bắt mạch. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, ngưng thần dùng khuy hồn năng lực kiểm tra một hồi cá nhỏ tình trạng cơ thể. Bất đắc dĩ tên khốn kiếp này thể chất đặc thù, Lý Linh Ngọc có thể nhìn thấy, cũng chẳng qua chỉ là trống rỗng. Không quay dậy, cáo từ trước. Cá nhỏ dường như cũng không định ở lâu ý tứ, lảo đảo đứng lên, hướng về phòng đi ra ngoài. Ai, ngươi người này, làm sao cái bộ dáng này, không sợ chết ở bên ngoài à? Mị Mẫn Tư ở sau lưng nói như thế. Ngay ta y Mị Mẫn Tư dự định đi đem cá nhỏ đoạt về thời điểm, Lý Linh Ngọc đưa tay ngăn cản nàng. Để cho hắn đi thôi. Lý Linh Ngọc nói. Đi khối kia khăn lau qua tới, đem vết máu dọn dẹp một chút. Lý Linh Ngọc cau mày, dường như có vấn đề gì hay không có suy nghĩ ra. Ô Mị Mẫn Tư đáp một tiếng, dựa theo Lý Linh Ngọc ý tứ đi làm rồi. Lý Linh Ngọc nhìn trên mặt đất cánh cửa non cá lưu lại vết máu, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Mới vừa rồi còn suy yếu dị thường ra hỏa, tại sao tại chính mình nên vì nàng lúc bắt mạch, lại đột nhiên ti nhờ dô y nghĩ lại tới mới vừa rồi cá nhỏ phản ứng. Lý Linh Ngọc tâm nghĩ chỉ có một khả năng có thể giải thích. Loại khả năng này chính là, trước cá nhỏ căn bản chính là giả bộ thế xỉu, mục đích hắn làm như vậy là cái gì dẫn Chu Minh mắc câu. Lý Linh Ngọc vội vàng hướng về cá nhỏ mới vừa mới phương hướng ly khai chạy đi, nhưng mà nàng nhưng ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có phát hiện. Người bình thường tốc độ còn không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thoát khỏi Lý Linh Ngọc phạm vi tầm mắt. Huống chi là nhìn qua bị trọng thương cá nhỏ cái tên này căn bản cũng không có bị thương Chu Minh há chẳng phải là gặp nguy hiểm. Lý Linh Ngọc vội vàng gãy quay trở lại, Mị Mẫn Tư chính đang dọn dẹp vết máu trên đất. Chu Minh có nguy hiểm, ngươi đi một chuyến củ hấu hồ nông trường. Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư nói. Tại sao là ta đi? Mị Mẫn Tư ngẩng đầu nhìn Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc sở dĩ để cho Mị Mẫn Tư đi, vừa đến là bởi vì mình đi, trừ nhặt xác thật giống như cũng không giúp được gì. Nhưng Mị Mẫn Tư lại bất đồng, tiềm lực của nàng, Lý Linh Ngọc tự nhiên hiểu. Bởi vì, nơi đó là nông trường. Lý Linh Ngọc nói. Chương 879, Củ Hấu Hồ Nông Trường. Có đất địa phương, không phải là ngươi thi triển quyền cước địa phương sao? Lý Linh Ngọc đem Mị Mẫn Tư trên tay khăn lau lấy tới, Mị Mẫn Tư gật đầu một cái. Một giờ lộ trình, Chu Minh chỉ hoa hơn 20 phút, xe đều thiếu chút nữa mở bị hỏng. Chủ thuyền, ta muốn đến đối diện nông trường đi. Chu Minh mắt thấy trước mặt chính là một cái bến tàu nhỏ, chính mình chứ bay, căn bản không có khả năng ngắn thời gian để đến được đối diện. Mấu chốt là chính mình không biết bay A Củ Hấu Hồ Nông Trường, danh như ý nghĩa chính là xây dựng ở Củ Hấu giữa hồ trên đảo nhỏ nông trường. Những năm gần đây nhất, mọi người vẫn tại khởi xướng màu xanh bảo vệ môi trường, vì vậy cùng màu xanh thực phẩm nối kết thực phẩm, đều nhận được xem trọng. Vì vậy cái này nguyên bản địa phương cất chim cũng không có, hiện tại cũng thành lập được nông gia vui, mở mang một chút nhàn nhã hạng ngủ. Chỉ bất quá hôm nay không phải là cuối tuần, nơi này cũng không có qua tới du ngoạn người. Treo thuyền người tuổi trẻ, chính dựa vào ở trên thuyền đi ngủ. Đối với Chu Minh mà nói, càng giống như là làm như không nghe thấy, chẳng quan tâm, tiếp tục làm giấc ngộng ban ngày của mình. Ngươi 79, em mở đợi một hồi trở lại. Không thấy ta đang buồn ngủ à? Tên kia chèo thuyền, dùng lười biếng âm thanh đáp lại. Chu Minh giống như là sách tiểu gà một dạng, đem người trẻ tuổi kia xốc lên tới, ném vào trong hồ. Trước hắn đã phi thường tâm bình khí hòa, nhưng bất đắc dĩ đối phương không công nhận, cũng không thể trách Chu Minh trở mặt. Ai ngươi người này thuyền của ta? Người tuổi trẻ thấy Chu Minh kéo vang động cơ, liền vội vàng nắm được thân thuyền, cano giống như là mũi tên rời cung, chui ra bến tàu nhỏ. Hướng về đảo giữa hồ đi tới. Người trẻ tuổi kia thật vất vả leo lên thuyền, thấy Chu Minh không phải là hiền lành, cũng không nói gì nữa. Mới vừa rồi là ta thái độ không được, nhưng ngươi cũng quá đáng một chút đi. Nghe được người tuổi trẻ vừa nói như thế, Chu Minh trợn mắt nhìn chừng đối phương. Đừng, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi cãi nhau, chuyến này coi như là ta đưa ngươi, ta không thu ngươi tiền còn không được. Bắt nạt kẻ yếu. Cơ hồ là mỗi một người nội tâm ẩn bên trong ý thức. Thấy Chu Minh như thế cường thế, người tuổi trẻ cũng chỉ đành nhận túng. Đem Chu Minh đưa lên bờ, người tuổi trẻ khu thuyền về tới bến tàu nhỏ. Hôm nay những người này làm sao đều giống như ăn hỏa thuốc một dạng. Người tuổi trẻ nhớ lại, sáng sớm hôm nay mới bị một tên bạo đánh một trận, hôm nay từ đầu đến cuối chạy hai lần thuyền, một phân tiền cũng không có kiếm được. Nhưng mà người trẻ tuổi này ác ngộng vẫn chưa kết thúc. Mới vừa trở lại bến tàu nhỏ, còn không có qua vài chục phút, một cái tiểu cô nương liền xuất hiện tại mạn thuyền. Kaka, ta muốn đi đảo giữa hồ, có thể mang ta tơ y sao? Mị Mẫn Tư nháy nháy con mắt, nhìn vẻ mặt buồn bực trẻ tuổi chủ thuyền. Tiểu tử buồn bực cho tới trưa, rốt cuộc nên đón một cái tiểu người đẹp. Trước phiền muộn tâm tình trong nháy mắt đãng nhưng không tồn. Có thể a, tiểu muội muội, mau hơn thuyền, Kaka mang ngươi đến bờ bên kia đi. Người tuổi trẻ nói lấy, liền đưa tay kéo qua Mị Mẫn Tư tay, đưa nàng dắt lên cano. Ai yêu, tiểu muội muội tay ngươi thật là chân nhắn. Trẻ tuổi chủ thuyền kéo lấy Mị Mẫn Tư tay, không quên chấm mút, trong khi nói chuyện, tay cũng là không an phận hướng về Mị Mẫn Tư hông tìm kiếm. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mới nhìn qua gầy yếu tiểu cô nương, kết quả là lai lịch gì. Cũng ngay ngươi cái này đồ lưu manh, Mị Mẫn Tư nhận ra được đối phương chút kế vật kia, giương tay một cái, liền đem đối phương đẩy tới trong hồ. Lần này, trẻ tuổi chủ thuyền chỉ có thể nhìn chính mình tiểu khí đĩnh càng lúc càng xa. Trước hắn bị chẳng qua chỉ là da thịt nỗi khổ, nguyên tưởng rằng tới một ngụy chỉ, có thể trấn an một chút mình bị thương nội tâm, có thế chưa từng nghĩ, đối với chính mình tổn thương sâu nhất nhưng là cái cô nương này. Mị Mẫn Tư mới vừa leo lên đảo giữa hồ, liền nghe được cách đó không xa thải thép trong phòng, truyền tới vang động to lớn. Chu Minh trước thời hạn Mị Mẫn Tư nửa giờ đạt tới củ hấu hồ nông trường, Mị Mẫn Tư trong đầu nghĩ nên bùng nổ mâu thuẫn hiện tại hẳn là đã bộc phát. Chu Minh đạt tới đảo giữa hồ sau, mắt thấy trong nông trường một bóng người cũng không có, duy vừa phát hiện một cái nông phu, hiện tại đã bạo tễ bỏ mình. Cái này đảo giữa hồ trong, trừ trồng trọt cây nông nghiệp nông trường, cùng nuôi dưỡng số lượng không nhiều gia cầm mục trường bên ngoài, còn có một cái căn phòng lớn. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như Hạ Huyền thật sự ở chỗ này, có lẽ tất nhiên sẽ tại trong cái phòng này. Đẩy mở cửa, tối tăm căn phòng lớn bên trong, truyền tới Hạ Huyền âm thanh. Ai cho ngươi tới đi mau? Hạ Huyền tại Chu Minh còn chưa phát hiện chính mình trước, liền lên tiếng hô. Hạ Huyền bị trói tại trên một cây cột, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thân thể đã phi thường suy yếu. Ta tới cứu ngươi. Chu Minh đem áo khoác cởi xuống, thiện tay ném vào bên chân. Ngươi thật gờ. Hạ Huyền lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lắc đầu một cái. Ta có lẽ từ trước không khai khiếu, nhưng bây giờ ta nghĩ rõ rồi. Chu Minh hơi nhíu mày, vô cùng kiên nghị nói. Vào lúc này, một cái ăn mặc màu đen trường bào mặt nạ nam, đã đứng ở Hạ Huyền bên người. Ngươi rốt cục vẫn phải đến. Mặt nạ nam mở miệng, âm thanh khàn khàn, nghe vào rất không bình thường. Ở đó trên hắc bảo, in một đoạn màu trắng xạ cụ dạ hoa. Mau rời đi nơi này, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Hạ Huyền lo lắng hô, rồi sau đó mặt hiện lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Ngươi có thể tới, ta cũng đã đủ hài lòng. Cho nên, đi nhanh đi, ngươi tên ngu ngốc này. Hắc bào mặt nạ nam chỉnh sửa một chút đeo vào tay mình bao tay trắng. Nếu đã tới, cần gì phải đi? Trong khi nói chuyện, đối phương thân hình lóe lên, cơ hồ biến mất tại chỗ. Làm Chu Minh phản ứng lại thời điểm, thân thể đã bị đánh bay tốt xa mấy mét, nặng nề té ở trên vách tường. Ngươi quá yếu rồi, tổ chức trước thậm chí ngay cả ngươi loại này không chịu nổi một kích giá hỏa đều không giải quyết được. Mặt nạ nam ngẩng đầu nhìn lấy Chu Minh, trong âm thanh khàn khàn, tràn đầy khinh thường. Ngươi kết quả là người nào? Chu Minh chú ý tới đối phương trên trường bào xạ cụ dạ hoa đồ án. Chẳng lẽ là bạch xạ cụ dạ hoa? Ngay ta ý Chu Minh nghi hoặc vạn phần thời điểm, đối phương theo sát lại là một cái trọng quyền quyền kia như điện chớp sắp đến thịt mắt không cách nào phân biệt có vết xe trước. Chu Minh tự nhiên sớm có chuẩn bị, mặc dù là đem hết toàn lực muốn né tránh công kích của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa không có tránh. Hoành Chu Minh sau lưng tấm thép, bị đối phương một quyền này sâu sâu đánh ra một cái lom xuống. Quả đấm này là sắt làm sao? Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết tánh mạng của ngươi đã đi đến cuối con đường. Đối phương ngay sau đó lại là một quyền đánh tới, Chu Minh thuận thế tránh né, nhưng mà ngay tại Chu Minh cho là mình lại một lần nữa né tránh đối phương thời điểm công kích, thân thể cũng đã mất đi thăng bằng. Dương Đông kích Tây mặt nạ nam cố ý ra tả quyền hấp dẫn Chu Minh sự chú ý, làm Chu Minh phản ứng lại thời điểm, hắn đã bị mặt nạ nam bên phải tay nắm lấy, miễn cương quăng ra ngoài hoành lại là nặng nghề một đòn, đem Chu Minh ném tới Hạ Huyền bên người. Bọn họ kết quả là người nào ngươi cứu càng còn có bao nhiêu sự tình lừa gạt ta? Chu Minh lau mép một cái máu tươi, đối với Hạ Huyền hỏi. Chương 880, lựa chọn của hắn. Chu Minh liên tục bị mặt nạ nam hai lần công kích thắng lợi, khỏe miệng thấm ra nhẹ nhẹ máu tươi. Là ai cho ngươi tới? Ngươi không nên tới. Hạ Huyền bị trói buộc, không thể động đậy. Là ta để cho hắn mà tới. Vào lúc này, cá nhỏ xuất hiện tại cánh cửa miệng, cong lấy sau lưng quang, cái này có thể nhìn thấy hắn thân thể đường danh đem quang ngăn trở. Ngươi không phải là bị thương sao? Chu Minh vô cùng kinh ngạc nhìn cá nhỏ, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh. Hạ Huyền cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Cá nhỏ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hạ Huyền không tưởng tượng nổi nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cá nhỏ lại có thể sẽ làm ra cái này lựa chọn. Hắn đã chết, ngươi liền không cần chết, ta chẳng qua chỉ là tại sống và chết trong lúc đó, để cho ngươi sống sót. Ngược lại cá nhỏ đối diện cụ Nam nói, người ta cho ngươi mang tới, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, thả Hạ Huyền. Mặt nạ Nam lắc đầu một cái nói, ước định trước ta thật giống như không quá nhớ, con người của ta nhớ tính không tốt lắm. Ngươi lại có thể ra ngươi phản ngươi không, là ngươi gạt ta ở phía trước. Ngươi, em mở đã cho ta là trí chướng dễ lừa gạt như vậy, cái tên này trên người căn bản cũng không có đã từng thuần âm mị thể dấu hiệu. Trong khi nói chuyện, mặt nạ Nam giương tay một cái, đem cá nhỏ đánh bay. Lần này, cá nhỏ là đáng mặt bị trọng thương. Chu Minh hiện tại mới hiểu được, trước cá nhỏ chẳng qua chỉ là vì dẫn chính mình tới nơi này. Thuần âm mị thể Chu Minh trong đầu nghĩ buổi tối hôm đó mình và Hạ Huyền có lẽ đều chưa từng xảy ra. Chu Minh biết được đến Hạ Huyền thân thể, tất nhiên sẽ để cho mình trở nên mạnh hơn. Nhưng đêm hôm đó đi qua, tu vi của chính mình không gia tăng ngược lại thấp xuống, chính mình lại làm sao có thể lấy được Hạ Huyền lần đầu tiên xem ra trước mắt mặt nạ Nam, mục đích thực sự là lấy được thuần âm mị thể. Nhưng mà từ trước mắt đối phương trạng thái đến xem, giống như là không thu hoạch được gì. Ngươi cái này không giữ lời hứa hèn hạ gia hỏa. Cá nhỏ chật vật từ dưới đất bò dậy, đối diện cụ Nam phun một cái nước miếng. Mặt nạ Nam không những không giận mà còn cười. Lừa dối bằng hữu tới nơi này, vì chính là dùng mạng của hắn, đổi cái đó đàn bà tánh mạng. Ngươi làm như vậy liền quang minh lỗi lạc rồi hả cho cười, ngươi căn bản không có tư cách trò cười ta. Bởi vì ngươi cũng là một cái tiểu nhân. Mặt nạ Nam đi tới cá nhỏ bên người, đem đầu của hắn giẫm ở dưới chân. Vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy? Hạ Huyền túi thấp đầu, hốc mắt dần dần hồng nhuận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hôm nay khả năng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nàng chết không sao, có thế nàng không muốn cá nhỏ cùng Chu Minh cho nàng chôn theo. Ta mang ngươi cùng rời đi nơi này. Chu Minh bỏ dậy, cố gắng cởi ra khổn trói ở Hạ Huyền dây thừng. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, vô dụng, đừng để ý đến, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hạ Huyền ghé vào Chu Minh bên thai nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều không thể để cho người khác cầm đến tiểu cô nương kia dây chuyền. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Minh cũng biết Hạ Huyền nói tiểu cô nương kia, chính là Phạm Ninh Ninh. Mà nàng thật sự nhắc tới dây chuyền, chính là biển cả thạch dây chuyền. Ta muốn mang ngươi cùng đi. Chu Minh trong khi nói chuyện, thúc giục nhóm lớn khí độc con hướng về mặt nạ Nam đánh tới, mắt thấy cá nhỏ thoi thoát. Nếu như Chu Minh không ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi chớ xía vào ta, hắn bây giờ còn không thể giết ta, hắn còn không có cầm đến đồ mong muốn, sẽ không dễ dàng giết ta. Hạ Huyền thân thể phi thường suy yếu, hơi thở mong manh. Khí độc con còn chưa gần người, liền bị mặt nạ Nam mạnh mẽ quyền phong toàn bộ xua tan. Ta không có thời gian lãng phí tại ngươi loại này yếu gà trên người. Mặt nạ Nam nói chuyện đồng thời, thân hình lóe lên, hướng về Chu Minh ngược miệng đánh tới. Lại tới Chu Minh cho dù biết đối phương lại là Dương Đông kích Tây trò lừa bịp, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể là tránh thoát hắn cái tay còn lại. Mắt cá chân chăn cụ Nam bắt lấy Chu Minh thân thể lần nữa bay ra hắn cái này ném đi, miễn cưỡng đem Chu Minh quăng ra ngoài. Ngày ta y Chu Minh sắp té tới mặt đất thời điểm, vô số cây mây nâng thân thể của hắn, này mới khiến hắn không có trọng ngã mạnh trên đất mặt. Phải biết, to lớn như vậy quán tính, cho dù dưới đất là đất ai, có lẽ cũng sẽ đối với Chu Minh tạo thành lớn vô cùng bị thương. Mặc dù ngươi là nuốt tinh người, nhưng thực lực của ngươi quá yếu rồi. Mặt nạ Nam lúc nói chuyện, trơ mắt nhìn lấy Chu Minh bên người mọc ra từ cây mây. Đây là cái gì? Mặt nạ Nam vô cùng kinh ngạc nói. Lý Linh Ngọc để cho ngươi tới. Chu Minh theo cây mây phòng vệ trong nhảy xuống, đối với thở hồng hộc chạy tới Mị Mẫn Tư hỏi. Mị Mẫn Tư gật đầu một cái nói, ta không đến ngươi cũng sắp muốn bị đánh chết rồi. Nói đi, Mị Mẫn Tư đem lờ mờ thôn yêu đao ném cho Chu Minh, đây là Lý Linh Ngọc để cho nàng mang tới. Xem ra nàng cũng nhận ra được không được bình thường. Chu Minh tâm nghĩ nếu như không phải là Lý Linh Ngọc kịp thời phát hiện cái này đầu mối trong đó, hôm nay hắn khả năng thật muốn bị cá nhỏ hố chết ở chỗ này. Ta muốn mang đi người, ai cũng bị muốn ngăn cản. Chu Minh phun một cái mang máu nước miếng, đứng ở cánh cửa miệng. Chu Minh trong lòng biết mình và thực lực của đối phương chênh lệch, nhưng hắn không muốn liền đi như vậy rồi, hắn không cam lòng. Mặt nạ nam tử trong lòng ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, nhỏ giọng nói, thời gian không sai biệt lắm. Chỉ nghe bịch một tiếng một cái bom khói nổ lên, làm khói mù tản đi thời điểm, mặt nạ nam kể cả Hạ Huyền, đều không thấy bóng dáng. Âu người đâu Mị Mẫn Tư một mặt bực tức, vội vàng chạy chậm ra ngoài, vẫn không có phát hiện có người rời đi. Bọn họ là thế nào đi? Mị Mẫn Tư đưa tay ra, một đóa tiểu hoa theo lòng bàn tay sinh ra, nhưng sau phiêu tán đi ra ngoài. Cá nhỏ nằm trên đất, thoi thoát, mới vừa rồi mặt nạ nam ra tay rất nặng, liền là hướng về phía lấy mạng của hắn đi. Ta đây là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, ta còn là quá ngây thơ rồi. Cá nhỏ sủi lơ nằm trên đất, mặt đối mặt cụ nam, hắn không có sức đánh trả. Mới vừa rồi đó là người nào? Chu Minh cau mày hỏi, cùng Mị Mẫn Tư cùng nhau, đem cá nhỏ giá mà bắt đầu. Hắn là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người, bọn họ muốn thu thập được thượng cổ tàng khí. Kết quả tại sao đối với Hạ Huyền ra tay, ta cũng không biết nguyên nhân. Chu Minh chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, mặt nạ nam buộc phát ra thực lực kinh người, để cho hắn có chút kinh ngạc. Năng lực của hắn chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn sử dụng, qua khoảng thời gian này, hắn cũng không có kinh khủng như vậy. Cá nhỏ cười khổ một tiếng, đối với Chu Minh nói, ta trước lừa ngươi, ngươi không tính giết ta. Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư nói, đem hắn kéo dài thuyền. Ngươi có biện pháp nào hay không tìm tới Hạ Huyền tung tích? Cá nhỏ do dự một chút nói, hiện tại tình trạng cơ thể khả năng không được. Chu Minh gật đầu một cái, liền không có lại để ý tới cá nhỏ, chẳng qua là đưa hắn mang về giao cho Lý Linh Ngọc. Dùng thời gian ngắn nhất, để cho hắn có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Phân phó xong những thứ này, Chu Minh lấy chín tâm liên lý canh. Ngươi đi đâu? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh nói, đi lấy biển cả thạch. Đảo giữa hồ đánh một trận, để cho Chu Minh biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sao nhỏ yếu, nếu như muốn theo mặt nạ nam trong tay cứu Hạ Huyền, hắn nhất định phải cầm đến biển cả thạch. Bởi vì chỉ có như vậy, năng lực của hắn mới có thể tăng lên. Hắn muốn mang đi người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Chương 881, đảm bảo hắn không chết. Người nam nhân kia nghĩ muốn hại ngươi, nếu như ta để cho Mị Mẫn Tư kịp thời chạy tới. Ngươi bây giờ khả năng cùng với chết rồi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lý Linh Ngọc đứng ở nơi đó, nhìn lấy sắp muốn rời đi Chu Minh. Nàng không thể hiểu được, Chu Minh tại sao phải đem người đàn ông này cứu trở về. Nếu như là nàng, căn bản cũng sẽ không quản cái này trước cố gắng lấy đi của mình tánh mạng người. Chu Minh trầm mặc chốc lát, sau đó nói, hắn bây giờ còn không thể chết được, ngươi chỉ cần bảo vệ hắn tánh mạng là được rồi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Nàng cũng không phải là cự tuyệt Chu Minh phân phó, mà là cuối cùng đều không cách nào hiểu được Chu Minh ý đồ. Nói tóm lại, đảm bảo hắn không chết. Chu Minh bỏ lại những lời này, liền đi xe hướng về lĩnh Nam thành phố Đại học Y Khoa chạy tới. Trước cái nhỏ tất nhiên gài bẫy chính mình, nhưng Chu Minh biết hắn làm như thế, hoàn toàn là ngây thơ cho là, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Hạ Huyền miễn cho tánh mạng thai hương. Hiện tại Chu Minh chỉ biết cái kia mặt nạ nam muốn có được thuần âm mỹ thể, hắn không giết Hạ Huyền chỉ có một lý do. Đó chính là hiện tại Hạ Huyền đã không phải là thuần âm mỹ thể thể chất rồi. M về phần tại sao sẽ như vậy, Chu Minh tự nhiên cũng không biết. Hạ Huyền sở dĩ nói chính mình tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn là bởi vì đối phương còn không có được vật hắn muốn. Hạ Huyền liền là đối phương cho là mình nắm giữ chủ yếu nhất đầu mối. Trước mặt nạ nam đối với Chu Minh cũng không có hứng thú, chỉ là bởi vì hắn cũng không có được thuần âm mỹ thể. Trong này kết quả có cái gì Chu Minh nói không biết chi tiết, liền ngay cả chính hắn cũng đầy tâm nghi hoặc. Đối mặt thực lực chênh lệch đối thủ, Chu Minh muốn theo trong tay hắn cứu ra Hạ Huyền, duy nhất đột phá khẩu chính là biển cả thạch. Đây cũng là Hạ Huyền trước trăm phương ngàn kế muốn để cho mình lấy được một số thứ. Chu Minh trong đầu nghĩ, nàng sở dĩ làm như thế. Chắc là có Hạ Huyền lo nghĩ của mình. Hắn không thể phụ lòng cái này đàn bà dụng tâm lương khổ. Chu Minh chạy tới Phạm Ninh Ninh vị trí trường học thời điểm, đã là chạng vạng. Bấm Phạm Ninh Ninh điện thoại sau, Chu Minh tại địa điểm ước định đợi nàng. Ồ, người kia không phải là Phạm Ninh Ninh bằng hữu kia sao? Đúng vậy, hắn cầm trong tay là vật gì xem ra giống như là ái tâm tiện lợi á, thật hâm mộ. Mặc dù lĩnh Nam Đại học Y Khoa không có cái gì ban hoa giáo hoa xưng hô. Nhưng Phạm Ninh Ninh tướng mạo quả thực xuất chúng. Thêm nữa ngày hôm qua người vây xem quả thực không ít, điều này cũng làm cho Chu Minh đứng ở giáo cánh cửa miệng, liền bị mấy cái tiểu cô nương nhận ra được. Một lát sau, Phạm Ninh Ninh ăn mặc một bộ lãnh đạm màu xanh quần dài theo trong trường học đi ra. Thấy Chu Minh trong tay xách theo hộp giữ ấm, Phạm Ninh Ninh dĩ nhiên là một mặt lúng túng. Ngươi làm cái gì vậy để cho bạn học thấy được lại phải mồm năm miệng mười? Phạm Ninh Ninh kéo lấy Chu Minh liền muốn hướng ít người địa phương đi. Hiện tại chính là tan lớp thời điểm, trường học cánh cửa miệng dĩ nhiên là đầy áp cả người. Chu Minh cầm trong tay chín tâm liên lý canh đưa cho Phạm Ninh Ninh. Uống nó, hiện tại. Phạm Ninh Ninh nhìn chung quanh, đỏ mặt nói, ta mang tới ký túc xá đi uống. Không được, liền muốn hiện tại uống. Trước Lý Linh Ngọc cũng phân phó qua, cái này chín tâm liên lý canh, đối với Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh luồng không khí tán, kết quả có thể hay không đưa đến ổn định tác dụng, nàng cũng không có thập nã cửu ổn nắm chặt. Vì vậy Chu Minh hiện tại liền muốn nghiệm chứng. Liền chín tâm liên lý, cũng không phải là chợ rau tùy chỗ có thể mua được cải trắng. Vạn nhất Phạm Ninh Ninh mang tới ký túc xá quên uống. Nghĩ phải chờ tới cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra lần kế chín tâm liên lý, ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Chu Minh có thế không có thời gian chờ đợi, hắn cũng không muốn bởi vì một chút chi tiết không may, uổng công chờ thêm thời gian dài như vậy. Thay lời khác mà nói, coi như là hắn có thể chờ, Hạ Huyền cũng không chờ được. Phạm Ninh Ninh cố chấp bất quá Chu Minh, nhận lấy phích nước ấm, làm cho Chu Minh mặt uống một hớp. Nàng nhíu mày một cái nói, cái này là vật gì khó như vậy uống? Chu Minh chỉ biết cái này chín tâm liên lý canh không có có mùi, cũng không có hưởng qua nó là mùi vị gì. Tốt rồi, canh ta uống rồi, bất kể cái này là vật gì, cảm ơn hảo ý của ngươi. Phạm Ninh Ninh đối phó vô tích sự, nhấp một miếng chín tâm liên lý canh, liền đem phích nước gấm trả lại Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đều uống hết đi, một giọt cũng không thể còn lại. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không à, khó như vậy uống đồ vật, ngươi không nói là cái gì thì coi như xong đi, còn để cho ta uống hết. Ngươi nói cái này nếu như là mẹ già gà canh cũng liền thôi, mấu chốt trong này đều là chút ít nhánh cây rễ cỏ cái gì, uống sẽ không chết người đi. Chu Minh vẫn không có quá nhiều biểu tình. Ngươi không cần quản cái này là vật gì, ngược lại nói cho ngươi biết, ngươi cũng nghe không hiểu. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Phạm Ninh Ninh lập tức không muốn. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta uống ta liền uống? Ngươi thật đúng là đem mình làm thành bạn trai, ngày hôm qua ta chỉ bất quá bắt ngươi giải vây mà thôi. Phạm Ninh Ninh nói tiếp, ngươi nghĩ rằng ta thật sự yêu thích ngươi, liền ngươi cái này một bộ tự cho là đúng bộ dáng, tự cao tự đại cuồng uống xong nó, ta lập tức đi ngay, bảo đảm sau đó không bao giờ nữa xuất hiện phiền ngươi. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, vật này không phải là độc thuốc. Chu Minh không mặn không nhạt nói, phi thường chăm chú nhìn Phạm Ninh Ninh. Phạm Ninh Ninh trong tay ôm lấy phích nước ấm, đối với Chu Minh nói, lời này nhưng là ngươi nói, ngươi bảo đảm sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện phiền ta rồi hạ quân tử nhất ngôn, ngựa chiến một roi. Chu Minh dùng cằm chỉ phích nước ấm. Mặc dù Phạm Ninh Ninh cảm giác cái này chín tâm liên lý canh khó uống, nhưng nghe u so xa nhờ lại, chung quy so với chính mình từ trước uống qua trong thuốc muốn kém hơn một chút. Suy nghĩ có thể nhanh lên một chút để cho Chu Minh rời đi, không như vậy lúng túng nữa. Phạm Ninh Ninh không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi, ngửa cổ một cái, đem một chung canh canh toàn bộ uống vào. Uống chín tâm liên lý canh, Phạm Ninh Ninh le lưới một cái, cau mày một bộ phi thường biểu tình thống khổ. Chu Minh từ trong túi móc ra một khối chocolate, đưa cho Phạm Ninh Ninh. Ta không nghĩ tới sẽ khó như vậy uống, sớm biết cộng điểm đường khả năng mùi vị sẽ tốt hơn một chút. Phạm Ninh Ninh nhìn lấy Chu Minh trong lòng bàn tay kẹo sô-cô-la, khịt mũi coi thường nói, ngươi cái này tính là gì cho ăn một cái khổ thuốc cho một viên đường, ta mới không ăn ngươi bộ này. Hiện tại canh ta đã uống xong, sau này cũng không có. Phạm Ninh Ninh làm một cái gặp lại sau thủ thế. Chu Minh cũng không định ý rời đi. Hắn hướng Phạm Ninh Ninh đưa tay nói, đem ngươi trên cổ dây chuyền lấy xuống. Sau đó, hắn lại từ trong túi lấy ra trước sai người mua gạch đá dây chuyền. Dây chuyền này là bạc kim, gạch đá có hai cả dạng, đây không phải là ta đưa cho ngươi, chỉ bất quá dùng để giao đổi. Phạm Ninh Ninh có chút do dự đem chính mình ngực trước dây chuyền lấy xuống, giao cho Chu Minh. Nhìn lấy Chu Minh trong tay tỏa sáng lấp lánh kim cương dây chuyền, nàng do dự một chút, nhỏ giọng thì thầm, không cần thì phí. Cuối cùng, Phạm Ninh Ninh vẫn là nhận Chu Minh trong tay giá cả không rẻ giao đổi phẩm. Ngươi tại sao còn chưa đi? Phạm Ninh Ninh thấy Chu Minh một mực chết chết nhìn mình chằm chằm, cho là hắn vi phạm ước định trước, có chút mất hứng nói.